A. Chỉ ta. Mau cứu ta. Cháy mau. A. Toàn bộ trong lầu bây giờ đã loạn thành một mảnh, Cao Thành Tráng một lang cho người đến đây, nhìn thấy cái kia hung mãnh cự hổ, lúc này hạ lệnh, xạ kích. Cốc cốc cốc cốc. Ba cái tiểu đội, sắp tới 30 người đồng thời nổ súng, từng viên một viên đạn không cần tiền dường như phát tiết ở hai cánh cự hổ trên người, ngoại trừ tràn ra một đóa đóa màu nâu huyết hoa ở ngoài, cũng không có đối với chết thể tạo thành cái gì lớn thương tổn, nó đã xảy ra tiến hóa, mà trình độ tiến hóa muốn so với nhân loại tiến hóa thể cao nhiều lắm. Thân là vua bách thú, con cọp đi săn năng lực tự nhiên không thể nghi ngờ, làm kỳ biến thành chết thể sau khi, thường thường so với nhân loại chết thể càng sẽ săn mồi, chúng nó tốc độ cực nhanh, người sống một khi bị khóa chặt, sẽ rất khó chạy trốn, có thể trưởng thành cho tới bây giờ trình độ này, hoàn toàn là thiên phú gây ra. Giống mưa bom báo đạn mặc dù không có đối với con cọp tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn, nhưng cũng đem thân thể của nó cho đánh lui, hai cánh cự hổ cũng không có trí tuệ, nó chỉ nhận thức âm thanh. Giờ phút này sao nhiều súng ống khai hỏa, tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của nó, hắn lớn tiếng rít gào một tiếng, hai cánh vung lên, mang theo một trận cuồng phong, khổng lồ thân. Khu càng là chặn lại viên đạn đánh tới sức mạnh, về phía trước cấp tốc vào tới. Cái kia thân thể cao lớn che kín bầu trời, mắt thấy sắp đáp xuống phe mình đỉnh đầu, Cao Thành Tráng một lang giống to, tản ra. Mệnh lệnh là hạ, nhưng là, nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, chính là muốn tản ra cũng không địa phương A. Hai cánh cự hổ ép. Dưới, hai cái chân trước lúc này liền giẫm nát hai cái canh gác viên trên người, cái kia nặng nề sức mạnh lúc này đem hai người lồng ngực giẫm đến sụp đổ xuống, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hai người càng là chỉ có hạ giận không còn tiến vào khí. Khốn nạn. Cao Thành Tráng một lang con mắt đều đỏ, hắn kéo thái đao xông lên trước, quay về cự hổ bắp đùi chính là một trận cùng chém, nhưng lại chăm chú chỉ ở bên trên lưu lại mấy cái vết máu. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì, cự hổ lùi sang bên mạnh mẽ đá ra. Chỉ nghe ầm một tiếng, bàn chân kia trực tiếp xùy ở Cao Thành Tráng một lang trên lồng ngực của hắn hầu như trong nháy mắt sụp đổ xuống, cái kia to lớn sức mạnh đem đập cho bay ngược, đem sau lưng vách tường đều đụng ra vết nước. Máu tươi như là không cần tiền dường như mãnh phun ra, Cao Thành Tráng một lang lập tức liền người bị cự chế. Hội trưởng, một đám canh gác viên lần lượt kinh hãi. Nhanh cứu hội trưởng. Lại nói một bên khác, Cao Thành Hoa bách hợp tử mang theo đệ tứ đệ ngũ tiểu đội một đường xung phong. Rốt cục giết ra một con đường máu, dẫn dắt mà chạy đi ra ngoài người sống, tiến vào ở sửa chữa lắp ráp xưởng trong phòng. Diệp Thiên từ đầu đến cuối chưa từng rời đi chúng nữ, mặc dù biết được thay đổi đột kích, hắn vẫn không có đi vào ngăn cản dự định, hắn nhất định phải tại mọi thời khắc bảo vệ ở chư nữ bên cạnh. Còn sót lại canh gác viên ở Cao Thành Hoa bách hợp tử dẫn dắt đi ở xưởng cửa phòng nhấc lên phòng tuyến, nóng rực viên đạn thỏa thích phát tiết, ngã trên mặt đất chết thể càng ngày càng nhiều, dần dần. Một bức do thi thể chồng chất mà thành thịt tường chậm rãi hình thành, rốt cục để chết thể vọt tới trước bước tiến chậm lại. Vào giờ phút này, mà chạy đến nhà xưởng bên trong phổ thông thị dân, cho nên ngay cả 20 cũng chưa tới. Hay là không lâu sau đó, này 20 người đều khó mà tồn sống tiếp. Nhìn cái kia phảng phất mênh mông vô bờ chết thể, Diệp Thiên chau mày, ánh mắt bốn phía nhìn quét, thoáng nhìn chiếc kia bãi cắt xe, hắn cấp tốc hướng về chạy đi, nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy vào chỗ tài xế ngồi, nhấn cần ga một cái. Ô tô phát động, hắn quay về mấy nữ giống to, mau lên xe. Ta mang bọn ngươi đi ra ngoài. Mấy nữ nghe vậy, đều không do dự, các nàng dồn dập lên xe, tuy rằng chỉ còn 3 cái chỗ ngồi, nhưng hơi hơi chen chen tọa hạ 4 người thừa sức. 4 nữ lên xe, Diệp Thiên lập tức khởi động, hướng về nhà xưởng đại môn nhanh chóng phóng đi. Một đám thị dân nhìn thấy Diệp Thiên cử động, nhất thời kêu lên sợ hãi, bọn họ như là tìm được rồi nhánh cỏ cứu mạng dường như, điên cuồng trùng đem lại đây, muốn chở khách trên bãi cắt xe. Nhưng là, Diệp Thiên sao để cho bọn họ toàn nguyện, lái xe vọt thẳng phá hai đội canh gác viên cách trở, phá tan thịt người tưởng, sau đó mánh phanh xe, dừng ở chết thể trong đám. Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, nhỏ giọng nói rằng, ngươi có gan môn liền đến. Một đám thị dân không nghe được Diệp Thiên đang nói cái gì, có điều, bọn họ nhất định là không có can đảm chạy ra nhà xưởng, ngoài cửa đâu đâu cũng có chết thể, chỉ muốn đi ra ngoài phải trực diện chết thể, bọn họ sao có lá gan đó. Mẹ! Mau lên xe! Cao Thành Sa Ư nhìn về phía Cao Thành Hoa bách hợp tử, lớn tiếng kêu lên. Các ngươi đi trước. Cao Thành Hoa bách hợp tử khoát tay háo một cái, mà nối nghiệp tiếp theo nổ súng chặn chết thể đánh bước tiến. Trên mặt nàng vẻ mặt tuy rằng không có gì thay đổi, nhưng trong lòng lại là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần lên xe, nữ nhi mình thì có hy vọng sống còn. Không được. Mụ mụ, ngươi phải cùng chúng ta cùng đi. Cao Thành Sa Ư gấp đều sắp khóc lên, bây giờ phụ thân không biết tung tích, nếu là liền mẫu thân cũng sẽ ra chuyện. nàng cảm giác mình nhất định sẽ tan vỡ. Đừng động ta. Các ngươi mau nhanh đi. Cao Thành Hoa bách hợp tử đồng dạng sốt ruột. Đến cùng có đi hay không? Có vẻ như chỉ có thể do Diệp Thiên đến quyết định. Hắn không nói gì, mà là rút ra bảo kiếm trắng trợn tàn sát giết. Hắn trong lòng nghĩ là, nếu là tất cả mọi người chết xong, ngươi nên sẽ đi theo ta đi. Vì bộ hạ của mình, Cao Thành Hoa bách hợp tử không thể đi, nhưng nếu là của nàng bộ hạ đều chết xong, tình hình kia liền rất khác nhau. Chương 1426, Lưu Vong. Chương 1426, Lưu Vong. Nhìn thấy Diệp Thiên hành động này, cao hứng nhất không gì bằng Cao Thành Sa Ư, nàng lập tức chép lại tán đạn thương, súng, bắt đầu hướng xung quanh xạ kích lên. Diệp Thiên là đội trưởng, đối với quyết định của hắn chúng nữ tự nhiên không có dị nghị, độc đảo hộ tử lúc này nhảy ra xe đến, rút ra thái đao thay Diệp Thiên chia sẻ áp lực. Có điều, Diệp Thiên có vẻ như không có cảm nhận được cái gì áp lực, bảo vệ mấy người phụ nhân mà thôi, hắn một người là đủ. Diệp Thiên cầm trong tay tinh hồng trường kiếm đi khắp ô tô bốn phía, ánh kiếm màu đỏ ngòm liên tiếp lấp lóe, ở liệt dương dưới phản xạ ra lóa mắt hào quang, xì xì xì xì thanh âm liên tiếp vang lên, từng viên một tàn phá đầu lâu lại còn tương bay lên, hết thể đến gần chết thể, tất cả đều ngã nhào xuống đất. Tốc độ của hắn phi thường nhanh, chúng nữ căn bản là không thấy rõ, hắn ở ô tô bốn phía xoay quanh quyển, tới gần ô tô 3 mét phạm vi chết thể toàn bộ bị chém đứt đầu lâu ngã nhào xuống đất, không cần thiết một lúc liền hình thành một bức từ người. Có Diệp Thiên ở địa phương, bản thân liền là một chỗ không thể gãy hủy pháo đài. Nhìn thấy Diệp Thiên như vậy thần dũng, Cao Thành Hoa bách hợp tử cùng một đám canh gác viên quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, coi đời này lại còn có lợi hại như vậy người. Có Diệp Thiên chỗ này pháo đài ở, thay Cao Thành Hoa bách hợp tử bọn họ đích xác chia sẻ không ít áp lực, nhưng là tiệc vui chóng tàn, theo một tiếng vang trầm nặng chuyển tới bên hai, cách đó không xa thị dân ở lại lâu, càng là lần thứ hai bị xô ra một miệng lớn, liên miên chết thể tuôn ra. Cầm đầu, càng là một con lưng mọc hai cánh to lớn con cọp. Nghe thấy bên này tiếng súng thanh, con cọp kia nhanh chóng chạy qua đến, chạy một trận, nó hai cánh vung lên, càng là lên tới giữa không trung, hướng về Cao Thành Hoa bách hợp tử chỗ ở phương vị mạnh mẽ vồ giết tới. Mẹ! Cẩn thận! Nhìn thấy tình cảnh này, Cao Thành Sa Ư cảm giác hô hấp của mình đều là trở nên dồn dập. Diệp Thiên đồng dạng chú ý tới tình cảnh này, đối với loại này thay đổi sức phòng ngự, hắn sớm có lĩnh hội. Tự nhiên biết phổ thông súng ống đối với nó đã mất nhiều tác dụng lớn ra. Mắt thấy cự hổ sắp nhào tới Cao Thành Hoa bách hợp tử chỗ ở phương vị, Diệp Thiên quát to một tiếng, đột nhiên nhằm phía đi vào, đánh bay một số chết thể, đi tới nửa đường thời điểm, tay phải hắn cánh tay mạnh mẽ vung mạnh, càng là đem vật cầm trong tay kiếm mạnh mẽ văng ra ngoài. Trường kiếm màu đỏ ngòm ở bán không xoay tròn nhanh chóng về phía trước, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, cái kia trường kiếm màu đỏ ngòm mũi kiếm càng là ở giữa cự hổ hữu quân chủ cốt. Toàn bộ đều khảm tiến vào. Giống. Rít lên một tiếng truyền ra, hữu quân chủ xương bị hao tổn, cái kia cự hổ thân thể càng là không bị khống chế tài ngã xuống, nện ở chết thể trong đám nghiền nát đầy đất thi thể. Cực kỳ mẹ của ngươi. Diệp Thiên lúc này chỉ có thể dùng câu này để diễn tả sâu trong nội tâm dâng trào, hắn điên cuồng gầm rú rít gào, càng là như cùng người hình xe tăng giống như vậy, một đường cùng trùng, hết thể chặn đường chết thể tất cả đều bị đánh bay xuất thành thịt băm. Vọt tới hai cánh cự hổ trước người, Diệp Thiên lập tức ôm chặt cự hổ một cái chân trước, sau đó, a a a a a a, Diệp Thiên điên cuồng rít gào gầm rú, hai tay phát lực, càng là đem khổng lồ kia rực hổ cho đại lực bắt đầu vung lên, cái kia thân thể cao lớn quét ngang bát hoang, càng là như gió thu cuốn hết lá vàng giống như vậy, đem bốn phía chết thể mạnh mẽ đập bay. Tình cảnh này lần thứ hai để hết thể người sống trợn mắt ngoác mồm. Diệp Thiên không có đi quản những người khác ánh mắt nhìn kỹ, hắn vung mạnh rực hổ khoảng trường đánh ra, sắp thành mảnh liên miên chết thể tạp thành thịt vụn. Sau đó một đường cùng trùng, lần thứ hai hộ vệ của mọi người nữa bốn phía. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Chết thể dường như vô cùng vô tận giống như vậy, Diệp Thiên đem cự hổ từ bên trái đập phải bên phải, sau đó lại từ bên phải đập phải bên trái, mặt đất đều bị hắn đập đến khoảng trừng lắc lư, cái kia kích bắn ra thịt vụn, càng làm cho đến chu vi 10 mét bên trong mặt đất đều bị nhuộm thành màu đỏ nâu. Chết thể xung kích nhưng đang tiếp tục. Bây giờ toàn bộ thành thị e sợ chỉ có nơi này còn có tiếng súng, điều này cũng đưa đến toàn thành chết thể hội tụ, vì lẽ đó, nếu không phải mau nhanh chạy đi, bọn họ cuối cùng rồi sẽ bị chết thể nhấn chìm. Thân thương từ từ đình chỉ, bởi vì không có đạn, linh khoảng cách chém giết bắt đầu, tử vong nhân số đã ở đồng thời gia tăng, chết thể đột phá canh gác viên đầy đủ tiến nhập nhà xưởng bên trong. Thời gian từng điểm trôi qua, nhưng là chẳng biết lúc nào, tất cả canh gác viên đều đã ngã vào bên cạnh mình, tử vong một khắc đó. Bọn họ đều lựa chọn tự mình chấm dứt, chính mình phá tan đầu của chính mình, chỉ vì để cho mình chết rồi không biến thành như vậy quái vật. Cao Thành Hoa bách hợp tử giờ khắc này đã là đau nhức toàn thân, nàng hô hấp dồn dập ngực suy lợi hại, trên người quần đỏ đã sớm bị chết thể xả đi, như nếu không phải là có phòng hộ phục bảo vệ, nàng sớm đã bị quả chảy. Thấy ngoại trừ Hoa bách hợp tử ở ngoài lại cũng không có người nào khác tồn tại, Diệp Thiên nâng cự hổ nhanh chóng vọt tới Cao Thành Hoa bách hợp tử bên người, không nói hai lời, ôm nàng liền chạy ngược về. Vung! Người buông! Thời khắc này Hoa bách hợp tử nơi nào còn có trước tao nhã hiển thục dáng dấp, nàng đầy mặt vết máu hai mắt đỏ lên, hiển nhiên là còn muốn lại cùng những kia chết thể chém giết. Diệp Thiên không có phản ứng nàng, chạy đến bãi cắt trước xe, đem ném đến chỗ tài xế ngồi, tức giận quát lên, lái xe cho ta. Không muốn xa ư cũng bồi tiếp ngươi chết nên ta lái xe. Nhanh! Nghe được xa ư một từ, Hoa bách hợp tử rốt cục hơi hơi khôi phục một điểm lý trí, nàng quay đầu lại nhìn mình con gái, thấy nàng một bức che miệng khóc thảm răng rớp. Trong lòng không khỏi đau xót, liền đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước, lập tức khởi động chân ga xông về phía trước. Thế nhưng, Diệp Thiên nhanh hơn nàng, hắn dùng cự hổ làm chổi, về phía trước mạnh mẽ quét qua, vì là bãi cắt xe thanh lý cản trở, sau đó vọt mạnh về phía trước, vì là xe cộ dẫn đường mở đường. Nhìn thấy tình cảnh này, chúng nữ đã không cảm thấy kinh ngạc, Diệp Thiên một loạt cử động đã đem các nàng thần kinh nuôi có chút đại điều. Diệp Thiên đem khảm nạm ở hổ cốt bên trong ngắm hy kiếm rút ra thu hồi vỏ kiếm. Hoàn toàn dựa vào rực hổ làm vũ khí ở trên đường khoảng trừng quét qua, đem hết thể chặn đường chết thể cùng xe cộ đập bay. Một đường vọt tới trước. Trùng, trùng, trùng. Mãi đến tận trước mắt cũng lại không một chỉ chết thể. Một sát na kia, Diệp Thiên đem từ lâu không còn đầu rực hổ ném mất, thở dài một hơi, tiếp theo liền cảm giác hai chân mềm nhũn, dầm một tiếng liền nhào tới ở trên mặt đất, chân chua còn chưa tính, hắn cảm giác hai tay của chính mình thật giống không phải là của mình, loại cảm giác đó. Để hắn hận không thể đem mình hai tay đều cho chặt đi. Lần này, hắn thật sự hư. Nhìn thấy Diệp Thiên đánh gục, chúng nữ vội vàng xuống xe, dồn dập chạy đến bên cạnh hắn, lo lắng nói, Thiên, ngươi không sao chứ? Diệp Thiên áng trường khí thô nói rằng, không có chuyện gì không có chuyện gì, chỉ là có chút lui, hộ tử, dùng của ta kiếm đem con này tên to xác thứ hữu dụng cho tháo ra. Lần trước chúng ta từ con rắn kia nơi đó đạt được một cái gân, con cọp này xương sống lưng nên rất cứng. Hay là có thể dùng để chế trường cung, còn có hai cánh của nó, đem những kia thịt giữa loại trừ, vũ rực khung xương hay là sau đó hữu dụng. Chương 1427, quyết định. Chương 1427, quyết định. Được rồi, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta đến xử lý, Tĩnh Hương lão sư, ngươi phủ Tiểu Thiên lên xe nghỉ ngơi. Độc đảo hộ tử phân phó nói. Ân. Cúc Xuyên Tĩnh Hương gật đầu, cười hì hì đem Diệp Thiên ôm lấy, đem phủ đến rồi bãi cắt trên xe. Sau đó để cho ngồi ở nằm nhoài chính mình to lớn bảo bối bên trong. Diệp Thiên lần này là mệt mỏi thật sự, nằm ở đó đối với hương. Phun phun tô. Mềm bên trong, hắn lập tức liền ngủ thiếp đi. Cúc Xuyên Tĩnh Hương sờ sờ đầu của hắn, trong lòng cảm khái rất nhiều, có thể từ nhiều như vậy chết thể bên trong lao ra, coi đời này hay là cũng chỉ có người đàn ông này có thể làm xong rồi, rất vui mừng, mình là người đàn bà của người đàn ông này. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi Hoa bách hợp tử đồng dạng cảm xúc thâm hậu. Mình và nữ nhi mình mệnh, đều là người đàn ông này cứu ra, nhưng là Cao Thành tráng một lang. Một bên khác, độc đảo hộ tử Cao Thành Sa Ư cùng cung bản lệ ba nữ chính đang gia tăng thời gian xử lý cự hổ thi thể. Vật này hình thể tuy rằng rất khổng lồ, nhưng Diệp Thiên kiếm thật sự là quá sắc bén, căn bản cũng không cần lấy cái gì lực là có thể đem huyết nhục cắt, chém đứt hổ cốt cũng không phải rất khó. Ước chừng một phút sau, ba nữ đem chiến lợi phẩm xử lý xong. Các nàng dùng từ cái kia con rắn to trên người mang tới gân đem hết thể xương trói chặt ở sau xe, sau đó lần lượt lên xe, lần thứ hai đi về phía trước. Thoát đi nguy hiểm khu, chúng nữ dồn dập thanh tĩnh lại, nghỉ ngơi một lúc, cung bản lệ đột nhiên hỏi, đón lấy nên làm gì? Chúng ta đi cái nào? Tiểu Thiên đã nói, hắn muốn dẫn ngươi đi tìm người nhà của ngươi, tiếp đó, chúng ta phải đi nhà ngươi đi. Độc đảo hộ tử nói rằng, ân, cảm ơn các ngươi. Cung bản lệ nét mặt tươi cười như hoa, rất là cảm kích. Ha ha, muốn cảm ơn thì cảm ơn Tiểu Thiên đi, là hắn ra quyết định. Độc đảo hộ tử mỉm cười nói. Đúng rồi, nhà ngươi ở đâu? Đông cảnh sát thự, thân trang đệ tam tiểu học. Cung bản lệ nói rằng, án tốc độ bây giờ, không cần 2 giờ liền có thể đến. Tại nơi sau khi, chúng ta phải đi tìm bạn của lão sư. Thật ư? Cúc Xuyên Tĩnh Hương đại hỉ. Lập tức tới ngay quốc lộ. Hoa bách hợp tử đột nhiên mở miệng. Bãi cắt xe cấp tốc về phía trước, quẹo góc tiến vào quốc lộ trước mắt. Các nàng dồn dập trợn tròn mắt. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, thanh nhất sắc toàn bộ đều là chết thể. Thật nhiều. Tiểu Hễ Lì Sẽ ngồi ở Cúc Xuyên Tĩnh Hương trên đùi, nhỏ giọng nói rằng. Sẽ biến thành như vậy, cũng là đương nhiên. Cao Thành Sa Ư cắn răng nghiến lợi nói rằng. Hoa Bách Hợp Tử đem xe cộ dừng lại, nói rằng, chúng ta bây giờ chiếc xe này, hay là có thể là toàn thành duy nhất một lượng còn có thể phát động xe. Vì lẽ đó, nếu chúng ta cưới xe cộ hành động, rất có thể sẽ đưa tới chết thể vây quanh. Độc Đảo Hộ Tử tiếp lời. Ồ, vị lao sư kia phó nói, chiếc xe này có thể ở thủy thượng hành xử, mà chết thể không thể tiến vào trong nước, hay là chúng ta có thể đem lái xe đến thủy thượng đi. Cung Bản Lệ đề nghị. Nhưng là, nếu như gặp phải đáy nước quái vật làm sao bây giờ? Chúng nó thường thường so với nhân loại chết thể càng thêm khó có thể đối phó. Độc Đảo Hộ Tử nhắc nhở. Huống hồ, chiếc xe này cũng không thể có thể mang theo tất cả mọi người trôi nổi ở trên mặt nước, hơn nữa còn là ở sau xe cột hổ cốt tình huống dưới. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ đợi chờ Tiểu Thiên khôi phục thể lực. Hoa Bách Hợp Tử đột nhiên nói rằng, Ơn, chỉ cần có Tiểu Thiên ở, tất cả vấn đề cũng sẽ không là vấn đề. Cúc Xuyên Tính Hương liền vội vàng gật đầu nói rằng, nhưng là, chúng ta như vậy chờ ở chỗ này thực sự quá nguy hiểm, mà sau đổi tới chết thể cũng không biết có thể hay không chạy tới, chúng ta nhất định phải tìm cái có thể phòng thủ địa phương. Cao Thành Sa Ư thêu lông mày hơi nhíu, nhỏ giọng nói rằng, Độc Đảo Hộ Tử vì thở ra một hơi, nói rằng, ta có thể lái xe đem phụ cận chết thể dẫn đi, các ngươi nhân cơ hội tìm vững chắc điểm nhà vào ở đi. Không được. Cung Bản Lệ Cao Thành Sa Ư lập tức từ chối, chúng ta không thể để cho tiền bối mạo hiểm. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Độc Đảo Hộ Tử vây vây tay nói, ta và ngươi đồng thời dẫn ra chết thể. Nam ở Cúc Xuyên Tính Hương trong ngực Diệp Thiên, đột nhiên mở mắt ra. Hoa! Tiểu Thiên, ngươi rốt cục đã tỉnh rồi. Cúc Xuyên Tính Hương đem Diệp Thiên đầu tàn nhẫn mà nhấn tiến vào mình ôn. Nhu hương bên trong, cao hứng đều sắp nhảy cẩn lên. Diệp Thiên cảm giác hô hấp có chút khó khăn, hắn trợn tròn mắt, tiếng trầm hờn rồi nói, ta thật giống vừa mới ngủ một hồi đi. Ngưng lại một chút, hắn lại nói, tỉnh là tỉnh rồi, nhưng thân thể đau nhức lợi hại, phỏng chừng muốn nghỉ ngơi 2-3 tiếng mới có thể khôi phục cái thất thất bát bát. Vì lẽ đó, ta và hộ tử đi hấp dẫn chết thể chú ý lực, các ngươi nhân cơ hội tìm kiếm công sự. Trong thành tiến hóa chết thể trên căn bản đều bị trước cái kia chàng động tĩnh toàn bộ thu hút tới, sau đó từng cái chết ở trong tay ta, chỉ cần ta và hộ tử đem phụ cận chết thể dẫn đi, các ngươi thì sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Có điều, vì để ngừa vắng nhất, các ngươi tốt nhất đừng phát sinh cái gì quá to lớn thanh âm, tất cả chờ ta khôi phục thể lực lại nói. Ân, liền quyết định như vậy. Cung Bản Lệ gật đầu nói. Được rồi, có thiên bảo vệ, hộ tử tiền bối hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Cao Thành Sa Ư thở một hơi nói. Ha ha, vậy cứ như thế quyết định, các ngươi đều xuống xe đi. Độc Đảo Hộ Tử nói rằng. Chúng nữ gật đầu, dồn dập dưới đến xe đến. Diệp Thiên ngồi vào chỗ tài xế ngồi, hít sâu một hơi, mạnh mẽ nhịn xuống cánh tay cùng bắp đùi đau nhức cảm, đem bãi cắt xe khởi động. Ô tô rít gào, nhanh chóng lao ra, trong khoảnh khắc sắp chết thể chú ý lực thu hút tới, chúng nó men theo phương hướng âm thanh chuyển tới, nhanh chóng chạy tới. Diệp Thiên đem đạp cần ga tận cùng, một đường đi nhanh. Đem hết thể chặn đường chết thể đánh bay, nhìn cách đó không xa đường sông cùng với đường sông bên trong hòn đảo nhỏ kia, Diệp Thiên trong lòng hơi động, mở ra bãi cắt xe cấp tốc xuống tới. Phúc! Cấp tốc tiến lên bãi cắt xe đột nhiên vọt tới trên mặt sông, bắn lên một đám lớn bọt nước, bay là tả địa chiếu xuống trên người của hai người. Độc Đảo Hộ Tử kinh hô một tiếng, Diệp Thiên vội vàng quay đầu lại, hỏi, hộ tử, ngươi không sao chứ? Hỏi qua sau khi Diệp Thiên liền hối hận rồi, Độc Đảo Hộ Tử toàn thân bị đánh thấp. Thật mỏng vải vóc thiếp ở trên người, tuy rằng nội bộ có quần áo bó, nhưng này đứng sừng sững đỉnh núi hai khỏa tiểu anh đào, nhưng là rõ ràng hiện ra xinh đẹp đường viền. Ta cũng vậy, nữ nhân A Độc Đảo Hộ Tử sắc mặt có chút đỏ lên, nàng tức giận nói rằng, ngươi nhất định là cố ý. Diệp Thiên vội vàng lắc đầu, nói rằng, không đúng. Xin lỗi, hộ tử, ta thật sự không phải cố ý. Độc Đảo Hộ Tử cười khúc khích, khoát tay áo nói, được rồi, coi như là cố ý cũng không liên quan. Ngừng lại một chút. Nàng đột nhiên dùng mình một cái, hai tay kiên ma sa một chút nói, đột nhiên cảm giác thấy hơi lạnh, ta thay quần áo. Ô ta cũng thay quần áo. Diệp Thiên gật gật đầu, tùy ý bãi cắt xe hướng về cách đó không xa tiểu đảo chạy tới, mà mình thì là nhảy tới dưới nước. Chương 1428, tử quá khứ của. Chương 1428, hộ tử quá khứ của. Trước hắn ở trong bầy quái vật xung phong, một thân quần áo dính đầy vết máu, đã sớm muốn đổi lại. Bất quá hắn không mang quần áo. Chỉ được ở dưới nước du lịch thuận tiện cầm quần áo rửa sạch. Làm Diệp Thiên từ dưới nước đi lên thời điểm, khi hắn nhìn thấy Độc Đảo Hộ Tử một thân trang phục thời điểm, con mắt của hắn lập tức liền nhìn thẳng. Thật mỏng màu đen tơ tằm váy ngủ che thân, hai khỏa khéo léo đầu vũ thẻ hoa y địa kiều đứng lên, dẫn tới Diệp Thiên suýt chút nữa nhào tới cắn một cái. Nhìn thấy Diệp Thiên ánh mắt, độc đảo hộ tử khẽ mỉm cười, nói rằng, làm sao vậy, có cái gì kỳ quái sao? Không không không. Diệp Thiên xua tay, hít sâu một hơi nói, chẳng qua là cảm thấy hộ tử rất đẹp. Độc đảo hộ tử híp mắt nở nụ cười, trong mắt lóe ra một vệt nguy hiểm ánh sáng. Tiểu Thiên, ngươi là coi ta là làm nữ nhân chứ? Ha! Cái kia! Đó là đương nhiên. Diệp Thiên bỏ đến chỗ tài xế ngồi, sờ sờ sau gáy, hỏi, hộ tử vậy cũng có vui vẻ trôi qua nam sinh chứ? Độc đảo hộ tử sững sờ, nói rằng, làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Diệp Thiên cười ha ha, nhìn cái kia càng lúc càng gần tiểu đảo, hít sâu một hơi nói, hộ tử xinh đẹp như vậy, khẳng định có rất nhiều nam sinh theo đuổi. Đúng đấy. Khi đó, xác thực có rất nhiều người theo đuổi qua ta, hơn nữa, ta cũng từng yêu thích quá một người. Độc đảo hộ tử từ tốn nói. Bãi cắt xe rốt cục cập bờ, Diệp Thiên đem lái xe đến trên đảo, tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Sau đó độc đảo hộ tử tự rêu nở nụ cười, chậm rãi nói rằng, ta căn bản là không có nói với hắn. Đây là tại sao? Diệp Thiên quay đầu lại, hỏi lần nữa. Ta cảm giác mình chưa nói cho hắn biết tư cách. Độc đảo hộ tử nhỏ giọng nói rằng, lấy hộ tử mỹ lệ, ta không cho là cõi đời này còn có ai là hộ tử không xứng với. Diệp Thiên hơi mỉm cười nói, cho dù ta sâu trong nội tâm là một điên cuồng giết người. Độc đảo hộ tử sắc mặt của đột nhiên trở nên quỷ dị, nàng cười quỷ nói, 4 năm trước, ở dạ trên đường ta bị một người đàn ông tập kích, đương nhiên, ta sẽ không thua hắn, lúc đó ta mang theo một đao, người đàn ông kia xương bả vai cùng xương đùi đều bị ta cắt đứt, biết chuyện đã xảy ra cảnh sát tại chỗ để ta về nhà. Diệp Thiên lặng lặng nghe, cũng không có lên tiếng. Lúc đó ta quá tận hứng, đây chính là đem chạm ở kẻ địch trước mắt oanh đến cha cái kia phân sung sướng. Độc đảo hộ tử đột nhiên tiến đến Diệp Thiên trước mặt, cười đặc biệt dữ tợn, ta biết cầm trong tay một đao có tuyệt đối mạnh hơn thực lực của hắn, vẫn là làm bộ khiếp đảm dáng vẻ dẫn người đàn ông kia ra tay. Cũng không chút nào nương tay địa phản kích hắn. Quá tận hứng. Đúng là thoải mái đến không cách nào hình dung. Đây chính là chân thực thích ta. Độc đảo hộ tử bản chất không có bất kỳ lý do gì địa chìm đắm trong sức mạnh to lớn bên trong. Ngươi còn cảm thấy ta là cái có thiếu nữ tâm phổ thông cô gái sao? Không phải. Diệp Thiên lắc đầu. Ha ha, ta liền biết sẽ là kết quả như thế, chẳng trách. Chẳng trách độc đảo hộ tử vẻ mặt tối sầm lại, lập tức chán nản ngồi ở chỗ ngồi phía sau chỗ ngồi, tự lẩm bẩm, khó trách ngươi không thích ta. Ai nói ta không thích ngươi? Diệp Thiên lướt qua chỗ ngồi cách trở, tương tự đi tới trên ghế sau, hắn đột nhiên duỗi ra hai tay, tàn nhẫn mà với lên mỹ nhân bộ ngực bà bối, tà khí 10 phần địa cười nói, chúng ta là cùng một loại người. Độc đảo hộ tử kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, có chút kinh ngạc. Bất luận ngươi cảm giác mình dơ bẩn đến thế nào trình độ, chỉ cần ta còn sống, sẽ vẫn ước mơ ngươi cùng ta đồng thời đi vào hôn lễ cung điện. Mãi mãi cũng tin tưởng ngươi là cái nữ nhân tốt. Diệp Thiên tăng thêm trong tay sức mạnh, tiếp tục nói, cũng mãi mãi cũng là ta yêu thích độc đảo hộ tử. Biết. Độc đảo hộ tử cảm giác thân thể có chút khô nóng, cảm thụ được nam nhân chộp vào trên vú mình tay của sức mạnh gia tăng, nàng không khỏi đóng chặt hai chân qua lại cọ sát, trong lúc nhất thời cho nên ngay cả hô hấp đều có chút run rợn. Diệp Thiên lặng lặng nhìn, bốn mắt nhìn nhau, ngắn ngủi vắng lặng sau khi, độc đảo hộ tử điên cuồng nhào tới Diệp Thiên trong lòng, đỏ bừng miệng nhỏ hôn lên miệng môi của hắn, một tay ra sức lôi kéo áo của chính mình, nàng hỗn loạn hơi thở đánh vào Diệp Thiên trên gương mặt, thơm nức khí tức liên tục chuyển vào Diệp Thiên trong mũi. Diệp Thiên đồng dạng cũng là không nhịn được, giúp nàng đem cái này thật mỏng màu đen tơ tầm áo ngủ bạo lực kéo xuống. Kinh ngạc nhìn cái kia hoàn toàn lộ ở trước mặt hắn hoàn mỹ ngọc. Nhũ màu hồng nhạt nhũ ngất cùng với cái kia vị vị đứng thẳng xinh đẹp đỏ bừng nhũ. Đầu, Diệp Thiên trong lòng muốn diễm không thể ức chế địa bắt đầu bay lên. Độc đảo hộ tử lấy nàng non mềm ướt át đầu lưỡi manh liệt địa chọn. Đùa với Diệp Thiên, hôn hôn, càng là chủ động đem đầu lưỡi luồn vào cái miệng của hắn bên trong. Diệp Thiên cũng lại không kiềm chế nổi, phối hợp nàng, hai tay ôm cái kia như dương liếu vậy eo thon nhỏ. Xì xì. Độc đảo hộ tử cùng Diệp Thiên đầu lưỡi ở lẫn nhau trong miệng quấn quýt liếm láp. Bọn họ cứ như vậy ngọt mật thân thiết hôn môi. Hôn một hồi, Diệp Thiên ngẩng đầu lên, dùng tràn ngập dục hỏa ánh mắt, quan sát tỉ mỉ độc đảo hộ tử trên người mỗi một tấc da thịt, nhũ. Phong đầy đạn, theo thở hổn hển mà chập trùng kịch liệt, nhũ ngất trên như quả nho nhỏ vậy nhũ. Đầu cái kia phấn hào quang màu đỏ khiến người ta thèm nhỏ dãi, mà hạ thân, chỉ còn cái này miễn cưỡng bao vây lại tư. Nơi thuần trắng quần lót nhỏ, cái kia nhô lên gò đất nóng hổi, mấy cây nghịch ngợm tiểu thảo đã từ giữa khố biên giới chạy ra. Nhìn thấy độc đảo hộ tử bắp đùi thon dài cùng vểnh cao rõ ràng cái mông, ở nhỏ hẹp quần lót bao vây, tràn đầy 10 phần dụ. Hoặc, Diệp Thiên không nhịn được ngồi xổm xuống, tới gần độc đảo hộ tử mông. Bộ, cái kia trắng mịn đầy đặn mông mẩy, hiện đang không có bất kỳ cách trở hiện hiện tại hắn trước mắt, màu trắng trong suốt sợi hoa quần lót chặt bọc lại nhô ra lồi gò đất trên, tiểu thảo như tơ như nhung che cái kia như tiểu man đầu giống như cao cao lồi ra gò đất, khấu nhân tâm huyền, quần lót trung gian ao dưới một cái khe, đem toàn bộ ưu cốc đường viền, rất rõ ràng hiện ra ở trước mắt của hắn, loại này hưng phấn để Diệp Thiên kích động đến nhiệt huyết sôi trào, Long Thương Kiên. Rất bị Diệp Thiên chăm chú nhìn hạ thân, độc đảo hộ tử đồng dạng nỗi lòng kích động, hai tay chộp vào Diệp Thiên trên đầu, sắc mặt đà hồng, khó nhịn không ngớt. Diệp Thiên nhìn độc đảo hộ tử hạ thể cái kia màu trắng sợi hoa quần lót đáy, bởi vì căng thẳng mà rơi vào một cái rõ ràng khe nhỏ, Diệp Thiên rốt cục rõ ràng nhìn thấy cái khe kia, hắn hết ý phát hiện phía trên là thấp, tình cảnh này nhìn ra hắn huyết thống nhắm sông lên, hầu như muốn đem mặt dán lên đi. Diệp Thiên cởi ra tiểu khố của nàng, nhìn nàng bắp đuổi trung gian cái kia nhu thuận tiểu thảo bên trong hồng nhạt khe, hồng nhạt miếng thịt vị vị mở ra, liên tục hướng ra phía ngoài phun thơm ngọt nhiệt khí, độc đảo hộ tử hiện tại đã là cả người khô nóng, u cốc bên trong từng tia xuân dịch chảy ra không ngừng ra, nhìn ra Diệp Thiên toàn thân phấn khởi không ngớt, hắn túi đầu, ngửi một cái kia tản ra mê người hương vị, môi dán lên phấn môi, một hồi liền ngậm cái kia non mềm phấn thịt. Hắn dùng đầu lưỡi vị vị đỉnh nở hoa biện, thâm nhập ướt át nhà ấm trồng hoa bên trong. Trực tiếp liếm láp cái kia đã bành trướng đột xuất kiểu diễm vẹ ở. Diệp Thiên còn nỗ lực đem cái kia phấn hồng vẹ ở hút vào trong miệng, lấy đầu lưỡi khinh đỉnh hơi gậy sau khi sửa đổi mở nha xỉ, nhẹ nhàng cắn vào, cảm thụ nó khinh lui run dậy. Nha. Thiên. Thật khó chịu. Độc đảo hộ tử hai tay không biết lúc nào đã ôm Diệp Thiên cổ, gắt gao hướng mình phấn khố kìm, trong miệng yêu kiểu cũng thuận theo truyền ra. Diệp Thiên tiếp tục ở của nàng vẹ ở trên khẽ cắn. Độc đảo hộ tử trong u cốc chỗ sâu thịt bích thay đổi càng thêm nóng bỏng, co rút lại phun ra nuốt vào tăng lên, một trận run rẩy dữ dội kinh. Luyên sau khi, theo nàng một tiếng yêu kiều, chặt hẹp sử nữ mật ấm cấp tốc tuôn ra số lớn nóng rực hoa lộ mật. Nước. Bởi mật ấm cánh hoa bị Diệp Thiên miệng rộng trận cái rắn chắc, không chỗ chảy ra mật lộ toàn bộ tràn vào hắn trường khai nơi cổ họng. Diệp Thiên thả ra độc đảo hộ tử mật môi, ngửa đầu nuốt tận giai nhân hương lộ. Diệp Thiên để độc đảo hộ tử nằm ở trên ghế sau, hắn hôn độc đảo hộ tử trắng như tuyết mặt trắng, xinh đẹp tuyệt trần cổ, bóng loáng vai đẹp, khẩu ngậm lấy độc đảo hộ tử kiểu rất trên vú hai hạt đỏ bừng non mềm xạ cụ ra. Đào Duẫn hút hai tay vò khắp cả độc đảo hộ tử trên người mỗi một tấc thân thể, này xinh đẹp lánh diễm mỹ nhân ngọc, thể trắng non cùng mềm mại để Diệp Thiên rơi vào tình. Muốn đủ du mạc kỳ, Diệp Thiên đủ hài lòng tùy ý du lãm độc đảo hộ tử cái kia mỡ đông bạch ngọc vậy tô, ngực nộn nhũ. Lạc lối ở cảm xúc mãnh liệt chi chúng độc đảo hộ tử ngoại trừ nhiều tiếng yêu kiều ở ngoài, toàn thân mềm yếu, lại không những khác khí lực cản trở, tùy ý mình băng cơ ngọc phu, thánh khiết ngọc. Thể bị hắn trà đạp. Diệp Thiên chơi được rất tận hứng, miệng ở độc đảo hộ tử màu hồng anh đảo trên chơi, khẽ cắn, dùng đầu lưỡi vây quanh mũi nhọn nhíu quyền quyền. Độc đảo hộ tử hai tay ôm chặt Diệp Thiên cái cổ, ở lỗ thai hắn bên nhẹ nhàng rên lên, thở gấp liên tục, như ở khen ngợi Diệp Thiên làm tất cả những thứ này. Diệp Thiên hơi khiến cho điểm lực xoa bóp, độc đảo hộ tử liền phát sinh đãng tâm hồn người vui mừng gọi thanh. Hắn lúc này lấy một loại hoàn toàn mới tâm thái lần thứ hai đọc đã mắt độc đảo hộ tử thánh khiết hoàn mỹ thân thể mềm mại ngọc. Thể, chỉ cảm thấy trong đầu hơi cảm thấy choáng váng, nhiệt huyết sôi trào. Trước mắt hiện ra tới thân thể, phiêu giật xuất trần, trong ngọc trắng ngà chỗ, cố không đợi nói, mà làm người thán phục ngóng trong chỗ, càng tại nơi cao gầy nhỏ dài tư thái, tôn lên một đôi tuyết ngọc mơ đông ngọc. Nhũ phối hợp thủy chợt êm dịu vai đẹp, túi thấp xuống tiểu mị đỏ bừng tu cảnh, nhu đẹp đến tự nhiên mà thành mức độ. Ngọc chất da thịt dưới ẩn chứa nhàn nhạt đỏ bừng, không chỉ biểu lộ ở độc đảo hộ tử mềm mại ngọc thể trên, cũng sáp nhập vào nàng lánh diễm cao quý chính là dung nhan, càng có rung động tâm hồn tiêu hồn mê hoặc. Tức khắc trong lúc đó, Diệp Thiên chỉ cảm thấy cả người hứng hực, cũng không nhúc nhích địa dừng ở độc đảo hộ tử, ánh mắt chiếu tới, cái kia thanh lệ thoát tục thiên lại diêm dúa kiểu mị ngọc dung. Cái kia xinh đẹp tuyệt trần dẻo dai đồng thời óng ánh trơn bóng gáy ngọc, cái kia trắng non nhắn nhủi ngưng tụ ôn chợt chi hương cao vấp vú. Còn có viên kia nhuận long lanh ngọc tể, cái kia thon dài ôn nhu ngọc. Chân, cái kia mảnh ung tùm phương thảo thấp thoáng dưới thần bí u cốc, cái kia ở độc đảo hộ tử ngọc. Chân vô ý thức khép mở dưới như ẩn như hiện đảo viên ngọc khê, không một không toàn bộ in vào Diệp Thiên mi mắt. Diệp Thiên gầm nhẹ một tiếng, sau đó thân thể chăm chú để lên độc đảo hộ tử nhu mềm thân thể, kiên ưỡn lên long thương chống đỡ ở của nàng phấn thịt trên, sau đó dâng trào hạ thể đính đoan đầu rồng chậm rãi đi vào độc đảo hộ tử thần bí thánh khiết trong vườn đảo, bị nàng u cốc hoa kính bên trong hai phiến thật mỏng béo mập hoa môi thật chặt ngậm, khiến cho gấp muốn tiến một bước tàn phá phóng túng hừng hực dục vọng bị thật chặt ràng buộc ở, bước đi vì là gian. Hiển nhiên độc đảo hộ tử U Cốc Hoa Kính là cực kỳ gấp gáp chật hẹp, Diệp Thiên lúc này đúng là rất có kiên trì, cũng không có vội vã tiến vào, mà là đang chậm rãi nghiền nát xoay tròn bên trong từng bước tạo ra độc đảo hộ tử chặt chẽ mật nói. Diệp Thiên ngang dương hạ thể mềm nhẹ thong thả và cấp bách, dùng sức cả người ôn nhu thế võ, một chút xíu hướng về độc đảo hộ tử thân thể thần bí kia đảo viên nơi sâu xa đi tới. Ở phản phục đẩy mạnh cùng chặt chẽ địa đè ép trong quá trình, Diệp Thiên tận tình hưởng thụ cùng đặt ở chính mình dưới thân độc đảo hộ tử kinh tâm động phách ngọc. Thể chặt chẽ kết hợp, dây dưa tư xe ôm tiêu hồn vui vẻ. Độc đảo hộ tử cái kia thần thánh u cốc hoa kính mặt hẹp, nị hoạt, phong phú cùng ôn hòa, các loại mãnh liệt mà chân thực thích tiêu hồn cảm giác như sóng chiều mà tới, quả thực lệnh Diệp Thiên khó hiểu chiều nay hà tích, không biết nhân gian hà thế. A Tiểu Thiên, mau tiến đi. Nhanh giữ lấy ta. Điên cuồng giữ lấy ta đi. Độc đảo hộ tử kiều lún đồng tiền đường đỏ, mắt sáng như sao dục cho say, điên cuồng lớn tiếng reo hò, ngọc. Thể thân thể mềm mại như đang ở đám mây, một đôi thon dài ôn nhu ngọc. Chân một trận cương trực, nhẹ nhàng kẹp một cái trâu tròn ngọc sáng nhục phùng, để ép cái kia điều vừa to vừa dài lại vừa cứng đại long thương, súng. Diệp Thiên mạnh mẽ thẳng lưng, trực tiếp đâm thủng màng trinh, tiến vào của nàng u cốc nơi sâu xa. A. Độc đảo hộ tử bị kích thích ra toàn thân dục vọng, nhưng hư thân thống khổ vẫn để cho nàng kêu lên thảm thiết. Long thương rốt cục xông phá mật lộ trình tất cả cản trở, trực tiếp tìm được rồi độc đảo hộ tử tối thần thánh đầu nguồn, thành công đụng vào u cốc nơi sâu xa tươi mới bút hoa trên. Hắn ngang nhiên đứng thẳng dục vọng rốt cục ở độc đảo hộ tử bí ưu đạo phần cuối tìm được rồi một chỗ khẽ gậy mềm mại, ôn hòa chân trợn ôn nhu hương, này chưa bao giờ khải phong thần thánh mỹ nữ cung điện. Độc đảo hộ tử rất nhanh thích ứng, Diệp Thiên không hề ngột ngạt dục vọng của chính mình, không ngừng đem chính mình kiên. Ướn lên long thương rất động đánh xuyên, mềm nhẹ mà mạnh mẽ địa đánh đưa, dòng máu cũng thuận theo chảy ra, ấn xuống sử nữ căn cứ chính xác minh. Độc đảo hộ tử nằm thẳng trên ghế ngồi, trắng non hai chân mở ra, gặp lại địa cố định ở Diệp Thiên trước người, nàng cảm thấy trong cơ thể long thương vận động càng phát nhanh chóng lên. Trải qua khởi đầu làm nóng người, Diệp Thiên long thương bắt đầu có nhịp công kích thân thể của nàng, mỗi lần trải qua mật đạo trung gian bộ phận, long thương đều dừng lại qua lại nghiền nát. Độc đảo hộ tử cũng sẽ bị một trận tấn mãnh làn sóng hoàn toàn nhấn chìm, sau đó long thương xét đánh không kịp bưng thai nhằm phía mật đạo nơi sâu xa, trực tiếp hôn lên bóng loáng cổ tử cung trên, độc đảo hộ tử liền lại sẽ cảm thấy toàn thân bị cuồng liệt báo táp bao phủ. Diệp Thiên trên người về phía trước nằm ở độc đảo hộ tử trên người, hai tay lại một lần bắt được nàng trắng nón cao ngất tuyết phong, đầu lưỡi cũng thâm nhập đến độc đảo hộ tử trong miệng chung quanh liếm. Độc đảo hộ tử trắng nón thân thể thượng trung hạ đều ở Diệp Thiên sự khống chế, càng thêm không thể động đậy. Rất nhanh, da thịt của nàng trở nên ửng đỏ, vú nhũ. Câu cũng rịn ra đầy mồ hôi hột. Ngoại trừ thở dốc cùng thanh âm rên rỉ ở ngoài, độc đảo hộ tử đã mặc cho Diệp Thiên bài bố bố, tùy ý hắn tàn phá. Ở Diệp Thiên nhiều lần đánh xuyên dưới, độc đảo hộ tử trong u cốc giật đầy rượu tiên nước thánh, kèm theo đại long thương, súng, mỗi lần qua lại đều phát sinh thanh âm vang dội. A a thật là thoải mái. Thật thoải mái. Thiên, giết chết ta đi. A a. A a. Độc đảo hộ tử hoàn toàn mê loạn, 10 ngón tay của nàng sâu đậm bấm vào Diệp Thiên tráng kiện bắp thịt của bên trong, tất cả trong trí nhớ chỉ còn lại có sung sướng đê mê vui sướng. Diệp Thiên rất nhanh vì là thân hạ độc đảo hộ tử biến đổi tư thế cơ thể, hắn đưa nàng xoay chuyển thân, để độc đảo hộ tử thân thể trọng lượng đều rơi vào hốn lượn hai đầu gối trên, đem nàng bãi thành quỷ sát tư thế. Tỉ mỉ mà nhìn độc đảo hộ tử nhổng lên thật cao tròn trịa tuyết đồn, Diệp Thiên dùng sức mà đưa các nàng tách ra đến, bộc lộ ra ẩn sâu ở mông. Câu mật ấm, sau đó từ phía sau tiếp tục đánh xuyên động tác. Độc đảo hộ tử đích tỉnh. Muốn kéo dài tăng vọt, nàng ngẩng đầu lên, lộ ra thân thể liên tục hướng lên trên nhấp động, trắng như tuyết cổ cũng banh ra một duyên dáng độ cong. Diệp Thiên đem độc đảo hộ tử lần thứ hai trở mình lộ lại, nằm nhoài của nàng nhũ. Trên đỉnh núi, đem đầu lưỡi trượt vào trong miệng nàng, dùng đầu lưỡi quấn quanh của nàng đầu lưỡi, sau đó mãnh liệt hút. Duyện. Diệp Thiên lần thứ hai cắm sâu vào thánh khiết mỹ nữ cánh hoa thì mãnh liệt điện lưu vậy cảm giác sông thẳng hướng về độc đảo hộ tử não đỉnh, khiến nàng phát sinh gào khóc vậy dễ nghe gọi giường thanh. Làm long thương lần thứ hai bắt đầu không ngừng mãnh liệt đánh xuyên thì, độc đảo hộ tử hầu như mất đi âm thanh, môi đỏ khẽ nhếch, hàm dưới khẽ run, từ cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong không ngừng phân bố đi ra ngoài nước bọt tận tình đưa tới Diệp Thiên trong miệng, đồng thời nàng cũng không tự chủ được thỏa thích hút hắn nước bọt, hai người tại hạ thể giao hòa đồng thời, miệng cũng triền miên cùng nhau. Thanh nhã mỹ nữ đầu lưới trở nên linh hoạt điên cuồng. Độc đảo hộ tử hôn môi kỹ thuật trong lúc vô tình cấp tốc tăng cao. Diệp Thiên thấy môi liên tục dao động, bắt đầu ở của nàng nộn trên khuôn mặt thân, hôn, gạm, cán, gò má cũng không chỗ ở chán của nàng trên mặt vuốt ve. A a nha. Nha. Người tốt.

nói rằng, ôm ta đi trong sông thanh tẩy một hạ thân tử đi, chúng ta nên. Ha ha, thật lão bà, ta ôm ngươi rửa giấy, nước sông có chút lạnh nha. Diệp Thiên cười to, đem điều này lánh diễm ngự tỷ thu vào hậu cung, trong lòng hắn tử là phi thường đắc ý. Thanh tẩy xong thân thể, độc đảo hộ tử lại mặc vào quần áo bó cùng quần áo thủy thủ, nghỉ ngơi như thế một lúc, Diệp Thiên thể lực đã khôi phục một chút, điều khiển bãi cắt xe, tới bên bờ sau khi, Diệp Thiên để xe khoảng không chạy, động cơ oanh đông thanh âm vang vọng, bất kể là ở gần vẫn là xa xa chết thể, đều là dồn dập hội tụ đến. Nhìn thấy cái kia từ từ đến gần chết thể, Diệp Thiên đột nhiên rút ra bảo kiếm, khỏe miệng hơi cong, ha ha cười nói, hộ tử, ta cũng đồng dạng hưởng thụ cuộc sống như thế. Ta nói rồi, chúng ta là một loại người. Giết! Nói âm là dưới, Diệp Thiên đã xông ra ngoài, ánh kiếm màu đỏ ngòm liên tiếp long lánh, sáu viên đầu lâu đồng thời bay lên, đỏ thăm kiếm, phá toái thi, khuấy động mà mở sát ý. Ha ha! Ngươi không đáng ghét là tốt rồi. Độc đảo hộ tử đồng dạng mãnh xông lên trước, cứ việc hạ thân vẫn cứ còn có chút đau đớn, nhưng đem những kia chết thể một đao trẻ làm hai thời điểm, tất cả đau đớn đều bị vui vẻ vùi lấp. Chính là cái này. Chính là cái cảm giác này. Độc đảo hộ tử cười to lên, để ta muốn ngừng mà không được. Diệp Thiên độc đảo hộ tử hai người liên thủ, chạm vạng tối thời điểm, rốt cục đem tất cả chết thể thanh không. Sau đó Diệp Thiên lại sắp hư nhực rồi. Đồng dạng là Diệp Thiên lái xe, mang theo độc đảo hộ tử đi cùng chư nữ hội hợp. Bãi cắt xe oanh đông tiếng vang hấp dẫn chúng nữ chú ý, các nàng từ một cái nhà nhìn qua khá là sang trọng biệt thự bên trong nhô đầu ra, xem thấy người tới, lúc này phất tay kêu to. Chương 1429, trang bị. Chương 1429, trang bị. Diệp Thiên hai người lái xe tiến lên, sân cửa sắt bị đẩy ra, xe cộ lái vào, cung bản lệ một nhóm lần thứ hai đem đại cửa đóng lại. Thiên, lần này vẫn thuận lợi chứ? Cung bản lệ lên tiếng hỏi. Diệp Thiên gật đầu, ha ha cười nói, không có gặp phải khó khăn gì, chính là chết thể số lượng hơi nhiều, chém ta hiện tại lại không kính. Đúng rồi, có đồ vật ăn không? Ta hiện tại đều đói bụng trước ngực thiếp phía sau lưng. Sớm liền chuẩn bị xong, liền chờ các ngươi trở về. Cao Thành Sa ư cái mũi nhỏ nhữ nhữ, đắc ý nói, là mụ mụ làm cơm nha, ngươi có thể có lộc ăn. Ha! Đêm nay nhất định có thể ngủ ngon giấc. Diệp Thiên cười to nói. Cung bản lệ cũng cười theo cười, nàng chỉ trong sân chất đống xương, đột nhiên nói rằng, Thiên, những kia xương chúng ta cho ngươi chuyển vào được, còn có cái kia xả gân cũng ở nơi đó. Diệp Thiên gật đầu, vỗ vô cái chắn nói, lần này được rồi, vốn định ngủ ngon giấc, không nghĩ tới lại có việc làm. Cần chúng ta hỗ trợ sao? Cúc Xuyên Tính Hương mỉm cười nói. Ân, tạm thời không có điều các ngươi suy nghĩ kỹ một chút chính mình cần gì dùng để phòng thân vũ khí lạnh, ta có thể dùng những này xương giúp các ngươi điều khắc đi ra. Diệp Thiên nói rằng, súng ống số lượng dù sao cũng có hạn, một khi viên đạn đánh xong, sẽ triệt để bị trở thành tàn phế phẩm, đến thời điểm còn phải cùng chết thể đoàn binh giao tiếp. Không sai. Chúng ta không thể tổng là dựa vào súng ống. Đối phó phổ thông chết thể, vũ khí lạnh có lúc trái lại so với vũ khí nóng càng hữu dụng, huống chi chúng ta bây giờ mặc vào phòng hộ phục, chỉ cần không bị cắn được đầu, những kia phổ thông chết thể đối với chúng ta căn bản là không tạo được thương tổn. Độc đảo hộ tử nói rằng, hì hì, biết, nếu như có thể nói, ta muốn một cây trường thương. Cung bản lệ vô vô bộ ngực, đắc ý nói, tốt xấu ta cũng vậy thương thuật bộ đại tỷ lớn, một thân công phu cũng không thể mai một. Ha ha, hổ xương sống lưng rất dài, ngoại trừ chế cung cần thiết ở ngoài, nên còn có thể chuẩn bị cho ngươi ra một cây thương, súng. Diệp Thiên cười nói, hộ tử có thái đao, lệ muốn một cây thương, súng, Sa Ư cùng Tĩnh Hương đây. Cho ta đến một cái cốt đao. Cao Thành Sa Ư nói rằng, đừng quá trung A, nặng nắm không nổi. Ta mà. À, đúng rồi, cho ta đến cái đại châm đồng, ghim kim ta tối lành nghề, bảo quản một chát một chuẩn. Cúc Xuyên Tĩnh Hương đột nhiên nói rằng, Tĩnh Hương lão sư, vũ khí của ngươi thật đặc biệt nha. Hệ lì xệ đô la hét miệng nhỏ nói rằng, nhân ra sợ nhất tiêm. Diệp Thiên hơi như mày, suy nghĩ một lúc nói, khoan hay nói, châm đồng có lúc so đào kiếm còn lợi hại hơn chút. Đối với chết thể tới nói, trong óc tiến vào không khí đó là vết thương chí mệnh. Nếu là đem không khí đánh vào chết thể đầu lâu bên trong, nhất định sẽ để cho lập tức ngã xuống. Ừ, ta rốt cục không cần đả tương du. Cúc Xuyên Tĩnh Hương đại hỉ, ôm lấy hệ lì xệ liền hướng chính mình đại bảo bối trên án. Đúng rồi. Có thể cho mụ mụ làm một cây chủy thủ sao? Mụ mụ vẫn không có vũ khí lạnh đây. Cao Thành Sa Ư đột nhiên nói rằng, ta cây chủy thủ này cho bá mẫu đi, ngược lại ta cũng không cần. Cung bản lệ gỡ xuống bên hông mình chạm trổ vũ khí, đem đưa cho Cao Thành Sa Ư. Được rồi, đa tạ. Cao Thành Sa Ư tiếp nhận, đầy mặt đều là ý cười. Diệp Thiên sờ sờ cằm, Đô La Hét nói rằng, cái kia hai phiến đại cánh bằng xương làm sao bây giờ? Lại không thể mang đi. Hủy đi làm thành ô tô cái giá đi, ở bãi cắt ngoài xe vây lại thêm một vòng phòng hộ, này xương có thể so với sắt thép kiên cố hơn nhiều. Độc đảo hộ tử đề nghị, hơn nữa dư thừa xương còn có thể làm thành tiễn chỉ. Thật chú ý, cứ làm như thế. Diệp Thiên vỗ tay cái độ, này mới xem như là đem sự tình quyết định ra đến. Đoàn người tiến vào biệt thự, Hoa Bách Hợp Tử đã sớm đem cơm nước chuẩn bị, chính vây quanh vây cả bụ tổ hướng về trên bàn bưng thức ăn. Nghe cái kia dụ, người hương vị, Diệp Thiên nhất thời thèm ăn nhỏ dãi, cung bản lệ mấy nữ cũng là không nhẫn lại được, dồn dập ngồi vào bên cạnh bàn, bắt đầu đại cật đại hát. Nhìn thấy mấy người yêu thích chính mình làm cơm nước, Hoa Bách Hợp Tử trên mặt không khỏi lộ ra một vệ hội ý mỉm cười. Trượng phu bỏ mình đối với nàng đả kích rất lớn, nhưng nữ nhi tồn tại nhưng lại làm cho nàng tỏa sáng sống tiếp hy vọng. Ăn một bữa hương, phun phun bữa tối, Diệp Thiên lập tức bắt đầu bận túi bụi, chúng nữ cũng ở một bên giúp đỡ, thay Diệp Thiên dỡ xuống cái kia rộng lớn cánh bằng xương. Đồng dạng là dùng ngắm hy kiếm làm dao trổ, đầu tiên, hắn giúp cung bản lệ chế tác một cây dài 2 mét, phi thường hợp tay nhọn thường, súng, vật này liền viên đạn đều đánh không xấu, mức độ kiên cố có thể tưởng tượng được, là trọng yếu hơn là xương tính chất rất nhẹ, đối với chúng nữ tới nói, sử dụng phi thường phương tiện. Đón lấy, hắn lại giúp Cao Thành Sa Ư chế tác một cái sắc bén cốt đao, sau đó lại cho Cúc Xuyên Tĩnh Hương làm cái đại châm đồng, liền ế lì xệ tiểu nha đầu kia đều chiếm được một món đồ chơi nhỏ. Đón lấy phải vì là chính hắn chế tác trường cung, lấy con cọp xương sống lưng vì là không lưng, lấy đại xà gân xanh vì là dây cung, tinh tế đánh bóng điêu khắc. Một cái cường lực trường cung từ từ thành hình. Đầy đủ bỏ ra 2 ngày thời gian. Diệp Thiên mới đưa hết thể vũ khí chế tác hoàn thành, 2 ngày thời gian tới nay, ngoại trừ nghỉ ngơi ngắn ngủi cùng ăn cơm đi nhà cầu ở ngoài, hắn trên căn bản đều ở đây chế tác vũ khí, bỏ ra thời gian lâu như vậy, đạt được thành quả cũng vô cùng lớn, chúng nữ sức chiến đấu ít nhất tăng lên gấp đôi, mà chính hắn cũng có vũ khí công kích tầm xa, nếu như lần thứ 2 gặp phải như rực hổ loại kia có thể phi hành sinh vật, hắn có lòng tin đem một mũi tên bắn xuống. Ngày thứ 3 sáng sớm, sửa sang xong hết thể hành trang, đoàn người rốt cục xuất phát. Hoa Bách Hợp Tử lái xe, một đường hướng đông đi nhanh đi. Bãi cắt xe bị Diệp Thiên mạnh mẽ cải tạo một phen, không chỉ có từ trên ghế sau kéo dài ra 2 cái ghế ra tòa, dẫn đến xếp sau chỗ ngồi đã biến thành 4 cái, tuy rằng cái kia 2 cái tân thêm chỗ ngồi dưới đáy huyền không, nhưng bởi vì chống đỡ chỗ ngồi cái giá là do hổ cốt làm ra, vì lẽ đó phi thường kiên cố, hoàn toàn không cần lo lắng người tọa ở phía trên sẽ đem bẻ gãy. Chỉnh chiếc xe 4 phía bị Diệp Thiên tăng thêm một vòng vòng bảo hộ. Hơn nữa ngoại vi còn gia tăng rồi nhiều vô cùng gai nhọn, mới nhất ra lò chiếc này bãi cắt xe, nhìn qua lại như một con tiền sử cự quái. Ô tô động cơ tiếng nổ vang rền vẫn vang vọng khắp nơi, một đường rít gào mà qua, chặn đường chết thể không phải là bị đâm thủng chính là bị đánh bay, căn bản là không có cách ngăn cản Diệp Thiên đoàn người đi tới bước tiến. Cao Thành Sa Ư ngồi ở ghế cạnh tài xế, cùng mẹ mình ngồi cùng một chỗ, nàng cảm giác rất ấm áp. Diệp Thiên cùng Cúc Xuyên Tĩnh Hương ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Sóng lớn mỹ nữ ôm ế lì xệ y hôi tại trong lồng ngực của hắn, được kêu là một hạnh phúc. Độc đảo hộ tử cùng cung bản lệ thì lại ngồi ở hai bên, một người cầm đao một người ôm thương, súng, cẩn thận quét mắt bốn phía tất cả. Một đường đi nhanh, mở ra trạm xăng dầu cho xe rót đầy dầu, sau đó xuyên qua đại kiểu tuyến phong tỏa, đoàn người rốt cục đi tới trang chủ thị tối khu vực phía đông, cũng là thành phố này phồn hoa nhất khu vực. Đương nhiên, phồn hoa chỉ là quá khứ thức, bây giờ cái thời đại này, quá khứ phồn hoa liền mang ý nghĩa hiện nay nguy hiểm. Chương 1430, người sống. Chương 1430, người sống. Bãi cắt xe không kiêng rẻ chút nào địa chạy ở trên đường cái, lập tức hấp dẫn vô biên vô tận chết thể, Hoa Bách Hợp Tử để động cơ khoảng không chạy, đến hấp dẫn những kia chết thể chú ý lực, sau đó ở Diệp Thiên dẫn dắt đi, đoàn người vượt mọi chông gai, rất dễ dàng địa đột phá chết thể vòng đây. Đi được một nhà loại cỡ lớn siêu thị trước, cung bản lệ lúc này mừng lớn nói: Nhà này siêu thị ta trước đây thường xuyên đến, các ngươi có rất nhiều đồ ăn, rau dưa a hoa quả a ăn thì ta. Chúng ta ngày hôm nay có lộc ăn. Vào xem. Diệp Thiên chân mày cau lại, trong lòng cũng có chút tiểu hưng phấn, bởi vì hắn cũng muốn thay đổi khẩu vị. Chúng nữ gật đầu, vội vàng đi vào trong. Đi vào bên trong, chúng nữ lập tức hoan hô lên, tòa này siêu thị diện tích lớn đến đáng sợ, hơn nữa còn không chỉ một tầng, đồ vật bên trong có thể nói là rực rỡ muôn màu không thiếu gì cả. Cung bản lệ Cao Thành Sa Ư Cúc Xuyên Tĩnh Hương cùng với tiểu hệ lì xệ tất cả đều hoạt lạc, các nàng dồn dập chạy lên trước, đẩy mua sắm xe liền bắt đầu cùng tạo, chỉ cần nhìn thấy thứ mình thích liền hướng trong giỏ hàng diện tuyên. Này này này, các ngươi đang làm gì? Từ lâu tới, ngay ở chúng nữ điên cuồng mua sắm thời điểm, một đạo không thế nào khách khí kêu la thanh đột nhiên chuyển tới bên tai, đem lực chú ý của chúng nhân lập tức thu hút tới. Ánh mắt đầu đi, nhưng là cả người hắc y liền người đàn ông trung niên đẩy mua sắm xe đi tới. Làm sao? Có việc gì thế? Cao Thành Sa ư đẩy một cái kính mắt, nghi ngờ nói. Đương nhiên có chuyện. Nhà này siêu thị là chúng ta đánh xuống địa phương. Há có thể cho ngươi môn tùy ý đi vào. Muốn tìm ăn gì đó nơi khác tìm đi, đừng ở chỗ này chiếm tiện nghi. Nam tử mặc áo đen hừ một tiếng nói rằng. Nghe xong lời này, Cung Bản Lệ thêu lông mày hơi nhíu, nói rằng, nhà này siêu thị có 5 tầng, đồ vật bên trong có bao nhiêu ai cũng không rõ ràng, ngươi người của các ngươi có thể ở đồ ăn hư trước đem dùng hết. Cái này không cần ngươi quan tâm. Đạo Điền tiên sinh, xin chờ một chút. Đột như kỳ lai một đạo tiếng quát, đem hắc ý lìa lời của nam tử đánh gãy. A, ngươi là nam tử mặc áo đen quay đầu lại, vẻ mặt vì vi có chút kinh ngạc. Những kia cũng đều là học sinh cùng đứa nhỏ, làm cho các nàng nắm chút đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày đi, ngược lại chúng ta cũng dùng mãi không hết. Người đến là một vị nữ cảnh sát, trên người mặc đồng phục nữ cảnh sát, giữ lại một con màu đỏ tóc ngắn cùng ế lì xệ kiểu tóc cực kỳ tương tự. Nữ cảnh sát nhìn qua rất kiều tiểu, Cung Bản Lệ Cao Thành Sa ư hai người nhìn qua trái lại muốn so với Kỳ Thành quen không thiếu. Có điều, nay tiểu nữ cảnh cũng coi là kiều tiểu khả ái, cũng vẫn có thể xem là một tiểu mỹ nữ. Được rồi, chúng ta trước tiên không nói cái này, đến mau chóng thu thập đồ ăn, không phải vậy thiên tối sầm hậu thiên song thấu không được quang, khi đó thì phiền toái. Nam tử mặc áo đen nói rằng, a, tốt, người đi giúp đi, nơi này giao cho ta xử lý. Tiểu nữ cảnh vội vàng nói. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, này mới chậm rãi rời đi. Đợi đến nam tử mặc áo đen kia thân ảnh biến mất với tầm nhìn, tiểu nữ cảnh lập tức đi lên trước, hướng về Diệp Thiên một nhóm kính cái chào theo nghi thức quân đội, hưng cao thải liệt giới thiệu, trang chủ thị đồng cảnh thự giao thông khoa. Bên trong cương ma Mỹ tuần tra chính thị. Cao Thành Sa ư theo lông mày cao lại, nói rằng, ma Mỹ tiểu thư, nơi này là ngươi phụ trách sao? A, không phải bên trong cương ma Mỹ ngượng ngùng nói rằng, ma đẹp, không đúng. Bản quan là do chỉ đạo bản quan tùng đảo tiền bối. Do cái kia tiền bối. Cao Thành Sa ư nói rằng, nó vẫn còn ở nơi này. Không, tùng đảo tiền bối ngày hôm qua ly khai nơi này, đi tổng bộ thỉnh cầu trợ giúp đi tới. Bên trong cương ma Mỹ vội vàng nói. Có điều, bản quan cùng những kia chỉ ở thực tập kỳ cảnh sát không giống, bản quan nhưng là bị trao tặng nhiều lần khen ngợi tay già đời cảnh sát. Nhất định có thể kêu gọi đến tổng bộ trợ giúp. Này, cái kia miệng đầy bản quan cảnh sát. Hội nghị hôm nay gần như đến lúc rồi. Phía sau, đột nhiên có người đang gọi. A, vâng, lập tức tới ngay. Bên trong cương ma Mỹ vội vã theo tiếng, lập tức hướng về Diệp Thiên mấy người vung tay, chạy như một làn khói quá khứ. Ở siêu thị bên trong đi vòng vo một vòng hoa bách hợp tử cũng tại lúc này đi tới, nàng trung Diệp Thiên cười cợt, nói rằng, an toàn biện pháp làm rất đúng chỗ, cửa ra vào đều bị người ngăn chặn, mới có thể ở lại một thời gian. Chúng ta phải đem súng ống lần đi. Những người này có thể so với con mẹ nó thủ hạ muốn khó đối phó nhiều lắm. Cao Thành Sa ư tiếp lời. Vừa nãy mua sắm thì, các nàng khẩu súng chi đặt ở mua sắm trong xe, bên trong một đại đầy đồ vật, vì lẽ đó đem súng ống cho che giấu, mà trung niên nam tử kia cùng bên trong cương ma Mỹ đều không nhìn thấy Diệp Thiên đoàn người mang súng chi lại đây. Hiện nay tình huống như thế, nếu là xuất hiện súng ống, nhất định sẽ đưa tới những kia dân thường tranh mua, bọn họ sẽ không đi quản chính mình có thể hay không nổ súng, chỉ cần có thương, súng. Nơi tay, trong lòng sẽ bị lấy một phần an tâm. Sa ư, Lệ, Hoa Bách hợp tử, các ngươi khẩu súng tìm một chỗ ẩn đi đi, đừng làm cho những người kia phát hiện. Diệp Thiên phân phó nói, nhiều nhất có thể mang một cái súng lục nhỏ phòng thân, có điều, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là đừng nổ súng được. Được rồi, như vậy có thể để tránh cho cùng những người kia sản sinh mâu thuẫn, một khi nổ súng, tạo thành hậu quả có bao nhiêu viên đạn cũng khó có thể bù đắp. Cao Thành Sa ư nói rằng, xem ra con gái của ta quả nhiên không phụ danh thiên tài à, mụ mụ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Hoa Bách hợp tử ôn ngôn cười nói. Khà khà, đó là đương nhiên, ta là thiên tài mà. Cao Thành Sa ư vô vô bộ ngực, một mặt đắc ý. Thiên ca ca, nhân ra có thể hay không thay quần áo a? Hệ lì xệ kéo kéo Diệp Thiên ống tay áo, một mặt ước áo hỏi. Ngạch, thay quần áo. Diệp Thiên trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Làm 2 giờ xe, nhân ra trên người đều ố huế. Liền đổi một cái có được hay không? Lúc nói lời này, tiểu nha đầu còn lén lút hướng về trong siêu thị một bên liếc một cái. Diệp Thiên quay đầu nhìn một chút, trong lòng nhất thời sáng tỏ, cô bé cũng là nghiệp dư, này trong siêu thị có rất nhiều xa hoa quần áo, rất hiển nhiên, nha đầu này là coi trọng cái nào món. nơi đây không thích hợp ở lâu. Tuy rằng dùng để uống nước và thức ăn đều có, nhưng chính phủ đã tê liệt, hoàn cảnh vệ sinh chẳng mấy chốc sẽ đạt đến bết bát nhất trạng thái. Sinh tiên thực phẩm đã sớm bắt đầu mục nát. Cao Thành Sa Ư trầm giọng nói rằng, nhưng về lúc cờ, trên nóc nhà có giã ngoại dùng, sinh hoạt dùng thủy, có thể ở trên nóc nhà trải ra tợ lặt tiệp bố thu thập nước mưa. Tiểu Hệ Lì Xệ hai tay ôm ngực, nhắm mắt lại sát hữu giới sự nói rằng, thế nhưng đừng quên người nơi này cũng là rất nhiều nha. Hệ Lì Xệ đều biết, nếu là không có thủy, tắm cũng không có thể tắm, ô hế liền càng dễ dàng ngã bệnh nha. Ha ha, Hệ Lì Xệ hiểu được thật nhiều nha. Hoa Bách Hợp Tử Nhu Thanh thở dài nói, bởi vì Sa Ư thanh âm đều rất lớn mà, bình thường đều vẫn nghe. A ha ha, Hệ Lì Xệ ngượng ngùng nói rằng, chương 1431, xem mỹ nữ. Chương 1431, xem mỹ nữ. Không cho phép gọi Sa Ư. Cao Thành Sa Ư lập tức liền nổi giận, hai tay bám vào tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ bé, cao giọng quát lên, phải gọi Sa Ư đại tỷ tỷ. Ô ô, Sa Ư thật là dữ. Hệ Lì Xệ rưng rưng muốn khóc, mắt to óng ánh, hai giọt nước mắt nhì đều xông ra. Mọi người cười ha ha, Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói rằng, nơi này là thành thị phồn hoa khu vực, bởi vì không có sông, chúng ta sau đó muốn rửa giấy e sợ đều sẽ rất khó khăn. Bằng vào chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Cao Thành Sa Ư thả ra Hệ Lì Xệ, quay đầu lại nói rằng. Diệp Thiên gật đầu, trầm ngâm nói, sớm thượng tọa 2 giờ xe, giết nhiều như vậy chết thể, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vết bẩn. Hiện ở chỗ này chọn mấy bộ y y vật giữ lại đồ dự bị, mặt khác, nước suối nước và thức ăn cũng chuẩn bị một ít. Thật ư, Thiên ca ca người tốt. Hi hi, chọn quần áo đi tới. Hệ Lì Xệ hoan hô một tiếng, như một làn khói chạy đến thời trang trẻ em khu đi tới. Cung bản lệ Cao Thành Sa Ư Cúc Xuyên Tĩnh Hương cùng với Hoa Bách Hợp Tử bốn nữ cũng rồn rập đi đến, trên mặt đều tràn đầy một chút nụ cười. Diệp Thiên nhìn Độc Đảo Hộ Tử một chút, cười cười nói, chúng ta cũng đi đi. Độc Đảo Hộ Tử nhẹ chút vuốt tay, chủ động tiến lên vãn trên Diệp Thiên cánh tay, khuôn mặt điềm đạm, tương tự mang theo ý cười. Ha ha, thay quần áo a thay quần áo, ngươi này thân chế phục đến cùng chuẩn bị mặc tới khi nào? Còn chưa đi đến trang phục khu, Diệp Thiên liền nghe được Cao Thành Sa Ư cái kia giọng nói lớn thanh âm. A Sa Ư, ngươi muốn làm gì? Đây là cung bản lệ tiếng kinh hô. Đương nhiên là cho ngươi thay quần áo rồi, nơi này quần áo cũng đều là miễn phí nha. Cao Thành Sa Ư đùa cười nói. Diệp Thiên đi tới mấy nữ trước người thời điểm, cung bản lệ cái kia thân đồng phục học sinh đã bị Cao Thành Sa Ư cho bái đi, mỹ nhân bị quần áo bó màu đen bao gồm yêu nhiều thân thể hiện ra. Nàng vội vàng đưa tay che trước ngực mình bảo bối cùng hạ thân cái kia hoàn mỹ tiểu ca muối, khuôn mặt nhỏ nhắn trứng đỏ nhỏ máu, đều sắp mạo yên. Cao Thành Sa Ư không tha thứ, càng là đem cung bản lệ quần áo bó khóa kéo đều cho kéo xuống. Diệp Thiên con mắt lập tức liền sáng, lại như hai đại bóng đèn dường như một không nháy mắt nhìn chằm chằm cung bản lệ, cùng đợi Cao Thành Sa Ư động tác kế tiếp tiến hành. Cung bản lệ mạnh mẽ lườm hắn một cái, gắt giọng, nhìn cái gì chứ? Xem mỹ nữ. Diệp Thiên nghiêm trang nói rằng. Khà khà, đều vợ chồng, làm gì thẹn thùng a? Cao Thành Sa Ư xấu xa cười nói, sau đó đột nhiên đẩy ra cung bản lệ đặt ở bộ ngực tay, đem quần áo bó khóa kéo lôi kéo đến cùng. Sau đó đôi kia đại bạch thỏ tử liền chiến chiến nguy nguy nhảy nhót đi ra. Cái kia, hơi hơi chờ một chút Cúc Xuyên Tĩnh Hương tiến lên một bước, cười ha hả nói rằng, liền để lao sư đến giáo dục người lớn các ngươi chọn y phối hợp đi. Nói, nàng lôi cung bản lệ tay của liền hướng phòng thay quần áo đi đến. Diệp Thiên cười nhạt, ánh mắt bốn phía nhìn quét một phen, thoáng nhìn một bộ quần da áo da cao đồng ủng da, con mắt lập tức liền sáng, này thân trang bị quả thực chính là cho hắn đo ni đóng giày, đang cùng chết thể khoảng cách gần trong khi giao chiến, trên người khó tránh khỏi sẽ dính lên vết máu, nếu là mặc vào một bộ da y yề, dính lên vết máu sau khi dùng thanh thủy khăn lau hơi hơi lướt qua liền sạch sẽ, hơn nữa cặp kia bốt da cao còn có thể để hắn tứ không e rẻ mà sắp chết thể đầu lâu dẫm thành thịt vụn. Trong lòng có tính toán, Diệp Thiên lập tức đi lên phía trước, đem cái kia bộ quần áo gỡ xuống, sau đó tìm được một chỗ ngóc ngách thay quần áo. Cao Thành Sa Ư Độc Đảo Hộ Tử cùng với Hoa Bách Hợp Tử mấy người cũng dồn dập chọn riêng mình hành trang, có điều các nàng cũng không có lập tức đổi ở trên người, chỉ là đem chọn xong quần áo cất vào ba lô, giữ lại sau đó mặc nữa. Rất nhanh, Diệp Thiên từ bên trong góc đi ra, khi hắn lấy toàn thân áo đen trang phục xuất hiện ở chúng nữ trước mặt thì, mấy nữ dồn dập há mồm, đầy mắt đều là không thể tin thần thái. Một thân áo da màu đen, phối hợp cao ngất kia cao to vóc người, quả thực chính là uy mãnh mười phần thô bạo lẫm liệt. Đặc biệt là sau lưng còn đeo một thanh kiếm. Ha! Nhìn ta một chút kiệt tác. Mọi người ở đây nhìn Diệp Thiên đờ ra thời điểm, Cúc Xuyên Tĩnh Hương đẩy cung bản lệ đi ra. Hoa! Cung bản! hay, hay đẹp đẽ. Cao Thành Sa ư như là chạm vào điện dường như, quả thật là người dựa vào ăn mặc mỹ dựa vào tịnh trang, trước mắt cung bản lệ, quả thực mỹ đến nổi bong bóng. Đây là một cái thêu hoa hồng hồng nhạt mạt hung váy, mặt hung váy thật chặt bọc lại mỹ nhân trước ngực đôi kia đầy đà kiêu ngạo bộ ngực mềm, nhưng lại lộ ra tuyết trán vai đẹp xương quai xanh cùng với tảng lớn phần lưng da thịt, mặt hung dưới quần lộ ra chỉ đánh đủ đầu gối, bên trái kéo dài đến cái mông xẻ tàn ơi, lộ ra cái kia trắng như tuyết tế nị bắp đùi, chân mang hồng nhạt tế mang giày cao gót, bộ trang phục này hoàn toàn lồi hiện ra một loại tao nhã khí chất cao quý. Diệp Thiên đã không biết nên thế nào để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Ngược lại hắn là cảm giác đạo chính mình dưới vừa bắt đầu cưng chịu muốn di chuyển, trước mắt cung bản lệ, thật sự là quá làm cho hắn kinh diễm. Cái kia, lão sư, ta có một vấn đề cung bản lệ chần chờ một chút nói. Ha ha, đánh lại mở điểm sẽ khá gợi cảm đây. Cúc Xuyên Tĩnh Hương trò đùa giai điệu dừng tay đưa đến trước ngực nàng, cầm lấy cái kia mạt hung váy trên duyên liền hướng dưới xả. Không phải cái này cung bản lệ cả kinh kêu lên, như vậy không được tự nhiên trang phục. Gặp phải đột phát tình hình làm sao bây giờ? A, cũng đúng nha. Cúc Xuyên Tĩnh Hương gật đầu. Không có gấp hay không? Diệp Thiên vội vàng đi lên trước, đưa tay đem cung bản lệ kéo vào trong lòng, một tay tập trên mỹ nhân hương phòng, cách cái kia chân mềm vải vóc chảo nắm đôi kia đầy đặn bà bối, đầu đè xuống, càng là tiến tới mỹ nhân tuyết trên cổ. Lệ, ngươi thật là đẹp. Hoàn toàn không kìm lòng được, Diệp Thiên đem cung bản lệ ôm thật chặt vào trong ngực, hô hấp cái kia mê người mùi thơm cơ thể, đầu dưới rời. Càng là trượt tới cung bản lệ đôi kia đặc biệt kiêu ngạo độ ngực mềm trên, hắn dùng gò má nhẹ nhàng làm phiền, loại kia mê luyến là một mọi người có thể thấy. Đối với Diệp Thiên bất thình lình cử động, cung bản lệ lúc này kinh ngạc, lập tức trong lòng lại là vui vẻ, xem ra mình nam nhân rất yêu thích chính mình mặc quần áo này, nàng mặt cười ửng đỏ, nhỏ giọng nói rằng, Thiên, mặc quần áo này không thích hợp chiến đấu. Diệp Thiên ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy hông của nàng, làm cho nàng đôi kia đầy đà bảo bối áp sát vào trên lồng ngực của chính mình. Lửa nóng dâng trào thì lại không một chút khoảng cách thứ đỉnh chạm vào mỹ nhân cái kia màu mỡ cá muối trên, cung bản lệ thân thể mềm mại bùn rùn, hiển nhiên cảm nhận được rồi nam nhân dục vọng. Không sao. Trước tiên mang theo, chờ sau này có cơ hội đơn độc mặc cho ta xem. Diệp Thiên mỉm cười nói. Cung bản lệ nhẹ chút vuốt tay, hai tay ôm chặt Diệp Thiên eo, đầu dựa vào tiến vào trong lồng ngực của hắn, nhỏ giọng dù gì nói, nếu Thiên muốn nhìn, nhân ra sau đó sẽ mặc cho người xem. Chương 1432 Đoàn đội nội chiến. Chương 1432, đoàn đội nội chiến. Ái cha cha, hai người các ngươi có thể hay không phải tiếp tục ve vãn, chúng ta có thể cũng là lớn người sống, đừng coi chúng ta là không khí rớt. Cao Thành Sa ư điều cười nói. Hoa hoa hoa. Lệ tỷ tỷ thật là đẹp nha, Thiên ca ca cũng tốt khóc. Thanh thúy đồng âm vang lên, nhưng là thành công thay y phục trở về hệ lỷ sẽ phát ra. Mọi người theo danh vọng đi, đã thấy tiểu nha đầu mặc vào, đêm qua. Một thân màu xanh lam quần jean kẻ ca rô hoa quần áo trong, bên ngoài còn mặc vào, đơn qua, một cái áo khoác màu đen, nhìn qua so với trước đây muốn gọn gàng nhanh chóng không ít. Có điều, nhìn tiểu nha đầu đạp nhi đồng xe đạp đi nhanh mà đến răng dấp, trong lòng mọi người không khỏi hơi động, bởi em ở tờ ảnh hưởng, ô tô không có cách nào mở ra, thế nhưng xe đạp có vẻ như cũng không có chịu ảnh hưởng. Cưới xe đạp không chỉ có dùng ít sức, hơn nữa so với chạy trốn tốc độ càng nhanh hơn, đối với bây giờ tình hình này. Xe đạp hiển nhiên là một loại tương đối lý tưởng công cụ thay đi bộ. Đương nhiên, ở mình trong tiểu đội, cũng chỉ có hế lì sẽ thích hợp dùng loại này công cụ, chúng nữ cũng phải chiến đấu, tự nhiên là không thể cưỡi xe đạp. Ha ha, tiểu nha đầu, này tiểu xe đạp ở đâu ra? Cúc Xuyên Tĩnh Hương cười híp mắt hỏi. A cái kia hế lì sẽ dừng lại xe đạp dưới đến xe đến, ấp a ấp đúng nói rằng, nhân ra không có tiền trả tiền. Tiểu nha đầu, này siêu thị chủ nhân nói không chắc đã sớm biến thành quái vật, thích gì cứ lấy. Không ai sẽ nói ngươi là xấu hải tử. Cung bản lệ cười nói. Có thật không? Hệ lì xệ con ngươi hóng ánh, vội vội vã vã gỡ xuống sau lưng đẹp đẽ sách nhỏ túi, nói rằng, nhân ra xếp vào rất nhiều sô-cô-la cùng kẹo ư, cũng có thể mang đi sao. Vâng vâng vâng, thích gì cứ lấy, không ai sẽ nói của ngươi. Cúc Xuyên Tĩnh Hương ôn nhu nói. Hoa! Lệ tỷ tỷ Sa ư Tĩnh Hương lão sư cũng là lớn người tốt. Tiểu nha đầu vui vẻ đều sắp bay. Tiểu! Thí! Hai. Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối. Đừng gọi ta Sa ư. Gọi ta Sa ư tỷ tỷ. Cao Thành Sa ư lại bạo. Được rồi. Sa ư, ta nhớ kỹ. Hệ lì xệ đô la hét miệng nhỏ nói rằng. Mọi người cười to, chỉ có Cao Thành Sa ư một người phiên muộn. Nhiều người như vậy, tiểu cô nương này vì sao cũng chỉ gọi tự mình một người họ tên đây. Rời đi siêu thị thời điểm, Diệp Thiên một nhóm 6 người mỗi người đều trên lưng một cái ba lô, bên trong chứa đầy thức ăn thức uống mặc cùng với một ít đồ dùng hàng ngày như là bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt các loại đồ vật. Những món đồ này đầy đủ chống đỡ bọn họ 10 ngày nửa tháng sinh hoạt cần thiết. Siêu thị tầng cao nhất, vốn là siêu thị cao tầng phòng làm việc của cùng với nghỉ ngơi địa phương, bây giờ nhưng bị trở thành phụ cận người sống ở lại nghỉ ngơi nơi. Diệp Thiên cũng không muốn cùng đám kia người sống trọc quan hệ gì, vì vậy mang riêng mình tiểu đội ở siêu thị đối diện một nhà phòng cà phê bên trong rừng chân, thanh trừ hết phụ cận chết thể, do Hoa Bách Hợp Tử độc đảo hộ tử phụ trách cảnh giới, mấy nữ mang ở trên người súng ống cũng giấu ở phòng cà phê bên trong. Đóng kín hết thể xuất nhập cảng, Diệp Thiên lúc này mới mang theo cung bản lệ cùng Cao Thành Sa Ư rời đi phòng cà phê, lần thứ hai hướng về cái kia siêu thị bước đi. Siêu thanh tổng cộng chia làm vì là 5 tầng, 4 vị trí đầu tầng đều là các loại thương phẩm tụ tập địa, chỉ có tầng thứ 5 tương đối rảnh rỗi khoáng, làm Diệp Thiên đoàn người trên đến tầng cao nhất thời điểm, lại phát hiện một gian phòng làm việc bên trong la hét một mảnh, đi tới trước cửa mới biết, những người này. Không phải nói thật viện quân lập tức tới ngay, hiện tại không chỉ phía ngoài quái vật càng ngày càng nhiều, còn làm cho điện đều đứt đoạn mất, cũng đều thành trang trí. Một vị người cao mã đại tráng niên nam tử tức giận quát. Ta lúc đó chẳng phải. Tên còn lại lập tức phụ hòa nói, nhất định phải mau chóng cùng bản bộ công ty bắt được liên lạc. Ta không có gì. Thế nhưng, thê tử mỗi tuần nhất định phải thua một lần máu, có thể hay không mời các ngươi dẫn nàng đi một hồi bệnh viện. Một vị lao giả chỉ mình trong ngực bà lao nói rằng. Cái kia. Tiên bối. Tung đảo tuần tra trường không phải nói sao, ở cứu viện đi tới trước ở lại chỗ này à? Tiểu nữ cảnh giờ khắc này gấp đều sắp khóc lên, diện đối với những người này chất vấn, nàng chỉ có thể chịu nhịn tính tình giải thích, vì lẽ đó mà, ngã bớt, bản quan hy vọng mọi người. Lý do cái gì quyền lợi ngăn cản chúng ta ra ngoài? Ngươi có chỉ là nghĩa vụ của chúng ta? Nghe đến mấy lời nói này, Diệp Thiên lắc lắc đầu, khẽ thở dài một cái nói, những người này, cũng thật là đoàn đội nội chiến. Cung bản lệ hướng về bên trong phòng làm việc liếc một cái, đối mặt nghi ngờ nói. Thời khắc này nàng, đã đổi trở về quần áo bó quần áo học sinh hoàn mỹ đánh nhau phối hợp. Đối với một đoàn đội tới nói, mục đích gì là duy nhất, diện đối với những người này, không thuyết pháp này, bọn họ chỉ là bị quản chế với cảnh sát quyền lợi cùng ý tín mà thôi. Cao Thành Sa Ư đẩy một cái kính mắt, nhỏ giọng nói rằng. Có điều, bọn họ không đều ở đây hướng về phía nàng cửa trách sao? Cung bản lệ hỏi. Bọn họ đã cảm giác được. Dựa vào nàng là vô dụng. Cao Thành Sa Ư nói rằng, nàng xem hướng về Diệp Thiên, trên mặt đột nhiên lộ ra từng tia nụ cười, tiện đà mang theo một chút đẹp đẽ địa nói rằng, nếu như Thiên không có lợi hại như vậy, chúng ta cũng sẽ không đối với hắn như vậy tín nhiệm hơn nữa buông xuôi bỏ mặc đi. Tính Hương lão sư, hộ tử học tỷ, lệ, còn có ta, đều trở thành người đàn bà của hắn, hơn nữa cam tâm tình nguyện. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Cung bản lệ nhún vai một cái, thở dài nói, bây giờ cái thời đại này, chúng ta những này cô gái yếu đuối muốn còn sống phải phụ thuộc vào cường giả, Thiên có thể dẫn dắt chúng ta sống qua một lần lại một lần cửa ải khó, tất cả chúng ta nhâm kỳ muốn làm gì thì làm, bất luận hắn yêu thích ai ngờ muốn nữ nhân nào, chúng ta cũng sẽ không nói từ chối. Bởi vì chúng ta là người yếu, thân là người yếu, cũng không có quyền lực nói chuyện. Ai ai ai, lời này làm sao nghe như thế chói tai, thật giống các ngươi trở thành vợ của ta đều là ta ép buộc các ngươi dường như. Diệp Thiên một mặt ưu hoán. Trong lòng ý kiến khỏi nói sâu bao nhiêu. Khanh khách, chỉ đùa một chút mà thôi, chớ coi là thật hà, nhìn ngươi cái kia hẹp hỏi dạng, nhiều lắm đêm nay cho ngươi tùy ý xử trí ta. Cung bản lệ tiểu cười nói. Thật sự. Diệp Thiên con mắt lập tức liền sáng. Thiết. Nhìn ngươi này đức hạnh. Cao Thành Sa Ư lườm hắn một cái, tức giận nói rằng, từ sáng đến tối liền muốn chuyện này, cũng không xấu hổ. Xì xì. Cung bản lệ che miệng cười khẽ. Cô nàng, dám cười nhạo ta. Xem ta sáng sớm ngày mai cho ngươi dưới đạt được giường. Diệp Thiên tàn bạo nói nói. Ai sợ ai a? Cao Thành Sa Ư hai tay ôm ngực, tầng tầng hừ một tiếng. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, âm thầm thầm nói, cô nàng, buổi tối ngươi cho tiểu gia chờ. Ngươi có phải là nên nói chút gì? Bên trong phòng làm việc, sắc bén cửa trách thanh vẫn chưa đình chỉ. Là cảnh sát, liền với bên ngoài những quái vật kia làm chút gì a? Nhưng, thế nhưng... Bản quan bên trong cương ma Mỹ ngồi xổm người xuống mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, ma Mỹ ở cảnh sát trường học thành tích cũng không tốt, hơn nữa còn là một cô gái. Thiên, chúng ta là không phải nên đứng ra giúp một chút nàng. Cung bản lệ nhỏ giọng nói rằng, chương 1433, bên trong cương ma Mỹ. Chương 1433, bên trong cương ma Mỹ. Diệp Thiên nhíu mày, hơi trầm ngâm một phen, lập tức đi vào văn phòng, lạnh nhạt nói, ta nói, có thể không thể quấy nhiễu một hồi. Chúng ta lại nói chuyện rất trọng yếu. Cái kia cao tráng nam tử nhắc nhở. Ha ha, kỳ thực ta nghĩ nói, ta tìm được rồi như thế vật bị mất, không giao cho cảnh sát tiểu thư không được à. Diệp Thiên mặt mỉm cười địa nói rằng, là muốn trình vật bị mất sao? Bên trong cương ma Mỹ đứng lên, lau một cái nước mắt nói, là cái này. Diệp Thiên từ bên hông lấy ra một cây súng lục, đưa cho tiểu nữ cảnh nói, là cảnh sát dùng thường, súng, đi, vật này. Đúng vậy đúng. Bên trong cương ma đẹp như tiểu gà mổ thóc, vội vội vã vã tiếp nhận súng lục, hưng phấn cả kinh kêu lên, vê đúc e gờ thơ tờ, thứ thiệt huyền cảnh sát lấy tay thương, súng. Ồ, súng thật. Dùng nó lẽ ra có thể giết chết phía ngoài quái vật chứ. Cái kia cao tráng nam tử hét lớn. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, thân thương một khi văng lên, e sợ sẽ đưa tới phía ngoài quái vật, như vậy trái lại càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa trong thanh thương này diện viên đạn, vừa vặn đầy đủ cho mỗi người các ngươi đến trên một súng. Ân, vị tiểu huynh đệ này nói rất đúng. Một là đại thúc rất tán thành gật đầu, kế mà nói rằng, có điều mặc kệ thế nào, cảnh sát súng lục vẫn là nhất định phải do cảnh sát cầm. Diệp Thiên cũng theo gật đầu, kính cái chào theo nghi thức quân đội nói, như vậy. Vật bị mất ta xác thực giao cho cảnh sát tiểu thư tay trong đó rồi. Phải. Bên trong cương ma Mỹ đáp lễ lại, cao giọng trả lời. Cảm tạ ngài đại lực hợp tác. Diệp Thiên cười ha ha, nói rằng, nếu là không có gì sự, chúng ta liền đi trước. Cái kia. Thê tử ta không nhanh được, các ngươi có thể hay không dẫn nàng đi bệnh viện thua một lần máu. Một bên, tọa ở trên ghế salon lão già lại lên tiếng. Mọi người theo danh vọng đi, đã thấy bà lão kia sắc mặt tái nhợt không có một chút hồng hào, rõ ràng cho thấy đến rồi giai đoạn nguy hiểm. Vị tiên sinh này, nếu là khả năng, các ngươi thì giúp một chút bọn họ chứ. Bên trong cương ma Mỹ một mặt ước ao mà nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên cau mày, hơi trầm ngâm một lúc, sau đó quay đầu nhìn về phía cung bản lệ cùng Cao Thành Sa Ư, nói, đi thôi các nàng cũng gọi đến, nếu gặp được, liền giúp các nàng một tay đi. Bởi vì là dễ như ăn cháo, vì lẽ đó Diệp Thiên không có từ chối. Được rồi, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Hai nữ gật đầu, lập tức hướng ra phía ngoài chạy đi. Đa tạ. Nhiều tạ tiểu huynh đệ ra tay cứu giúp. Lao giả kia vội vàng nói tạ ơn. Không có gì ghê gớm. Ngược lại cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian, bệnh viện ngay ở siêu thị bên trái, cũng không phải rất xa. Diệp Thiên Tử tốn nói, có điều, bây giờ đã bị cúp điện mấy ngày, ướp lạnh trong kho dòng máu nói không chắc cũng đã vô dụng, có điều, những này còn phải chờ thầy thuốc của ta đến rồi lại nói, đối với vị lao bà này bà bệnh, ta cũng không thế nào hiểu rõ. Hay, hay. Lao đầu nhi gấp vội vàng gật đầu. Đợi 5, 6 phút, độc đảo hộ tử đoàn người liền ế lì sẽ đều đi vào trong phòng làm việc. Cúc Xuyên Tĩnh Hương đi tới lao bà kia trước mặt, nhìn thấy nàng sắc mặt tái nhợt, nửa mở mắt buồn ngủ nghĩ đến một hồi lâu, đột nhiên nói rằng, là ra chứ? Không, không phải cái tên đó. Lao đầu nhi lắc đầu. Ra là tên gọi tắt. Cúc Xuyên Tĩnh Hương giải thích, ác tính thiếu máu, cũng có thể gọi là cốt tủy cấy ghép tăng sinh dị thường hội chứng. A a, là như vậy. Lao đầu nhi gật đầu. Thực sự là xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Ha ha, không có gì ghê gớm. Dễ như ăn cháo mà thôi. Cúc Xuyên Tĩnh Hương khoát tay háo một cái, hỏi, truyền máu thì thua là tiểu cầu vẫn là huyết tương. Nhóm máu là. Chủng loại có chút độ khó, nhóm máu là O hình. Lao đầu nhi hồi đáp. Truyền máu bên trong bọc màu sắc ngươi còn nhớ sao? Cúc Xuyên Tĩnh Hương mỉm cười nói, màu đỏ vẫn là màu vàng. Màu vàng. Là màu vàng. Lao đầu nhi ánh mắt sáng lên. Mắt chính là da vẫn là màu vàng truyền máu túi. Đại khái xem như là cực thấp sát suất ư. Cúc Xuyên Tĩnh Hương chậm rãi xoay người, tiếp tục nói, nguồn điện bị cắt đứt 3, 4 thiên, bên trong bệnh viện dòng máu túi khẳng định đều vô dụng, cũng may dòng máu của ta cũng là O hình, tuy rằng trực tiếp truyền máu có chút nguy hiểm, nhưng đối với O hình máu tới nói, nhưng có cái đặc quyền này, tiểu thiên, đem vị lao bà này bà đưa đến bệnh viện đi, ta muốn lợi dụng trong bệnh viện khí tải. Ân, hộ tử, lệ, hai người các ngươi dơ lên lão bà theo ta cùng đi, Tĩnh Hương, ngươi phụ trách chăm nom. Mặt khác, A-di. Ngươi và Sa Ư ở đây phụ trách chăm nom vệ lì xệ, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Thiên phân phó nói. Cái kia, ta cũng muốn đi. Bên trong cương ma Mỹ siết chặt nắm đấm, lớn tiếng nói. Vì thị dân mà không cố tự thân nguy hiểm vì là dân phục vụ, này là cảnh sát chức trách. Ngươi, Diệp Thiên cười ha ha, nói rằng, nghe thật giống rất vĩ đại dáng vẻ. Có điều, muốn đi thì đi đi. Hoa, đa tạ. Bên trong cương ma Mỹ nhất thời vô cùng phấn khởi. Ngươi là cái người tốt. Diệp Thiên cười cười, nhìn mấy nữ một chút, vung mạnh tay lên, cao giọng nói rằng, xuất phát. Nói âm là dưới, đoàn người, lập tức hành động, Diệp Thiên dẫn đầu, độc đảo hộ tử cùng cung bản lệ dơ lên lão bà bà, Cúc Xuyên Tĩnh Hương cùng bên trong cương ma mị cuối cùng, đoàn người cấp tốc hướng về dưới lầu bước đi. Xuống lầu ra ngoài, đi tới trên đường cái, sau đó thẳng đến bệnh viện đi. Siêu thị phụ cận chết thể đều đã bị Diệp Thiên một nhóm thanh trừ, vì lẽ đó phụ cận không nhìn thấy chết thể, thế nhưng, về phía trước đi tiếp khoảng 100 mét, chết thể thân ảnh từ từ xuất hiện ở trong mắt mọi người. Diệp Thiên đi đang lúc mọi người phía trước nhất, trước mặt chết thể cũng không có để tốc độ kia chậm hơn cho dù là một phần. Ai? Đừng! Có quái vật, nguy hiểm! Xì xì! Ánh kiếm màu đỏ ngòm nẹ qua, nửa khối đầu lâu bay lên, không có huyết dịch, không có óc, chỉ có thịt giữa. Tất cả mượn đã đọc lại, chỉ có thân thể càng ngày càng nhỏ, nhưng tương ứng nhưng là càng ngày càng kiên cố. Bên trong cương ma xinh đẹp nói đều còn chưa nói hết, hướng về các nàng đi nhanh mà đến chết thể liền chia làm hai nửa ngã nhào xuống đất, làm cho nàng con ngươi đột nhiên rụt lại, ngơ ngác càng là quên mất đi tới. Độc đảo hộ tử khẽ mỉm cười, nhắc nhở, nữ cảnh sát đồng chí, chỉ hoan nữa thời gian chúng ta sẽ phải bị chết thể vây rồi nha. Ô nha, đi mau đi mau. Chúng ta đi mau. Bên trong cương ma Mỹ lập tức phản ứng lại. Nhìn Diệp Thiên bóng lưng, một viên trái tim nhỏ rầm rầm khiêu, nỗi lòng kích động tới cực điểm. Có điều, nàng rất nhanh sẽ cảm giác mình hô hấp có chút dồn dập, càng đến gần bệnh viện, chết thể số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, nhưng Diệp Thiên dành cho hắn chấn động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Một người, một thanh kiếm, càng là chống lại rồi tất cả chết thể. Bệnh viện là người quần tụ tập địa, bên trong bệnh nhân bác sĩ có thể nói là người ta tấp nập tắc không thể tả, nhưng đoàn người đi vào trong bệnh viện thì ở vào trong phòng chết thể nhất thời chen chúc hội tụ, hóa thành một luồng hồng lưu, điên cuồng cấp tốc chạy mà đến. Tốc độ nhanh một chút. Diệp Thiên khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên xông ra ngoài. Chương 1434, Thiên Nhân Trảm. Chương 1434, Thiên Nhân Trảm. Mấy nữ đã không thấy rõ bóng người của hắn, hắn giống như là một cái bóng, bóng ánh ánh kiếm né qua, từng viên một đầu lâu tranh nhau bay lên, từng bộ chết thể liên tiếp ngã xuống đất, lấy mấy nữ làm trung tâm. Chu vi 5 mét bên trong tròn nên ngay cả một bộ chết thể đều không thể tới gần. Hay lợi hại. Bên trong cương ma Mỹ khỏe miệng có chút run cầm cập, đây mà vẫn còn là người ư. Cũng thật là đáng sợ đi. Một đường đi nhanh, ngã xuống một đường thi thể, đi vào thay máu thất, Diệp Thiên lớn tiếng quát, các ngươi đi vào, ta thủ tại chỗ này. Ân, Thiên, ngươi cẩn thận một chút. Chúng nữ gật đầu, lần lượt tiến vào thay máu trong phòng. Diệp Thiên một thân một mình canh giữ ở cửa. Từ hai bên hành lang hội tụ đến chết thể vẫn còn cùng trùng, nhưng là vọt tới Diệp Thiên nơi này sau khi, chúng nó liền lại cũng khó có thể tiến lên trước một bước. Sắc bén bảo kiếm hiện ra hàn mang, sáng lạn ánh kiếm múa như ảnh, từng hàng đầu lâu lần lượt bay lên, đây là một bức đồ sộ hình ảnh, cũng là một bức làm cho tâm thần người rung mạnh hình ảnh. Rất nhanh, thay máu cửa phòng khẩu liền chất đống mấy chục cụ chết thể, những này chết thể tạo thành một bức tường cao, đem phía ngoài chết thể cho át chế trụ bước tiến. Diệp Thiên dừng lại vung kiếm, như một người không có chuyện gì dường như dựa lưng vào trên khung cửa nhìn bên trong Cúc Xuyên Tĩnh Hương cho bệnh nhân thay máu. Thấy Diệp Thiên nhàn tản hạ xuống, cung bản lệ trêu chọc Diệp Thiên nói, Thiên, càng ngày càng lợi hại yêu, trước đây có thể đạt đến thiên nhân trảm, hiện tại. 2000 cái nên là điều chắc chắn chứ. Ha ha, không kém bao nhiêu đâu, khí lực xác thực càng lúc càng lớn. Diệp Thiên hơi mỉm cười nói, ngàn, thiên nhân trảm. Bên trong cương ma Mỹ chiến nguy nguy nói rằng, ngươi đã tiêu diệt ngàn cụ chết thể. Hi hi, không phải là tổng cộng ngàn cụ chết thể, đây là hắn ghi chép, trước đây không lâu, hắn nhưng là một lần chu diệt hơn 1000 cái chết thể đây. Cung bản lệ dương dương đắc ý nói rằng, thế nào? Lợi hại không? Bên trong cương ma Mỹ không biết nên nói cái gì, này cái nào gọi lợi hại à, quả thực chính là biến thái. Có điều, cùng ở người đàn ông này mặt sau căn bản cũng không cần lo lắng an nguy của mình, thật có cảm giác an toàn nha. Bất chi bất giác. Tiểu nữ cảnh nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt liền đã biến thành sùng bái, còn có như vậy từng tia một e thẹn. Ước chừng sau nửa canh giờ, thay máu xong xuôi, Cúc Xuyên Tĩnh Hương xoa xoa mồ hôi trên trán, thở dài một cái nói, rốt cục đổi xong, lần này làm mất đi nhiều như vậy máu, cũng không biết muốn ăn bao nhiêu trứng gà mới có thể bù đắp lại. Cái kia, trong siêu thị còn có rất nhiều trứng gà, hơn nữa đều vẫn là tốt, nếu là ngươi thích ăn trứng gà, vậy thì đều cầm đi. Coi như là cảm tạ của ngươi. Bên trong cương ma Mỹ híp mắt cười nói, a, ta một người nơi nào ăn được nhiều như vậy, ngươi vẫn là tự cấp giữ đi. Cúc Xuyên Tĩnh Hương khẽ mỉm cười, lập tức nhìn về phía Diệp Thiên, nói rằng, Tiểu Thiên, chúng ta đi, lần này truyền máu sau khi, vị lao bà này bà mới có thể chống đỡ một tuần. Nhưng là một tuần sau khi đây, cung bản lệ đột nhiên hỏi, vậy thì phải nghe theo mệnh trời, nếu là một tuần sau khi cứu viện còn chưa tới, nàng cũng chỉ có thể đi tới đây. Diệp Thiên Tử Tốn nói, ta tin tưởng một tuần trước cứu viện nhất định sẽ tới. Bên trong Cương Ma Mỹ kiên định nói, hy vọng như vậy. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, lập tức khoát tay háo nói, lại là một đường vượt mọi chông gai, có điều lần này so với lúc đi vào rõ ràng muốn khó hơn không ít, bởi vì Diệp Thiên không thể trực tiếp hướng về siêu thị chạy, nếu không sẽ đem nơi này chết thể cho dẫn quá khứ. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể để những người khác trước tiên trốn, mà mình thì ở lại cửa bệnh viện, la to, hấp dẫn hết thể chết thể chú ý. Đợi đến độc đảo hộ tử đoàn người đi xa, Diệp Thiên tiếp tục trắng trận chu diệt một trận, lưu lại một tảng lớn thi thể, sau đó nhằm phía phố lớn cái khác kiến trúc, hai chân mánh đạp, thân hình bạo thiểm, một bước càng là nhảy ra cao mười mấy mét, trực tiếp nhảy lên một cái nhà lâu bản thiên thai, lưu lại một chúng chết thể tại hạ một bên gào thét nỗ lực gặp trở ngại. Nhìn những kia giống như thủy triều vọt tới chết thể, Diệp Thiên khẽ mỉm cười, thân hình dừng ra, hướng về siêu thị cấp tốc chạy trốn đi. Diệp Thiên ở lâu bản trong lúc đó liên tiếp nhảy lên, nhanh như điện thiểm, phong trì điện chế. Trở lại siêu thị thời điểm, lão bà kia đã tỉnh lại, biết được mình bị cứu trải qua, nàng vội vàng hướng Diệp Thiên một nhóm xin lỗi. Có điều, Diệp Thiên không có nghe lão thái bà này rông dài, mang theo mình phe nhân mã, tấn nhanh rời đi siêu thị. Trở lại phòng cà phê, liếc nhìn nhìn sắc trời, đã là lúc xế chiều, Diệp Thiên quyết định, lập tức xuất phát đi tới Đông Cảnh Thự, nhưng là, một trận đột như kỳ lai tiếng nổ vang rền, đem quyết định của hắn trong nháy mắt bỏ đi. Đội tự vệ nhân viên cứu viện, rốt cục đến rồi. Nghe được vậy có như sấm nổ tiếng vang cực lớn, bên trong Cương Ma Mỹ vội vàng mang theo hết thảy thị dân chạy lên lầu chót, các nàng lớn tiếng kêu sợ hãi lớn tiếng hoan hô, liên tục 4 ngày hắc ám qua đi, cứu viện rốt cục lại tới. Rất nhanh, hai chiếc máy bay trực thăng đáp xuống trên thiên đài, từ bên trong nối đuôi nhau đi ra 4 cái võ trang đầy đủ bộ đội không đúng thành viên, tên chúng gọi là STA. Hai tay ôm đầu, ngồi xổm ở tại chỗ bất động. Theo một đạo uống tiếng vang lên, 4 cái họng súng đen ngòm đồng loạt đối với hướng về hết thảy người sống sót, không chút do dự nào. A a a a. Chuyện gì thế này? Một đám thị dân lớn tiếng kêu sợ hãi, dồn dập ngồi xổm người xuống theo lời làm việc, cái kia liều lĩnh hàn khí nòng súng, không phải là đùa giỡn. Bên trong Cương Ma Mỹ cũng ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, có điều nàng vẫn còn tự giới thiệu mình, Đông Cảnh Thự, tuần cảnh bên trong Cương Ma Mỹ. Mau mau nhanh, kiểm tra có hay không bị cắn trúng. Đầu linh kia đặc công không có đi trong ống Cương Ma xinh đẹp tự giới thiệu mình, vội vội vã vã dặn dò thủ hạ đi kiểm tra tồn tại nhân viên. Cũng may những này thị dân không cùng chết thể chiến đấu qua, gật liên tục tiểu thương cũng không có, vì lẽ đó một vị đặc công lập tức báo lại, về quan trên, kiểm tra xong xuôi, không có cảm hóa thể. Nghe nói như thế, đầu linh kia rốt cục yên lòng, nó đè ép tay, bắt chuyện thủ hạ để xuống xuống, sau đó gỡ xuống nhìn trộm, lộ ra một tấm anh khí 10 phần mặt, cùng với một con màu xanh nhạt tóc ngắn. Không thể nghi ngờ, cái này cũng là một đại mỹ nữ, hơn nữa còn là một nóng bỏng 10 phần cực phẩm ngự tỷ. Cực khổ rồi. Đều đứng lên đi. Từ giờ trở đi, chư vị tạm thời an toàn. Nữ tử thở ra một hơi thật dài, nói rằng, sát tiểu đội thứ nhất tay đánh lén tuần tra trưởng, nhà này trong lầu còn có những người khác sao? Trong lầu không còn, bất quá đối diện phòng cà phê bên trong còn có một quần học sinh. Bên trong Cương Ma Mỹ đứng lên, vội vàng đáp lại nói. Học sinh. Nữ tử sững sờ. Chúng ta đã tới. Thanh âm vang lên, mọi người theo danh vọng đi, đã thấy Diệp Thiên một nhóm 6 người đã đi lên thiên thai. Hoa. Bên trong hương. Nhìn thấy cái kia trên người mặc đặc công trang phục thân ảnh, Cúc Xuyên Tĩnh Hương đột nhiên bùng nổ ra rít lên một tiếng, tiện đà mánh sông lên trước, đây đà thân thể hận hận nhào tới. Chương 1435, nam bên trong hương. Chương 1435, nam bên trong hương. Nhìn thấy người tới, nữ tử đầu tiên là sững sờ. Lập tức lại là vui vẻ, nàng vội vàng mở ra cánh tay, càng là đem Cúc Xuyên Tĩnh Hương bế lên. Ngươi còn sống, thật tốt. Nữ tử cùng Cúc Xuyên Tĩnh Hương là không có gì giấu nhau bạn tốt, hoặc là có thể xưng là bạn thân. Giờ khác này đơn giản Cúc Xuyên Tĩnh Hương, trong lòng nàng nhất thời kích động không thôi. Chúng ta đều sống sót. Càng tốt hơn. Cúc Xuyên Tĩnh Hương ôm thật chặt đối phương, hai đôi đại bảo bối lẫn nhau đè lên lẫn nhau, đều sắp bắt đầu đánh nhau. Hai cái đại mỹ nữ hô tố một phen tơ vương. Lúc này mới nhớ tới người ở bên cạnh, Cúc Xuyên Tĩnh Hương vội vội vã vã từ trên người cô gái hạ xuống, tiện đà thay hai bên nhân mã giới thiệu, Tiểu Thiên, vị này chính là ta nói cái kia người bạn tốt, sát đặc công nam bên trong hương, vị này chính là Thiên Diệp Thiên, sau đó mấy vị này theo thứ tự là Cung Bản Lệ, Độc Đảo Hộ Tử, Cao Thành Sa Ư, các nàng 4 cái đều là đệ tử của ta, đón lấy vị này chính là Hoa Bách Hợp Tử, Sa Ư Mẫu, thân, còn vị này người bạn nhỏ, thì lại là chúng ta yêu nhất có thể xinh đẹp nhất tiểu hệ lì xệ. Hi hi, bên trong hương tỷ tỷ thật là đẹp nha. Elisedo la hét miệng nhỏ nói rằng. Cung tính hương lão sư như thế đẹp đẽ. Ha. Tiểu nha đầu miệng ngọt vô cùng, ngươi cũng rất đẹp nha. Nam bên trong hương híp mắt nở nụ cười, lập tức nhìn về phía Diệp Thiên một nhóm, mỗi trên thân thể người chí ít đều mang theo một khẩu súng, ngoại trừ thương, súng, ở ngoài, còn có những khác vũ khí lạnh, rất hiển nhiên, bọn họ này cùng nhau đi tới cũng không phải rất dễ dàng. Có điều, khi nàng nhìn thấy trên người mấy người vũ khí chất liệu thì, nó thêu lông mày hơi nhíu, theo bản năng mà hỏi, thay đổi. Cúc Xuyên Tĩnh Hương sững sờ, lập tức phản ứng lại, nàng ha ha cười nói, đúng vậy đây, cho đến bây giờ. Chúng ta cũng không biết giết bao nhiêu thay đổi, hơn nữa còn diệt một con rắn to cùng một con biết bay mánh hổ, chiếm được không ít thứ tốt. Nghe vậy, nam bên trong hương sắc mặt của lập tức liền thay đổi, quanh năm cùng chết thể giao thiệp với nàng, đương nhiên rõ ràng thay đổi khủng bố, đặc biệt những kia hung mãnh sinh vật thay đổi, chúng nó săn mồi càng nhiều hơn sinh linh, tiến hóa cũng cùng hoàn toàn, đám người kia lại có thể dựa vào điểm ấy sức mạnh giết chết thay đổi, nàng không tin. Cái kia, ta muốn hỏi cái vấn đề. Diệp Thiên lên tiếng, hắn tiếp tục nói. Đông cảnh thự cảnh sát ngươi nên nhận thức chứ? Đầu chỉ nhận thức. Nam bên trong hương nói rằng, cung bản cảnh sát hôm nay là tân trang đệ tam tiểu học đội cảnh vệ tổng chỉ huy, người ở bên trong viên đều ở đây hắn bảo vệ cho. Thật sự. Nghe xong lời này, cung bản Lệ đột nhiên đại hỉ. Nàng vội vàng hỏi, cái kia cung bản cảnh sát thê từ đây, có phải là cũng ở nơi đó? Đương nhiên. Nam bên trong hương gật đầu, hơn nữa còn là ta cho người cứu nàng. Có điều. Ngươi là... Cung bản Lệ, trong miệng ngươi cung bản cảnh sát con gái. Cung bản Lệ lập tức đáp, biết được cha mẹ vẫn bình an tin tức, nàng cao hứng đều sắp nhảy cờ lên. Ha ha, nếu như thế, vậy các ngươi sẽ theo ta cùng đi tân trang đệ tam tiểu học đi. Nam bên trong hương cười nói. Thật ư, rốt cuộc tìm được đại bộ đội. Cúc Xuyên Tính hương hương cao thải liệt hoan hô nói. Thiên, quyết định của ngươi đây. Độc đảo hộ tử nhìn về phía Diệp Thiên, nhỏ giọng hỏi dò. Nếu Lệ cha mẹ của đều ở nơi đó. Vậy chúng ta liền theo quá khứ đi. Diệp Thiên mỉm cười nói. Ơn, chúng ta phải đi tân trang đệ tam tiểu học. Cung bản Lệ như tiểu gà mổ thóc. Nếu như vậy, vậy các ngươi liền lên phi cơ đi. Nam bên trong hương nói rằng. Không được. Diệp Thiên lắc đầu, ánh mắt dò xét chu vi một vòng, nói rằng, quá nhiều người, hai chiếc máy bay trực thăng khẳng định không ngồi được, ngươi mang theo những người khác đi thôi, ta và Lệ các nàng ngồi xe đi. Ngồi xe. Nam bên trong hương rất là kinh dị. Ô tô động cơ thanh âm sẽ hấp dẫn đến sóng lớn chết thể, các ngươi. Không có chuyện gì không có chuyện gì, có Tiểu Thiên ở, những kia chết thể căn bản cũng không tính là gì, bên trong hương ngươi đi trước đi, không cần lo lắng cho bọn ta. Cúc Xuyên Tĩnh hương cười híp mắt nói rằng, sau đó nàng lén lút đem đầu nhỏ tới gần, tiến đến nam bên trong hương bên thai dì thai nói, bên trong hương có thể không phải là đối thủ của hắn nha, hơn nữa, hắn vẫn nam nhân của ta. Nghe vậy, nam bên trong hương hai mắt híp lại, nhìn về phía Diệp Thiên trước mắt. Rõ ràng mang tới mấy phần nguy hiểm ánh sáng. Diệp Thiên nhưng là không để ý lắm, hắn cười cười nói, yên tâm đi, nếu chúng ta có thể từ trường học an toàn trốn tới đây, liền có năng lực từ nơi này nhi an toàn đến tân trang đệ nhị tiểu học, ta nghĩ, cái kia tiểu học cách nơi này hẳn không phải là rất xa chứ. Ân, bước đi đi, chỉ cần 20 phút là có thể đến rồi. Cung bản Lệ nói rằng, nếu là chở khách ô tô quá khứ, cũng là mấy phút chuyện đi. Ngồi xe hơi xác thực nhanh, thế nhưng... Ô tô động cơ thanh âm cũng biết sắp chết thể hấp dẫn tới. Nam bên trong hương nhắc nhở. Diệp Thiên nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ thật bộ hành quá khứ lạc. Đúng vậy đây. Độc đảo hộ tử híp mắt nở nụ cười, cung bản Lệ cao thành xa ư cùng với Cúc Xuyên Tĩnh hương hoa bách hợp tử hệ lì sẽ tất cả đều gật đầu. Ha ha, Lệ, ngươi chỉ cho ta đường, chúng ta vậy thì xuất phát, tranh thủ sớm ngày cho ngươi cùng cha mẹ ngươi gặp nhau. Diệp Thiên hơi mỉm cười nói. Được rồi. Mọi người đi theo ta. Cung bản Lệ tràn đầy phấn khởi, từ lâu không thể chờ đợi được nữa, được Diệp Thiên đáp ứng, lập tức vung cánh tay lên một cái, đeo bọc sách nhấc theo trường thương mang theo tán đạn thương, súng, liền đi xuống lầu. Diệp Thiên một nhóm theo sát phía sau, Quân Xuyên Tĩnh hương hướng nam bên trong hương khoát tay háo một cái, cũng theo cáo tử rời đi. Nhìn theo đoàn người rời đi, một tên đặc công đi tới nam bên trong hương bên người, nhỏ giọng nói rằng, đội trưởng, người xem. Bắt chuyện tất cả mọi người lên phi cơ. Chúng ta lập tức. Nam bên trong hương khoát tay háo một cái, cấp tốc ra lệnh. Phải. Mấy vị đặc công cùng kêu lên đáp lời, lập tức thét to trên thiên đài thị dân đăng ký. Máy bay thời điểm cất cánh, nam bên trong hương vừa vặn thấy được Diệp Thiên đoàn người tứ không e rẻ thân ảnh. Không sai. Chính là tứ không e rẻ. Ở người đàn ông kia dẫn dắt đi, nhóm người này chính là một bức di động pháo đài, chu vi 5 mét phạm vi, không có cho dù là một con đứng chết thể, bọn họ đầu lâu đều bị một cái hai đoạn, phát sinh ở trước mắt nàng tất cả những thứ này, giống như là đang đóng phim dường như. Thật là lợi hại nam nhân. Nhìn cái kia lấp lóe như ảnh thân ảnh, nam bên trong hương ánh mắt của lập tức liền biến sáng, người đàn ông này, nàng yêu thích. Tuy rằng bãi cắt trong xe còn có thật nhiều súng ống, nhưng phần lớn đã không có viên đạn, hơn nữa chư nữ cũng không thế nào biết dùng, chỉ có đeo trên người tán đạn thương, súng, đây mới là các nàng yêu nhất, căn bản cũng không cần làm sao nhắm vào, chỉ cần quay về chết thể đầu ngực, một súng bính ra, bảo quản đem đầu nổ nát. Chương 1436, kinh hỉ. Chương 1436, kinh hỉ. Diệp Thiên đem trường cung cốt tiễn giao cho Cúc Xuyên Tĩnh Hương, làm cho nàng giúp thay ôm, mà chính hắn thì lại đi khắp với chúng nữ bốn phía, đem hết thể đến gần chết thể từng cái chém giết, độc đảo hộ tử cũng không phải tình nguyện cô quạng hạng người, thỉnh thoảng lao ra tàn sát một phen, đợi đến hể vải sau khi mới tiến vào an toàn giới nghỉ ngơi, cung bản lệ hoa bách hợp tử đồng dạng thân thủ bất phàm, một dùng trường thương một khiến truy thủ, thỉnh thoảng cũng giúp Diệp Thiên chia sẻ một ít áp lực. Bây giờ tình huống như thế, nếu không có vạn bất đắc dĩ, vẫn là tận lực đừng nổ súng được, vì lẽ đó đoàn người đều dùng vũ khí lạnh, bởi vì dùng loại binh khí này giết chết thể sẽ không phát sinh quá to lớn tiếng vang. Một đường đi nhanh, vọt tới chết thể thưa thất địa giới, đội hình lập tức thay đổi, Diệp Thiên, độc đảo hộ tử, cung bản lệ, hoa bách hợp tử bốn người đồng thời vọt tới cửa trước, bốn người kéo dài chiến tuyến, đồng thời động thủ, hướng về chỗ cần đến nhanh chóng đi tới. Một đường vượt mọi chông gai, 20 phút lộ trình rất sắp tới Liêu Tấn Đầu. Càng đến gần trường học, phu cận chết thể cũng thuận theo càng ngày càng ít, rất hiển nhiên, chung quanh đây quái vật đã bị người thanh lý quá, cũng chỉ có cá nhỏ 2-3 con. Làm cái kia xoạt xanh biếc nước sơn cửa sắt lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người thì, cung bản lệ không ngừng được địa kích động, nàng đột nhiên chạy về phía trước, lại bị Diệp Thiên một phát bắt được thủ đoạn kéo trở lại. Lệ! Đừng kích động, hôm nay là đặc thù thời kỳ, ngươi như thế tùy tiện chạy lên đi gặp bán giết. Diệp Thiên tiểu giải thích rõ. Ân. Xin lỗi, ta quá kích động. Cung bản lệ vỗ vô ngực, hít sâu thật mấy hơi thở mới trở nên bằng phẳng, lo lắng nhiều ngày như vậy, rốt cục muốn cùng cha mẹ mình gặp nhau, nàng làm sao không cao hứng không hưng phấn. Thiên, ta đi cùng bọn họ giao thiệp chứ? Độc đảo hộ tử đề nghị. Không, ta đi. Diệp Thiên xua tay, trầm giọng nói, các ngươi ở chỗ này, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói, hắn đem ngắm hy kiếm cắm vào vỏ kiếm. Sau đó chậm rãi về phía trước. Cảnh sát trưởng. Hay số người. Trong sân trường bộ một chỗ ám giác bên trong, một tên cảnh sát hướng về bên cạnh mình xoạch khói hương người đàn ông trung niên báo cáo. Người sống. Người đàn ông trung niên đột nhiên sững sờ, lập tức té trên đất, thông qua bày ra trên mặt đất cực kỳ trường súng ngắm quang học ông nhắm hướng về đối diện nhìn lại, đã thấy một vị người thanh niên trẻ chậm rãi đi tới. Cũng thật là người sống. Người đàn ông trung niên thu hồi ánh mắt, tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới bọn họ sẽ nhanh như thế. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên bên tai một bên, người đàn ông trung niên quay đầu lại, nhìn thấy một đạo trên người mặc áo da thân ảnh, không phải nam bên trong hương thì là người nào? Người biết hắn? Người đàn ông trung niên nghi ngờ nói. Đương nhiên. Nam bên trong hương ha ha cười nói, mới vừa tách ra không lâu. Ngừng lại một chút, nam bên trong hương lại nói, đối diện. Phải có cái gọi là cung bản lệ nữ học sinh. Mau mau nhanh. Mở cửa nhanh. Mở cửa nhanh. Người đàn ông trung niên miệng rắc đô bắt đầu run run, hắn một bên hô to một bên mánh lao ra, tư thế kia, giống như muốn theo người làm một vố lớn dường như. Nam bên trong hương khẽ mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn vẫn cứ bãi trên đất bắn tỉa thường, súng, trong mắt lóe ra một vẻ hâm mộ, tiện đà tự nhủ, trời ác M200, phía trên thế giới này tầm bắn xa nhất uy lực lớn nhất súng trường ngắm bắn, cũng không biết hắn là thế nào làm tới. Lại nói một bên khác, người đàn ông trung niên như là tựa như phát điên chạy đến trước cửa trường. Sau đó tự mình đem cửa sắt lớn đẩy ra, nhìn thấy Diệp Thiên diện mạo, chưa từng thấy, ánh mắt dao động, sau người, đạo kia trên người mặc quần áo thủy thủ cô gái xinh đẹp, không phải là mình con gái là ai. Người đàn ông trung niên nhìn thấy cung bản lệ cũng nhìn thấy người đàn ông trung niên, bốn mắt nhìn nhau, thời gian phảng phất trong nháy mắt ngưng trệ, ngắn ngủi lặng im sau khi, cung bản lệ hét to một tiếng ba ba, sau đó cấp tốc chạy qua đến. Hai phụ nữ ôm nhau, khóc thành lệ người. Diệp Thiên không có đi quan tâm chuyện này đối với phụ nữ gặp lại, mà là đưa mắt đầu bắn vào trường học một chỗ ẩn nút địa phương, tâm hải nơi sâu xa, đột nhiên toát ra một luồng mãnh liệt cảm giác khác thường, hắn chậm rãi về phía trước, đi vào trường học, sau đó theo loại cảm giác đó chậm rãi tiến lên, ở vô số dân thường nhìn kỹ đi tới lớp học trước hành lang trên, quẹo vào khúc cua, một đạo đầy đặn Anna bóng hình xinh đẹp thình lình hiện ra với mi mắt, không phải nam bên trong hương thì là... Người nào? Này! Thiên, không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Đối với Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện, nam bên trong Hương cũng có chút kinh ngạc, nàng khẽ mỉm cười, xua tay chào hỏi. Diệp Thiên trùng nàng cười đáp lại, ánh mắt cấp tốc chuyển qua vẫn cứ mắc ở khẩu súng dưới đất, lông mày cau lại, nhỏ giọng nói rằng, cây súng này là của ngươi. Làm sao vậy? Nam bên trong Hương sững sờ. Ta muốn. Diệp Thiên từ tốn nói. Nam bên trong Hương cười ha ha, vậy vây tay nói, cái tên này có thể không phải của ta, tuy rằng ta cũng rất muốn, nhưng rõ ràng có chút không hiện thực, ta khuyên ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, cây súng này nhưng là cung bản cảnh sát trưởng sinh mạng. Có thể ta còn làm muốn. Diệp Thiên nói lần nữa. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, cây súng này sẽ là của ngươi. Một đạo thanh âm đột ngột truyền tới bên hai, nhưng là chẳng biết lúc nào, trung niên nam tử kia cùng cung bản lệ một nhóm đã đi rồi lại đây. Diệp Thiên quay đầu lại, ánh mắt ở đoàn người trên mặt đảo qua, lập tức khẽ mỉm cười, nói rằng, tốt, nếu cung bản cảnh sát muốn đem quyển này thương, súng, đưa cho ta, ta cũng không tiện cự tuyệt không phải sao. Hắc, tiểu tử khẩu khí không nhỏ a, ngươi cứ như vậy khẳng định mình có thể chiến thắng ta. Người đàn ông trung niên híp mắt cười nói, khẳng định, nhất định. Diệp Thiên mỉm cười nói, ngươi đã thua. Người đàn ông trung niên hai con mắt híp lại, đang muốn mở miệng nói chuyện, một thanh kiếm chẳng biết lúc nào đã gác ở trên cổ của hắn. Phảng phất thanh kiếm này nguyên bản ngay ở trên cổ hắn giống như vậy, không có bất kỳ người nào phản ứng lại, cũng không có bất kỳ người nào nhìn thấy hắn xuất thủ động tác. Đối phương vũ khí đột nhiên một hồi liền đem chính mình khống chế được, người đàn ông trung niên đột nhiên trợn to hai mắt, trong con ngươi tất cả đều là không thể tin. Ha ha, cảnh sát, đa tạ ban thường thường, súng, kha kha, ta liền không khách khí. Vừa nói, Diệp Thiên một bên thu hồi kiếm, sau đó đem trên mặt đất vũ khí ôm lấy, lập tức hít sâu một hơi, nhìn về phía nam bên trong Hương nói, mị nữ, có thể tìm một chỗ yên tĩnh sao? Đương nhiên. Đi theo ta đi. Nam bên trong Hương đã sớm đoán được hai người đối chiến kết quả, nhìn thấy giá thành cảnh sát cái kia phó dáng dấp khiếp sợ, nàng không khỏi cười ha ha, sau đó mang theo Diệp Thiên hướng về lớp học bên trái bước đi. Nhìn theo Diệp Thiên rời đi, người đàn ông trung niên còn chưa từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cung bản lệ cười khúc khích, nói rằng, ba ba, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến muốn cùng Thiên tỷ thí? Tốc độ của hắn so với ô tô còn nhanh hơn, ngài có thể không phải là đối thủ của hắn, này cùng nhau đi tới, nếu như không phải là bởi vì Thiên thực lực mạnh mẽ, chúng ta ha có sống sót đạo lý. Chương 1437, khí kịch hóa một màn. Chương 1437, khí kịch hóa một màn. Nhìn tới, chúng ta nhân loại vẫn có hy vọng. Cung bổn nhất hộ thở thật dài một cái nói rằng, ân ân, ta tin tưởng có ngày, nhất định sẽ đem tất cả chết thể tiêu diệt hầu như không còn. Cung bản lệ cười híp mắt nói rằng, đúng rồi, mụ mụ đây, lâu như vậy không gặp nàng, nhân ra đều muốn chết nàng. Ở nữ sinh ký túc xá đây, nàng cũng lo lắng ngươi thật lâu, đi thăm nàng một chút đi, thuận tiện, làm cho nàng an bài cho các ngươi một hồi nơi ở. Cung bổn nhất phu nói rằng, được rồi ba ba, chúng ta đi. Cung bản lệ chỉ trỏ, lập tức bắt chuyện Cúc Xuyên Tĩnh Hương độc đảo hộ tử đoàn người cấp tốc rời đi. Lại nói một bên khác, nam bên trong Hương đem Diệp Thiên dẫn tới một gian đơn độc tiểu lâu trước. Vì đó giới thiệu, nhà này lâu là ta trước đây một chiến hữu, nhưng là sau đó hắn bị chết thể cắn bị thương, kết thúc sinh mệnh, sau khi nhà này tiểu lâu vẫn không, hiện tại ngươi đã đến rồi, vừa vặn có thể ở vào bên trong, hơn nữa, ta cũng tin tưởng ngươi có tư cách này. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, nhún vai một cái nói, ta đối với nơi ở cũng không có gì quá to lớn yêu cầu, chỉ cần yên tĩnh là tốt rồi. Đúng rồi, ngươi đã là tay đánh lén, thương, súng, pháp nên rất tốt. Làm sao? Muốn so với ta thì thương, súng, pháp. Nam bên trong Hương thêu lông mày vẩy một cái, trong mắt lóe ra một vệ cân nhắc. Không có hứng thú. Diệp Thiên lắc đầu, kế mà nói rằng, mang theo ngươi thương, súng, chuẩn bị thêm một tí đạn, đợi lát nữa giúp ta một chuyện. Được rồi. Nam bên trong Hương trong mắt lóe ra một vệ thất vọng, mà sau tiếp tục nói, nếu muốn thử thương, súng, vậy thì phải rời xa trường học, ở lại một chút ta mở máy bay trực thăng mang ngươi đi ra ngoài tìm một cái nhà lớn đi thử thương. Súng. Đêm đó cơm sau khi chúng ta tái tụ đầu. Diệp Thiên nói rằng, ta đi vào trước. Được rồi, buổi tối thấy. Nam bên trong Hương khoát tay hào nói. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, sau đó xoay người lên lầu. Đợi đến Diệp Thiên thân ảnh biến mất, nam bên trong Hương cũng xoay người rời đi. Đối với buổi tối thi thương, súng, hành động, nàng cũng là có chút mong đợi, muốn xem nam nhân đến cùng muốn làm gì. Trên đến tiểu lâu hai tầng, Diệp Thiên tiến vào trong phòng ngủ, ánh mắt bốn phía nhìn quét. Bên trong quét tước đến rất sạch sẽ, trang hoàng rất đơn giản, ngoại trừ một cái giường ở ngoài cũng chỉ còn sót lại hai tấm ghế gỗ, nhìn cũng là phi thường nhẹ nhàng khoan khoái. Đóng cửa phòng, Diệp Thiên tầng tầng tựa ở trên cửa phòng, trong miệng thở ra một hơi thật dài, trên mặt nhưng là từ từ hiện lên một vệt cười, lập tức nụ cười càng ngày càng sán lạ, hắn đột nhiên lấy tay che miệng mình, không để cho mình bật cười. Diệp Thiên chưa bao giờ nghĩ tới, bảo bối thứ nhất đã vậy còn quá dễ dàng liền được, hắn còn chuẩn bị xuống biển làm một vô lớn đây, nhưng cuối cùng kèm nhưng là lấy như vậy một loại hình thái hiện tại trước mắt mình. Nhìn trong ngực cực kỳ trường súng ngắm, Diệp Thiên thấp giọng cười lớn một trận, lập tức đột nhiên tung trong tay súng ngắm, ngắm hy kiếm ra khỏi vỏ, sán lạn ánh kiếm bày ra, mạnh mẽ chém ở cái kia xanh đen thân thương trên. Theo dự liệu một đao cắt đứt chưa từng xuất hiện, làm ngắm hy kiếm với cái kia súng ngắm chạm nhau, chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang, cái kia xanh đen thân thương trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, một viên nắm đấm màu máu chùm sáng đột nhiên vọt vào ngắm hy trong kiếm. Theo chùm sáng tiến vào, nguyên bản bình tĩnh không lay động bảo kiếm đột nhiên phóng ra một trận chói mắt hào quang, mà theo hào quang lưu chuyển, ngắm hy kiếm càng là như là sóng nước nhộn nhạo, kiếm thể như là triệt để hòa tan giống như vậy, hóa thành một giọt nhỏ chất lỏng. Bảo kiếm từ từ phân giải, mà một loại khác hình thái vũ khí rồi lại đang chậm chậm thành hình. Vầng sáng lưu chuyển sắp tới một canh giờ, làm hết thể hào quang biến mất, ngắm hy kiếm không thấy, nhưng Diệp Thiên trong tay nhưng có thêm một cái đỏ thám súng ngắm, đây là một cái toàn thân máu đỏ súng ống. Cao nhất độ dài có tới nửa cái Diệp Thiên cao, so với bình thường súng ống muốn lớn hơn nhiều, hơn nữa nòng súng đường kính cũng không là thế giới loài người bắn tỉa thương, súng, có thể sánh được. Toàn bộ thân thương tiểu như cùng cái kia màu máu lưu ly giống như vậy, dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ, phản xạ ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Đây là một cái do ngắm hy kiếm hóa thành ma thương, dung hợp một cái tiên thiên linh bảo, ngắm hy kiếm cũng có biến hình đặc tính. Khắp huyết ma thương, súng. Đây là cây súng này tên. Ở cây súng này đản sinh thời điểm, Diệp Thiên náo hải cũng nhiều hơn liên quan với cây súng này tin tức. Khắp huyết ma thương, súng. Giới thiệu, ngắm hy kiếm cùng đẫm máu và nước mắt hồn ngọc dung hợp mà thành khoa học kỹ thuật loại vũ khí, có thể căn cứ hết thể người ý niệm tùy ý biến hóa thành thần kiếm hình thái cùng súng ống hình thái. Tầm bắn, hữu hiệu sát thương tầm bắn vì là 2500m. Sơ kỳ hiệu, đẫm máu và nước mắt năng lượng đạn, khắp huyết ma thương, súng, cơ bản nhất sở kỳ hiệu tấn công. Đạn dược vô thượng hạn, có thể tùy ý phóng ra. Công kích khoảng cách, 0.01 giây. Đấm máu và nước mắt điện tương pháo, ngưng tụ hết thể hình thái năng lượng với thân thương bên trong, sau đó lấy tốc độ siêu cao phát bắn ra, có cực cao lực phá hoại, cần 3 giây xúc có thể thời gian. Hết thể người trong cơ thể vô năng lượng nguyên, tạm thời không thể làm cho dùng. Đối với trong đầu đột nhiên xuất hiện tin tức, Diệp Thiên đột nhiên có loại cảm giác dở khóc dở cười, cắn nuốt chính mình tha thiết ước mơ bảo bối sau khi... Ngắm hy kiếm lại sẽ biến thành loại này quỷ đồ vật. Ni mã đây là đang đánh sao? Còn sở kỳ hiệu. Cứ việc có chút không thể tin tưởng, nhưng Diệp Thiên cũng không thể không lựa chọn tiếp thu. Vũ khí nóng liền vũ khí nóng đi, bây giờ chính mình nửa điểm chân khí hoàn toàn không có. Này món vũ khí thứ hai kỹ có thể xác định là không thả ra được, tạm thời chỉ có thể làm trang trí. Có điều, năng lượng đạn vô hạn này một ưu điểm vẫn là hấp dẫn Diệp Thiên, không cần thay đổi viên đạn thường, súng, ai sẽ không thích à? Có cây súng này, hắn sau đó cũng không cần lại đi khổ bức điệu từng cái chém giết chết thể, công kích khoảng cách chỉ có không. Không một giây, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn mỗi giây chúng có thể đánh ra 100 phát năng lượng đạn, ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Sau đó nếu là gặp chết thể quần, một trận loạn quét xuống đi, mặc kệ đối diện có bao nhiêu, cuối cùng khẳng định toàn bộ thành tra. Cho nên nói, cây súng này đối với bây giờ Diệp Thiên tới nói, quả thực chính là thần khí. Thở dài một hơi, hơi suy nghĩ. Tinh hồng chất lỏng lưu chuyển, ngắm hy kiếm trong nháy mắt ngưng tụ. Diệp Thiên cầm lấy chuôi kiếm nhẹ nhàng vung vẩy mấy lần, dung hợp một cái cực phẩm bảo bối, thanh kiếm này nhìn qua cũng không hề có sự khác biệt, uy lực của nó bị phong ấn, hắn không rõ ràng thanh kiếm này cụ thể đạt tới thế nào trình độ. Nhìn sắc trời một chút, bầu trời đã từ từ trở nên ảm đạm, hắn đem ngắm hy kiếm xuyên đến sau lưng, sau đó gỡ xuống ba lô kéo dài khóa kéo, tìm ra một bộ màu trắng quần áo thể dục, đi vào tiểu trong phòng tắm tắm vòi sen. Bởi trước đó chiếm được thông báo, vì lẽ đó này ngôi trường học ở đạn hạt nhân phóng ra trước liền làm xong chuẩn bị ứng đối, vì vậy trong trường điện tử khí giới cũng không có bị tổn hại, máy phát điện cùng đèn chiếu sáng chờ chút đều có thể bình thường sử dụng. Có máy phát điện, chỉ cần làm ra dầu mạ tụt là có thể phát điện thỏa mãn trong trường dân chúng sinh hoạt cần thiết, có điện, liền có thể lấy ra nước ngầm, có điện có thủy, lúc này mới làm cho chỗ này trường học có vẻ đặc biệt bình tĩnh, thị dân sinh hoạt tan nhàn, tự nhiên có rất ít gây sự người xuất hiện. Chương 1438, mầm họa. Chương 1438, mầm họa. Nhưng, bình tĩnh bề ngoài dưới, nhưng cũng ẩn giấu đi rất nhiều mầm họa. Giặt sạch cái thư thư phục phục tắm nước nóng, đổi một thân màu trắng quần áo thường, ăn mặc màu trắng dày chạy đua vác lên trường kiếm, Diệp Thiên liền trở ra cửa. Giờ khắc này đã là cơm tối thời gian, mặc dù không có đi qua ăn cơm địa điểm, nhưng Diệp Thiên lại nhạy cảm địa nhìn thấy khói bếp trô ở phương vị. Đạp lên rỗi dánh nhạt bước tiến chậm rãi tiến lên, này thanh thanh trường học duy trì còn khá là sạch sẽ, nhân nhân trên cỏ, cùng đứa nhỏ chơi đùa cầu bập bên chợt ván trượt chờ chút các loại phương tiện giờ khắc này đã không chỉ là chỉ có đứa nhỏ chơi đùa, liên đại nhân có lúc cũng biết đúc kết đi vào chơi nháo một phen. Vừa mới vừa đi một lúc, một đạo bóng người quen thuộc đột nhiên hiện lên mi mắt, nhưng là độc đảo hộ tử chính hướng về hắn đâm đầu đi tới. Thời khắc này độc đảo hộ tử rõ ràng cho thấy vừa tắm rửa quá, đầu kia nhu thuận tóc đen còn dính giọt nước, đổi một thân màu vàng nhạt thường phục sau khi, lãnh diễm ngự tỷ càng ngày càng giống một gia đình bà chủ. Nhìn thấy Diệp Thiên, độc đảo hộ tử lập tức tăng nhanh bước chân, đi được phụ cận, khỏe miệng nàng hơi cong, chậm rãi nói rằng, còn chuẩn bị đi gọi ngươi đấy, không nghĩ tới còn gặp được, đi, đi ăn cơm. Vừa nói, độc đảo hộ tử còn một vừa đưa tay vãn lên Diệp Thiên cánh tay. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, hỏi, các nàng đâu? Đều ở đây căng tin đây, sẽ chờ ngươi. Độc đảo hộ tử trả lời. Diệp Thiên gật đầu, cùng lãnh diễm ngự tỷ một đường cười cười nói nói, dọc theo tiểu đạo đi rồi mấy phần loại, một chỗ khá là khổng lồ kiến trúc thình lình hiện ra đáy mắt, hai người đi vào, từng trận nói nhỏ thanh truyền vào trong tai, lọt vào trong tầm mắt chỗ, có ít nhất hơn 100 vị đi ăn cơm dân chúng. Đi. Các nàng ở bên kia. Độc đảo hộ tử đưa tay chỉ phía đông món ăn vị nói rằng, nơi này là tiểu học căng tin, ăn là cơm tập thể, ngồi cũng là công cộng trác, một cái bàn có thể tọa 8 người. Cung bản lệ một nhóm hơn nữa vậy tiểu nữ cảnh bên trong cương ma mị cùng nam bên trong hương cùng với mình và độc đảo hộ tử, vừa vặn 8 người. Tính sót tiểu hệ lì xệ thì lại cùng mấy cái bé gái ngồi cùng một chỗ, đùa chơi đùa nháo mừng rỡ thoải mái, có vẻ như tìm được rồi cộng đồng đề tài. Diệp Thiên đi vào, ánh mắt của mọi người nữ trên người đảo qua, phát hiện các nàng đều thay đổi quần áo, cung bản lệ càng là mặc vào cái kia thân màu phấn hồng mạt hung váy, chân đạp hồng nhạt giày cao gót, một thân tao nhã khí chất nhất thời phả vào mặt, làm cho không ít nam tính đồng bào dồn dập liếc mắt. Liền ngay cả bên cạnh một bàn cung buồn nhất phu cùng mình phu nhân đều không được không âm thầm cảm thán, nữ nhi mình cũng thật là càng ngày càng đẹp. Đương nhiên, mặc đồ này tại người, cũng mang ý nghĩa con gái lớn rồi, bọn họ nghe nói cung bản lệ giảng tố những ngày qua trải qua, cũng biết rõ bản thân mình con gái cùng Diệp Thiên quan hệ, mặc dù đối với tiểu tử này có nhiều như vậy nữ nhân còn có chút phê bình kín đáo, nhưng là nhân ra dù sao cứu mình con gái, nếu là không có hắn, nữ nhi mình đã sớm biến thành quái vật, nơi nào còn có thể có như bây giờ gặp lại cơ hội. Nơi nào còn có thể có một xinh đẹp như vậy con gái đứng ở trước mặt mình. Thiên. Ngồi ở đây. Nhìn thấy Diệp Thiên, cung bản lệ lập tức lên tiếng bắt chuyện. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, buông ra độc đảo hộ tử. Hắn đầu tiên là đi tới cung buồn nhất phu bàn kia, nhẹ nhàng bái một cái nói, bá phụ bá mẫu, tiểu tử Thiên Diệp Thiên, sơ lần gặp gỡ, kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Tiểu tử rất tinh thần, ân. Chúng ta nữ nhi ánh mắt quả nhiên không sai, cung bản lệ mẹ từ trên xuống dưới lượng lớn Diệp Thiên một phen, rất là hài lòng gật gật đầu. Khục. Cái kia. Đừng nói nhảm, nhanh đi ăn cơm đi. Cung bổn nhất phu ho khan một tiếng nói rằng. Bạch Thiên dặm sự tình hắn còn ký ức chưa phai đây, chính mình rõ ràng là tiểu tử này nhạc phụ, hắn nhưng một chút cũng không nể mặt chính mình, thật sự là. Diệp Thiên khẽ gật đầu, đi tới cung bản lệ bên người ngồi xuống, sau đó đưa tay đem kéo vào trong lòng. Tập hợp quá miệng tại nơi đỏ bừng cái miệng nhỏ trên khinh mổ một cái, sâu ngửi một cái kia ra thịt mùi thơm, lúc này mới nhỏ giọng nói rằng, lao bà, hôm nay ngươi, là đẹp nhất. Cung bản lệ mừng thầm trong lòng, ngoài miệng nhưng là không khách khí nói rằng, đừng ba hoa, tất cả mọi người nhìn đây, cũng không xấu hổ. Ha ha, mọi người đều là người mình, không có quan hệ. Diệp Thiên cười nói, đúng đúng đúng, không liên quan, tuyệt đối không có quan hệ. Bên trong cương ma mị như tiểu gà mổ thóc. Nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt được kêu là một si mê, đều sắp mất đi tự mình. Đúng rồi, Thiên, hộ tử tiền bối, ta cho các người đi đánh cơm. Nói âm là dưới, bên trong cương ma Mỹ lập tức đứng dậy, đi cho hai người đánh cơm đi tới. Cao Thành Sa ư trận tròn mắt, nói rằng, được rồi, đừng tú ân ái, chỉ lo người khác không biết dường như. Ha ha, Sa ư ghen tị. Độc đảo hộ tử ngoạn vị đạo. Ai ghen tị? Ta mới không công phu ăn hắn thố đây. Cao Thành Sa ư mặt cười ửng đỏ, ngượng ngùng nói rằng. Hoa Bách Hợp Tử híp mắt nở nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, tuổi trẻ thật tốt. Diệp Thiên cười cười, nhìn về phía nam bên trong hương nói, bên trong hương, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Sớm liền chuẩn bị xong, chờ cơm nước xong, chúng ta lập tức liền xuất phát. Nam bên trong hương nói rằng. Diệp Thiên gật đầu, ừ một tiếng. Ồ, bên trong hương. ngươi và Tiểu Thiên muốn đi ra ngoài sao? Cúc Xuyên Tĩnh Hương một bên dùng hút quản uống đồ uống, một bên nghi ngờ nói. Ân, Tiểu Thiên hắn có việc để ta hỗ trợ. Nam bên trong Hương gật đầu nói. Chuyện gì a? Cần phải buổi tối đi ra ngoài. Cúc Xuyên Tĩnh Hương hổ nghi ánh mắt ở trên người của hai người qua lại nhìn quét. Ai? Ngươi cũng suy nghĩ nhiều, là thật có việc, còn phải mở máy bay trực thăng đi ra ngoài, không phải là đùa giỡn. Nam bên trong Hương chỉ cần xem Cúc Xuyên Tĩnh Hương ánh mắt liền biết nàng đang suy nghĩ gì, liền vội vàng lên tiếng giải thích. Ha ha, yên tâm đi, liền coi như các ngươi hai có cái gì ta cũng sẽ không quản. Cúc Xuyên Tĩnh Hương khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, liền là buổi tối đi ra ngoài có chút nguy hiểm, sợ các ngươi có chuyện. A, có Diệp Đại Soái ca ở, ta chính là muốn gặp nạn đều không có cơ hội a. Nam bên trong Hương cười đùa nói, Thiên, hộ tử tiền bối, cơm đánh tới, các ngươi ăn đi. Xem hợp không hợp khẩu vị. Bên trong Cương Ma Mỹ đánh cơm trở về, nàng một tay bưng một bàn, đem bỏ vào Diệp Thiên hai người trước mặt. Cảm tạ. Độc đảo hộ tử mỉm cười nói tạ ơn. Diệp Thiên hướng về nàng gật gật đầu, lập tức không nói thêm nữa, hắn là thật đói bụng, liền bắt đầu đại cật đại hát. Ăn uống no đủ, Diệp Thiên cáo biệt chứ nữ, lập tức cùng nam bên trong Hương xuất phát, leo lên máy bay trực thăng, hướng về xa xa bước đi. Lúc này đã vào đêm, tròm sao mênh mông, ánh bạc trong sáng, chiếu xuống san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng trong lúc đó. Tuy rằng bay lên trời khung sau khi trên mặt đất chết thể không cách nào công kích được phe mình, nhưng biết bay quái vật đi vậy là một loại uy hiếp. Bình thường máy bay trực thăng xuất hành, cũng phải có chuyên môn đặc công hộ tống, mục đích gì chính là vì bắn giết đến gần chết thể. Chương 1439, Điên cuồng. Chương 1439, Điên cuồng. Giờ khắc này nam bên trong Hương lái phi cơ, bắn giết nhiệm vụ dĩ nhiên là giao cho Diệp Thiên, có điều Diệp Thiên cũng không phải lợi dụng súng ống bắn giết, mà là một loại hắn càng quen thuộc vũ khí trường cung. Lấy đại hắc xà gân xanh phi thiên hổ xương sống lưng làm tài liệu chế luyện cường lực cung, uy lực của nó không kém chút nào súng trường ngắm bắn, nếu là lấy cốt tiễn vì là mũi tên, xuyên thấu tính hay là chỉ có xuyên giáp đạn có thể so với. Máy bay trực thăng vừa mới vừa phi hành mấy phần loại, một con ở trong đêm tối đi nhanh mà đến khổng lồ hắc ưng lúc này vọt mạnh mà đến, Diệp Thiên đứng cabin lối vào, dương cung cải tên làm liền một mạch, dây cung kéo thành trăng tròn, buông tay ra trước mắt, sắc bén tiếng nổ đùng đoàng trong nháy mắt vang vọng phía chân trời, màu đen cốt tiễn cắt ra bầu trời, nhanh như điện thiểm, chỉ nghe thổi phù một tiếng hưởng, ở hắc ưng há mồm lệ minh thời khắc, cái kia cốt tiễn càng là nhân cơ hội mà vào, đem hắc ưng huyết hầu liên quan cả người hoàn toàn xuyên thấu. Bởi quang tuyến lờ mờ, nam bên trong Hương cũng không biết Diệp Thiên bắn trúng hắc ưng nơi nào, chỉ biết là con ưng kia bị bắn trúng, hơn nữa còn rất xuống. Không sai, tài bắn cung khá lắm. Nam bên trong Hương lớn tiếng thở dài nói. Ha, ta là dùng cái tên này lập nghiệp, đương nhiên sẽ không yếu đạo chạy đi đâu. Diệp Thiên đắc ý nói. Có cơ hội phải cùng ngươi đọ sức một trận. Nam bên trong Hương cười nói, nhìn là của ngươi tiến nhanh, hay là ta thường, súng, nhanh. Ngươi lập tức sẽ có cơ hội. Diệp Thiên mỉm cười, chỉ phía trước cách đó không xa một cái nhà lớn nói, liền cái kia đống cao nhất nhà lớn đi, đem máy bay trực thăng đỉnh đến thiên thai bên cạnh. Được rồi. Nam bên trong Hương gật gật đầu, tiện đà thuần thục đem máy bay trực thăng hạ xuống, đợi đến máy bay hoàn toàn là ổn, nàng lúc này mới tắt lửa. Rời đi máy bay trực thăng nhảy đến trên thiên đài, Diệp Thiên nhìn bốn phía một phen, sau đó đi tới thiên thai một mặt, chỉ vào một đầu khác nói, bên trong Hương, ngươi liền đứng ở nơi đó, dùng trong tay ngươi thường, súng, đối với trái tim của ta nổ súng, nhìn hai ta ai nhanh hơn. Nghe xong lời này, nam bên trong Hương tâm thần run lên, đầy mắt không thể tin nhìn hắn, lập tức vội vàng lắc đầu nói, tính toán một chút, ta chịu thua còn không được sao. Ngươi cũng không nên nắm mình sinh mệnh đùa giỡn. Ngươi cho rằng này đại buổi tối ta tên ngươi đi ra ngoài là với ngươi đến nói đùa sao. Diệp Thiên từ tốn nói, hắn rôi tay chỉ vào mình lồng ngực, cất cao giọng nói, dùng thương, nhắm ngay trái tim của ta. Nổ súng. Thiên, ngươi nổi điên làm gì, cây súng này nhưng là tô thức SVG súng ngắm, một súng xuống đủ để đem bộ ngực của ngươi đánh ra một miệng chấn động, một thương này nếu như đánh tới, ngươi sẽ chết. Nam bên trong Hương nổi giận, người đàn ông này đến cùng xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên như thế trang yêu quý tính mạng của chính mình. Diệp Thiên ngước đầu nhìn lên bầu trời, thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng, sinh mệnh tươi đẹp như vậy, ta hữu khởi sẽ không quý trọng. Cho ngươi nổ súng, bất quá là muốn để cho mình trở nên càng mạnh hơn mà thôi, biết ta tại sao cho ngươi đến sao? Là bởi vì ngươi càng chững chạc càng bình tĩnh, nắm giữ bóp cò súng dũng khí, nhưng là, lệ các nàng lại không được. Ngươi liền giúp ta việc này đi. Cây súng này nòng súng quá dài, nếu để cho ta tự mình đánh mình khẳng định không hiện thực, vì lẽ đó, ta chỉ đến xin ngươi giúp một tay. Ngươi, yên tâm đi, ta không chết được. Trước đây, lệ các nàng dùng súng máy bắn phá quá ta, cuối cùng đều bị ta chịu nổi. Ta thể chất đặc thù, mỗi lần bị thương này khôi phục sau, sức mạnh đều sẽ tăng mạnh. Đối với hôm nay ta tới nói, có thể đả thương đồ vật của ta chỉ có vũ khí nặng. Trước mắt, trong tay ngươi cái này súng ngắm không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nếu như ngươi còn lo lắng, có thể trước tiên đánh nơi khác tách ra trái tim. Ngươi với thân thể người hiểu rất rõ, hẳn phải biết đánh chỗ nào nhất định không chết được. Diệp Thiên nói rằng, nam bên trong hương thêu lông mày nhíu chặt, đều sắp hỉ kết liên sửa lại, nàng trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên rút ra bên hông súng lục, nhắm ngay Diệp Thiên ngực trái cấp tốc kéo cò súng. Ẩm. Hình mũi khoan đầu đạn cắt ra không khí chính là cách trở, trong nháy mắt trong số mệnh Diệp Thiên lồng ngực, đánh mặc áo sơ mi trắng, nhưng chăm chú chỉ ở đối phương ngực lưu lại một điểm đỏ. Nhìn thấy tình cảnh này, nam bên trong hương con ngươi đột nhiên co rụt lại, lập tức không do dự nữa, lập tức đem súng ngắm mắc trên đất, quang học ống nhắm ngay ngực trái ngực, sau đó trợn cắn răng một cái, cò súng kéo. Ẩm. Màu vỏ quýt viên đạn trên không trung chập trần ra một cái óng ánh quy tích, xuyên phá không khí chính là cách trở, cuối cùng tàn nhẫn mà đánh vào Diệp Thiên lồng ngực. Xì xì. Huyết hoa bắn tóe, cấp tốc nhuộm đỏ quần áo, cái kia miệng lớn viên đạn cơ hồ là trong nháy mắt xuyên thủng Diệp Thiên lồng ngực, lưu lại một thật nhỏ lỗ thủng. Diệp Thiên sắc mặt trắng nhợt, cắn chặt môi dưới, càng là không có hử ra một tiếng, vì tăng cao thực lực, hắn đã không thèm đến sửa. Thông qua ống nhắm, nam bên trong hương rõ ràng nhìn thấy cái kia thâm thúy vết thương, nàng vội vàng bỏ dậy, cấp tốc chạy đến Diệp Thiên trước người đem đỡ lấy, tiêu vội hỏi, Thiên, ngươi không sao chứ? Không, không có chuyện gì. Diệp Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, để ta chậm một lúc, này đánh lén tử uy lực của đạn quả nhiên khá tốt. Cái gì gọi là khá tốt, nếu là thay đổi những người khác, lồng ngực sớm đã bị xé rách. Nam bên trong hương tức giận nói rằng, ha ha, ta đây không phải là không có chuyện gì sao? Diệp Thiên cười nhạt, đột nhiên ngoạn vị đạo, ngươi làm hà lo lắng như vậy ta, chẳng lẽ là lại làm sao? Ta chính là yêu thích ngươi. Nam bên trong hương không thèm đến sửa, nàng chủ động ôm chặt Diệp Thiên một cái cánh tay, lớn tiếng nói, ta chưa bao giờ gặp qua hướng về ngươi mạnh như vậy nam nhân, nếu là ngươi điểm cái đầu, ta sau này sẽ là nữ nhân của ngươi. Nam bên trong hương là một hung hãn nữ nhân, trong lòng nàng, yêu chính là yêu, hận chính là hận, nàng sẽ không giống những kia tiểu nữ sinh như thế bà mụ mụ, yêu thích một người, rất trực tiếp nói ngay. Tốt, có thể có được của ngươi lọt mắt xanh, ta cầu cũng không được. Diệp Thiên không tìm được lý do cự tuyệt, vì lẽ đó hắn đã đáp ứng. Thật sự, nam bên trong hương không nghĩ tới hắn nhanh như vậy sẽ đáp ứng, trong lúc nhất thời càng là có chút tay chân luôn cuống. Đương nhiên là có tiền đề. Diệp Thiên ha ha cười nói. Cái gì tiền đề? Nam bên trong hương lập tức truy hỏi. Đem ngươi mang tới viên đạn toàn bộ đánh tới trên người ta. Diệp Thiên nói rằng. Ngươi. Vết thương đã khôi phục gần đủ rồi. Diệp Thiên nói rằng. Nam bên trong hương sững sờ, túi đầu nhìn lại, miệng vết thương kia, thật sự đã bắt đầu kéo màn. Kết quả là, nàng như là hiểu cái gì, tiện đà lại trở về cương vị của chính mình, nhắm ngay Diệp Thiên lồng ngực kéo cò súng. Tổng cộng 20 phát đạn, bị nam bên trong hương từng cái đánh quang. Cuối cùng một súng càng là trực tiếp trúng đích Diệp Thiên trái tim, suýt chút nữa để hắn hưu khắc quá khứ, thật sự rất đau à. Có điều mỗi khi vết thương vậy kết khôi phục thì, sức mạnh kia tăng lên cảm giác rồi lại để hắn muốn ngừng mà không được. Diệp Thiên cởi chính mình máu me đầm địa quần áo, hít sâu một hơi nói, bên trong hương, có đồ vật tan sao. Đói bụng không nhanh được. Chương 1440, làm ổn. Chương 1440, làm ổn. Có rất nhiều áp xúc bánh bích quy. Ta lấy cho ngươi đến. Nam bên trong hương lập tức chạy đến máy bay trực thăng bên, thời điểm, càng là nói ra một đại hòm bánh bích quy đi tới. Diệp Thiên không có kiêng ăn, xé ra bánh bích quy tợ lặt tiệp đóng gói liền bắt đầu hướng về trong miệng rót, hay cùng đói bụng 10 ngày nửa tháng không có ăn đồ ăn dường như, càng là đem hết thảy bánh bích quy đều ăn sạch sành xanh, biết vào lúc này, hắn mới cảm giác tốt một chút. Nam bên trong hương đưa cho hắn mấy bình nước suối, nói rằng, cảm giác tốt hơn một chút không? Tốt lắm rồi. Diệp Thiên tiếp nhận nước suối, uống một bình. Sau đó đem nó mấy bình toàn bộ lâm ở trên người mình, đem vì lẽ đó vết máu thanh trừ, nắm đấm nắm chặt trước mắt, một cổ cường đại gợn sóng lan tràn ra, trải qua này hơn nửa đêm dằn vặt, một thân sức mạnh lại tăng lên nữa 3, 4 tầng, lại là một bước tiến đến dài, nhưng là, sau này hắn, thì không thể lại dùng súng ống đến tăng cao thực lực. Diệp Thiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng chỉ còn lại một cái đại quần lót, nhìn trước người nam nhân cái kia bị xối ướt rắn chắc bắp thịt, nam bên trong hương đột nhiên cảm giác thấy hơi miệng khô lưỡi khô. Nàng không tự chủ cởi áo ra áo khoác, lộ ra nội bộ màu trắng tê tuất, một đôi đầy đặn bảo bối phồng lên đấy đà, hiện lên một hoàn mỹ đường viền. Diệp Thiên quay đầu, một chút liền nhìn thấy mỹ nhân cái kia ngạo nghệ đứng thẳng song. Ngọn núi, cùng với cái kia u ám thâm thúy ránh giữa hai vú. Bốn mắt nhìn nhau trước mắt, hai người như là đọc hiểu cái gì, dồn dập về phía trước, mạnh mẽ ôm lấy đối phương. Diệp Thiên dục hỏa tuôn ra, đem nam bên trong hương chặt đặt tại ngực mình, dùng sức hôn vào miệng của nàng trên, gò má cũng không đứng ở nàng hai quai hàm trên ma sát, cảm thụ được cái kia phân trắng mịn xúc cảm. Tại ra nam bên trong hương miệng nhỏ, Diệp Thiên thô thở như trâu, lẹ lưỡi liền chen vào của nàng khoang miệng, cùng nam bên trong hương mềm mại đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, hai tay ở nàng mềm mại trên da tới lui tuần tra. Mỹ nhân cũng tương tự rất kích động, hai tay ôm cổ hắn, cùng kịch liệt dây dưa. Nam bên trong hương đầy đặn nhũ. Phong là trọng điểm công kích đối tượng, hai tay của hắn cách thật mỏng vải vóc tàn nhẫn lực xoa nắn cái kia mềm mại nhũ thịt, sau đó hai tay luồn vào và táo bên trong, đem tê tuất mạnh mẽ gỡ bỏ, hoàn toàn. Lộ ra da nịt vú màu đen, Diệp Thiên vùi đầu, hôn lên nàng mềm mại gáy, môi liên tục hút dẫn, lưu lại một cái hoa hồng biện dạng dấu hôn, xét qua cái kia vỉ vỉ hao hãm xương quai xanh, đi tới trước ngực nàng mê người nhũ. Câu trên, thô giáp đầu lưới luồn vào nhũ. Câu bên trong, trên dưới liếm láp đánh cắm vào. Hai tay theo cái kia trắng mịn ấm áp da thịt dao động đến của nàng phấn trên lưng, khởi nịt vú yếm khóa, trước ngực nàng đôi kia to thẳng to lớn nhũ lập tức đạn nhảy ra, chiến chiến vi ôi trao lay động, hắn đem nhu thuận ấm áp nịt ngực N. M ở trong tay, chóp mũi ở phía trên vuốt ve mấy lần, nồng nặc cây hương trầm liên tục hướng về hắn phế phủ bên trong phóng đi, hắn không khỏi đem gò má đặt ở nịt ngực trên, nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Ném mất nịt ngực, hai tay từng người với lên một viên nhũ thịt, mềm nhẹ đùa bỡn lên, doanh doanh không thể nắm giữ nhũ. Phong vào động rất là hăng hái, cộng thêm màu hồng nhũ. Đầu cũng dùng ngón tay niệm động, làm cho nam bên trong hương lúc này thở gấp không ngớt, sắc mặt từ từ ửng đỏ, hơi thở cũng bắt đầu ồ ồ. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên đem nam bên trong hương ép trên đất, lần thứ hai cúi người hôn lên môi của nàng, sau đó một đường khinh hôn đi, liếm quá của nàng hương quai hàm, cằm, cổ, xương quai xanh, tả sau ở lại của nàng hương phong trên, nhẹ nhàng liếm láp của nàng nhũ. Đầu, liếm láp một bên lại đi liếm láp một bên khác. Cứng rắn long thương giờ khắc này đã đỏ dần, hắn cấp tốc kéo xuống nam bên trong hương quần, kéo xuống màu đen sợi hoa quần lót, nhấc lên trong quần long thương ở nam bên trong hương hai chân. Trong lúc đó cái kia mảnh thăm thẳm rừng rậm tươi tốt vùng ấy, nóng bỏng đầu rồng rán vào hai mảnh béo mập thịt môi qua lại ma sát. Theo thời gian trôi đi, nam bên trong hương trong quần đã có chút đã ướt nước, hơn nữa nàng nằm ở Diệp Thiên trong lồng ngực không ngừng mà một cái kinh. Luân lại bị chống đỡ ở u cốc khẩu đầu rồng mài ra xuân thủy. Đến lúc rồi. Diệp Thiên mạnh mẽ thẳng lưng, kiên. Ướn lên long thương chen tách béo mập miếng thịt, cấp tốc đâm thủng một đạo màng mỏng, sâu đậm cắm vào nam bên trong hương chặt hẹp mềm mại tiểu nhục phùng bên trong, dòng máu cũng theo hắn long thương chảy xuống, nhiễm đỏ dưới thân dòng nước. A. Một trận cõi lòng tan nát đau đớn truyền đến, nam bên trong hương hai tay của tỉnh không từ cấm địa hoàn trên Diệp Thiên cổ, trong miệng kêu thảm thiết, hai mắt nhắm nghiền, một giọt phóng ánh nước mắt trâu nhưng lặng yên tràn ra khóe mắt. Diệp Thiên hung khí, thật sự là quá tốt đẹp lớn. Đau đớn kịch liệt để nam bên trong hương không tự chủ tự động bắp thịt kinh. Luân thật chặt kẹp lấy hắn lớn long thương, mà Diệp Thiên mùng một sen vào nam bên trong hương ú cốc, liền suýt nữa bị này chặt hẹp thủy nộn nhục phùng giáp đến phun trào ra đến. Cũng may Diệp Thiên ý chí lực kiên định, cố nén cái kia phun trào kích động, cứ như vậy ôm thật chặt nam bên trong hương, không nhúc nhích, lại là một xử nữ, nghĩ tới đây, Diệp Thiên trong lòng liền hưng phấn không thôi. Xử nữ cũng là mang ý nghĩa thực lực. Diệp Thiên hôn tới khóe mắt nàng nước mắt trâu. Có chút khổ sở mùi vị ở trong miệng vang vọng, hắn hôn một cái nam bên trong hương trắng mịn gò má của, ôn nhu nói, bên trong hương, ngươi đã thuộc về ta, sau đó liền làm người đàn bà của ta đi. Hửm, Thiên. Nam bên trong hương có chút kích động gật gật đầu. Diệp Thiên tay đẻ nam bên trong hương bộ ngực đầy đạn, mò nhu nàng cái kia phỉ nộn nhũ. Phòng, hắn một con khác tìm thấy nam bên trong hương giữa hai đùi, miệng cũng hôn lên cổ của nàng, từng tấc địa hút. Duyện, cuối cùng rơi xuống nàng phỉ nộn nhũ. Phòng trên, túi đầu một cái liền hút vào nhũ. Đỉnh núi cái kia nhạy cảm núm vú, gặm cắn liếm duyệt lên. To lớn vui vẻ truyền đến, nam bên trong hương thân thể run rẩy, bắt đầu nhiệt tình phối hợp lại. A a. Nha. Hừ hừ. Mạnh thật. A hừ. Nam bên trong hương nhũ. Đầu bị hắn cắn xé đến sung huyết bội lên, mà nàng đem ngực. Bô trên rất, để nhũ. Phong tận lực nhét vào Diệp Thiên trong miệng. Hắn hưởng thụ một lúc, dơ lên thân đến, nhìn nam bên trong hương toàn bộ. Khỏa thân thể mềm mại, hai hạt lại mập lại nộn nhũ. Phòng, rắn chắc mà tròn tròn rất lớn đứng ngạo nghễ, nhũ. Trên đỉnh núi kiên, rất đỏ tươi núm vú, hơi ở trước ngực nàng phát run, nhỏ hẹp eo nhỏ nhắn, chân nhắn bụng dưới, ẩn còn ở khinh lắc lắc, hạ thân no đủ phấn thịt, một đôi màu vàng nhạt kiện mỹ bắp đùi, nhắn nhủi trơn, thon dài tròn trịa. Giống. Một tiếng giống to, Diệp Thiên bổ nhào ở trên người nàng, rất động long thương trắng trận đánh động, nàng toàn thân run địa đau đến kêu lên, a ử. Đau nhức nha. Thiên. Nhẹ chút. Ôi. Nha. Diệp Thiên cảm thấy long thương thật giống bị một nóng hầm hập lại thịt lại chặt nước gấm túi bao lại giống như vậy, bên trong lại nóng lại trợn. Nghe được tiếng kêu của nàng, Diệp Thiên càng có kích tỉnh, hắn dùng sức cắm cái tận can, lại rút ra, lại cắm vào đi, lại rút ra, khinh đưa trùng làm kiêm hữu, khoảng trừng tham để, trên dưới phùng nguyên, làm cho trên mặt của nàng dâm thái chống chết. Ừm. Nha. Á á á. A tốt. Thật thoải mái a. Á á sáu. Nam bên trong hương hai tay ôm chặt lấy Diệp Thiên cổ, cả người đổ mồ hôi tràn trề, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, tiểu đạp suy suyt, sung sướng yêu kiều thanh, vang vọng toàn bộ mái nhà. Diệp Thiên tay lại dùng sức địa xoa nam bên trong hương đôi kia mềm mại, tô trợt kiêm hữu đại mập lũ, hắn lúc này liền khác nào một thất ngựa hoang mất cương, ngang dọc ở nam bên trong hương trên người, ôm thật chặt nam bên trong hương cái kia mềm mại thân thể, điên cuồng đánh cắm vào nam bên trong hương hạ thân nhiều mau mà lại thịt cảm mềm mại nhục phùng. Nam bên trong hương trên dưới rất động vòng eo, thân thể như bạch tuộc dường như quấn quanh ở Diệp Thiên, liên tục phối hợp hắn. Đánh xuyên, để hắn càng sâu sắc hơn nàng. Diệp Thiên đem nam bên trong hương để qua trong lòng, đón hạ xuống đầy đặn tròn vào Mỹ. Mông đại lực đỉnh động, nam bên trong hương tiểu thở hồn hện, lớn tiếng rên rỉ, lông mày hơi khỏe mắt xuân. Ý chính đùng, tiếu xinh đẹp trong mắt lộ ra doanh doanh thủy quang, mê người môi mỏng khẽ nhếch, phun ra nhẹ nhẹ tình. Muốn, càng làm cho người ta phấn khởi là nam bên trong hương phấn nộn hương trợn cánh tay ngọc hoàn đến Diệp Thiên hậu vệ, 10 cái mảnh khảnh ngón tay ngọc chụp chặt hắn kiện mỹ mông. Bộ, hạ thể cấp tốc hướng lên trên đón ý nói hùa rất động, lớn lên gò đất mãnh liệt đánh vào Diệp Thiên trong quần, đem hai người chính đang cuồng dã giao hợp hạ thể chặt chẽ chặt xuyên cùng nhau dây dưa trà đạp. Nàng non mềm ú cốc bích một làn sóng. Ba mãnh liệt co rút lại nhúc nhích, giáp đến Diệp Thiên tráng kiện long thương mơ hồ đau đớn, thấy rõ dưới khố nam bên trong hương, nguyên bản quyết tuyệt ánh mắt lúc này trở nên như nước vậy ôn nhu. Một làn sóng, ba kéo dài cao, chiều làm cho của nàng thở dốc trở nên ồ ồ, thoải mái rên rỉ không ngừng từ xạ cụ dạ trong miệng truyền ra. Diệp Thiên đem nam bên trong hương non mềm thân thể đặt ở dưới thân, túi đầu xuống đem miệng đắp lên nàng nhu mỏng mềm mại môi anh đào, nàng lập tức rôi ra vui tươi mềm mại đầu lưỡi, cùng hắn đầu lưỡi dây dưa bay khắp. Diệp Thiên tham lam hút suýt nàng ấm áp hương tân ngọc dịch, nàng cũng từng nốn nuốt vào hắn nước bọn, mà hai người hạ thể giao chiến lúc này đã tiến nhập gay cấn tột độ. Chỉ vì tay của hai người đều ôm chặt đối phương ông. Bộ cuồng manh đón ý nói hùa lẫn nhau, nhất thời chỉ cảm thấy hai người hạ thể hoàn toàn dính vào, phân không ra ai là ai hạ thể, thực sự là đáp lại câu kia ngạn ngữ, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Nam bên trong hương quấn ở Diệp Thiên bên hông hai cái thon dài nhưng mềm mại không xương đùi đẹp đột nhiên ở từng trận co giật bên trong nắm chặt, như thiết cốt như thế đem Diệp Thiên eo triển mơ hồ đau đớn. Nam bên trong hương nhiệt tình vượt qua Diệp Thiên tưởng tượng. Nàng dưới khô lớn lên gò đất dùng sức đi lên đứng vững Diệp Thiên sưng ngu, hai cánh hoa ở cấp tốc co rút lại bên trong cắn vào hắn long thương ruột. Cứ như vậy. Đứng vững. Chính là chỗ đó. Không nên cử động. Ảch ta. Dùng sức đứng vững. Ảch thử. Người tốt ta. Nam bên trong hương hai gò má nổi lên kiểu diễm đỏ mặt, ở ồ ồ rên rỉ bên trong không ngừng mà thẳng lưng lắc lắc tiểu ngông, tùng động gò đất ma sát hắn sưng ngu. Thoải mái sao? Long nhất một bên Thiên trêu đùa. Một bên đem đầu rồng dùng sức đứng vững nàng tử cung chỗ sâu hoa nhị, chỉ cảm thấy nam bên trong hương tử cung chỗ sâu nhị tâm nhô ra mềm nhắn tiểu quả cầu thịt ở nàng mãnh liệt lưu nông mài huyền dưới như mật hôn dường như không ngừng mà cọ sát hắn đầu rồng, mãnh liệt thoải mái cảm do bị băng bó giáp đầu rồng cấp tốc truyền khắp toàn thân, tức khắc gáy của hắn sung huyết, toàn thân nổi lên một loạt mồ hôi lạnh. Nam bên trong hương lúc này không biết nên làm sao trả lời hắn, hai tay của nàng chăm chú chụp chặt Diệp Thiên cái mông, ngừng thở, vươn tay đột nhiên ngửa ra sau, chấm bị tô ngực cũng hoàn toàn trước rất hiện hiện một tuyệt mỹ đường viền. A, một tiếng thoải mái yêu kiều vang lên, nam bên trong hương cả người kinh. Luân, từng luồng nồng nặc vi nóng xuân thủy do nàng nhị tâm cái miệng nhỏ bên trong kéo dài bắn ra, Diệp Thiên đầu rồng bị nàng nhị tâm bắn ra nhiệt năng xuân thủy đắm chìm ấm hô hô, thật giống bị một mềm mại ôn hòa bọt biển động hút lại như thế, mà nàng u cốc trên vách mềm mại nộn. Thịt cũng giống ăn kem que như thế, không ngừng ngọ ngậy giáp mài Diệp Thiên cả cây long thương của nàng cao. Chiều kéo dài không ngừng, quyến rũ trong con ngươi xinh đẹp buốc ra khắp nơi hóng ánh thủy quang. Thiên! Thật thoải mái nha! Cao! Chiều qua đi nam bên trong hương tỉnh táo lại, trên mặt đỏ mặt chưa lùi, mị nhãn như tơ nhìn mũi thấy hãn nhưng còn chưa phun trào nam nhân, yêu mị gắt giọng. Khà khà, mỹ nhân, ta đến rồi. Diệp Thiên một bên trêu đùa, một bên rất động dưới khố càng tráng kiện cứng rắn. Ướn lên long thương hướng về nàng bị mật. Nước xuân dịch làm cho ướt đấm trắng miệng chặt tiểu mỹ huyệt dùng sức chống đỡ một hồi, nàng tử cung chỗ sâu hoa nhị lần thứ hai bị hắn quy đầu tàn nhẫn đụng một cái, lập tức lăn lộn thân tê dại, không nhịn được khinh rên một tiếng. Ừm. Á á thiên. A ngươi. Ngươi thật là lợi hại. Nha. Á á á. A. Nam bên trong hương không nhịn được tiểu thở hồn hện, rên rỉ liên tục. Diệp Thiên bàn tay lại bắt được nam bên trong hương đầy đặn trắng mịn nũ. Phòng của nàng nhũ ngất rất đẹp, nhạt phấn ngất quyển lộ ra thủy nộn ánh sáng lộng lẫy, đỏ bừng đầu vú vỉ vỉ đứng thẳng, hắn nằm sấp xuống thân đi một cái ngậm vào vỉ vỉ ửng hồng núm, của nàng núm chịu đến Diệp Thiên vậy có như linh xà đầu lưỡi quấn quanh cùng trong miệng ấm áp nước bọt thoải mái, lập tức biến thành một hạt cứng rắn anh đào. Ồ, Thiên, nhẹ chút, đau, nha, nha. Diệp Thiên không để ý tới nam bên trong hương kháng nghị, tiếp tục dùng miệng hút. Duyên của nàng anh đào, làm viên kia nhũ. Đầu bị hắn dẫn hút đỏ như máu sau khi, hắn phun ra bội lên núm, đầu lươi liếm trên của nàng cổ, nàng cái kia giàu có co giãn trắng non song. Ngọn núi bị Diệp Thiên xích. Chân khỏe mạnh bộ ngực ép quá chặt chẽ, nhạy cảm ra thịt mật thực tướng thiếp, song phương đều cảm nhận được đối phương trong cơ thể chuyển tới ấm áp, thêm vào hắn dưới khố kiên. Ướn lên long thương đồng thời bắt đầu ở nàng chân trận vô cùng nhỏ hẹp vu cốc bên trong đánh xuyên rất động, làm cho nàng lần thứ hai rơi vào ý loạn tình mê bên trong. A Thiên. Ngươi thực sự là quá mạnh. Ai ạch. Khinh một điểm. Ừ. Á á á. Nam bên trong hương cũng bản năng rất động nhô ra gò đất nên hợp Diệp Thiên đánh xuyên, chân mềm u cốc bích như miệng nhỏ dường như không ngừng mà hút. Duyên hắn ở nàng trong quần da vào long thương. Đột nhiên, Diệp Thiên đem ở nam bên trong hương mỹ huyệt bên trong đánh xuyên long thương rút ra, nàng thất lạc khẽ ử một tiếng. A ngươi. Thiên. Ngươi xấu. Không nên rời đi mà. Thật là nhột. Ôi. Nam bên trong hương lưu luyến địa ôm Diệp Thiên lưng hùn vai gấu, thân thể khó nhịn địa dãy rủa. Diệp Thiên cẩn thận thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, nam bên trong hương trường thẳng mái tóc khoác dưới bả vai, nhu tình như nước đôi mắt đẹp dừng ở hắn, hơi mỏng miệng nhỏ khẽ nhếch, dường như đang mong đợi Diệp Thiên đi thưởng thức. Mai bạch gáy ngọc dưới là tròn nhuận bóng loáng kiên cánh tay, trước ngực đứng thẳng mỡ đông vậy núi cao, eo nhỏ nhắn nắm chặt, trên bụng là viên kia mê người suy tư tiểu ngọc đầu, tốt tươi khéo đưa đẩy tiểu ngông hướng lên trên vi, hồn viên ngọc. Chân thon dài kiện mỹ, hiện ra tia sáng chói mắt. Nam bên trong hương ở trong mắt Diệp Thiên như vậy kiểu mị cảm động, nàng thon dài cân xứng thân thể để trong lòng hắn này nay rung động, nhìn thấy nam bên trong hương dưới khố lớn lên gò đất, cái kia nhu thuận phương thảo trên dính đầy hóng ánh chất lỏng, là hai người vừa nãy đánh nhau kịch liệt di vết, nhất thời lại kích thích Diệp Thiên huyết thống sôi sục, dưới khố chưa phóng ra tráng kiện long thương càng thêm khuôn mặt giữ tận thủ thế chờ đợi. Thiên, cho ta. Thật khó chịu. Ừ. Không muốn lại dằn vặt ta. Nàng hơi nhíu đôi mắt đẹp bên trong lại bắt đầu sóng nước dập dờn, ung tùn tay ngọc ôm Diệp Thiên eo người, hai người da thịt dán vào nhau, nam bên trong hướng kiên. Rất đầy đặn ngọc. Nhũ bị hắn khỏe mạnh thang ép thiếp thành em dịu đánh cầu hình. Nam bên trong hương dịu ngoan như cựu ngẩng thổ khí như lan đàn khẩu, Diệp Thiên không chút do dự đem nam bên trong hương miệng che ở cái kia hai mảnh hương chán nhu trên môi, hai người đầu lưỡi khe xoa cuốn quýt, lẫn nhau đều tham lam hút suýt đối phương trong miệng hương tân ngọc dịch. Diệp Thiên dưới khố hiện góc ngắm chiều cao trạng đầu rồng chống đỡ ở nàng bụng dưới đen đặc mật tùng bên trong cái kia hai mảnh hương trợn phấn nhuận cánh hoa trên, nàng một tay vịn bả vai của hắn, giơ lên một cái mềm mại không xương ngọc. Chân về phía sau vờn quanh treo ở Diệp Thiên eo nhỏ, ướt rầm rề dưới khố chia tay đến làm người phun lửa. Nam bên trong hương một tay kia dẫn dắt Diệp Thiên cứng rắn quy đầu thừa dịp xuân dịch chân trợn đâm vào hoa của nàng biện, ở non mềm chân trợn u cốc bích nhúc nhích giáp mài bên trong. Hắn to dài long thương lần thứ hai cả cây cắm vào nàng chặt chẽ mỹ huyệt, đem nàng đặt ở bể bên cạnh đại lực co rúm, tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm. A này loại cảm giác chân kỳ diệu. A a a. Thật trướng. A a a. A thoải mái. A a a. Nàng phát sinh từng tiếng u trường thỏa mãn rên rỉ, mị nhãn như tơ địa yêu kiểu rên rỉ. A ngươi nhẹ chút. Lại tới nữa rồi. Nhanh lên một chút. Ôm chặt ta. Thiên. Ta phải ra khỏi. Đi ra. A. Diệp Thiên nhìn trong lòng điên cuồng nam bên trong hương chính đang thần du thái hư hạn vào minh tưởng thời gian, đột nhiên cảm giác được mình ngông. Bộ bị nam bên trong hương ngón tay ngọc nhỏ dài thật chặt trói lại, khiến cho hắn tráng kiện long thương cùng vẻ đẹp của nàng huyệt tiếp hợp một điểm khe hở cũng không có. Nàng vì vị lớn lên gò đất không ngừng mà ở Diệp Thiên xương mu trên vò động đỉnh mài, mà hắn long thương trong lúc vô tình trở nên càng hình tráng kiện. A ôm chặt ta. Dùng sức. Nhanh. A a a. nam bên trong hương bị Diệp Thiên làm ra kiểu đề huyền chuyển, như mộng mắt mèo nhộn nhạo nùng tình mật ý, trong miệng hắn hàm đầu lưỡi là nam bên trong hương chân mềm hương. Lưỡi. Lúc này nam bên trong hương u cốc như lửa nóng vậy tỏa nhiệt, nàng tử cung chỗ sâu nhị tâm phun ra sau cùng ấm áp mật hoa, lâm ở Diệp Thiên đầu rồng cực lớn trên, hai người mật thực tướng dán bắp đùi truyền đến nàng chân mềm chân cơ co giật, nóng bỏng u cốc cấp tốc co rút lại, đưa hắn thô ưỡn lên long thương mang đến cùng vẻ đẹp của nàng huyệt tựa hồ hoàn toàn dung hợp. Diệp Thiên đem nam bên trong hương trở mình lộ lại, làm cho nàng hai tay chống đất, nhét lên cái mông tròn, mà chính hắn từ phía sau mãnh liệt va chạm, đánh đưa cho nàng kiểu thở hổn hển, rên rỉ liên tục. Nam bên trong hương trao mày nam mi, cái chán ra hắn ra, tay ngọc nhỏ dài buông lỏng ra dùng sức nắm lấy dưới thân quần áo. Diệp Thiên lâu ôm lấy nam bên trong hương thon thả, lồng ngực dán lên của nàng ngọc bối, nàng phong thái rảo mị trên má ngọc phóng ra thư thái địa xuân cười, đôi mắt đẹp hàm xuân. Xạ cụ dạ khẩu vị vị mở ra a a ác gác địa nhẹ nhàng thấp giọng yêu kiểu. Nam bên trong hương phương tâm mê. Loạn dục vọng cao xí, nhưng lại quyến rũ tất cả, chỉ thấy nàng cái kia xinh đẹp tuyệt trần kiểu lún đồng tiền nhân hừng hực dục hỏa cùng hương phấn mà trướng đến hỏa hồng một mảnh, ngọc nộn kiểu trợt mặt trắng nóng đến như nước sôi như thế, khẽ che đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép, mị nhãn như tơ mà nhìn dưới thân màu trắng chọc dịch, không thể làm gì mà lại là quyến rũ vui mừng ngọt ngào địa gắt giọng, a a thiên. Thiên. Ta sắp bị ngươi giết chết. Nha. Nha. A a a. A. Diệp Thiên nhìn thấy nam bên trong hương bị hắn bụng dưới bắp thịt đánh đến Mỹ. Mông đùng đùng vang vọng, bãi cỏ u cốc trong lúc đó lại là ướt nhẹp, đã sớm xuân chiều tràn lan, ướt đấm chảy ra đến. Đầu rồng hai tay yêu. Phủ vỏ. Nắm bắt như hoa đồn biện, trắng như tuyết non mềm đàn hồi mười phần, nam bên trong hương Mỹ. Mông đầy đặn tròn trịa, hiện ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Hạ thân tăng nhanh tốc độ ở nàng cái kia mê người u cốc bên trong ra vào. Á á á á. Không xong rồi. Ôi. Muốn bay. Bay. A. Nam bên trong hương hông của chi bỗng nhiên trên rất, thân thể không ngừng co rút nhanh co giật, bị này liên tiếp không ngừng vô tận vui vẻ làm hai mắt trắng dã, cả người kinh. Luyên liên tục, mà Diệp Thiên cũng bị từ từ kích thích áp sát bên dưới, trong nháy mắt vui vẻ nhất thời dâng lên trong lòng, hắn ôm thật chặt nam bên trong hương mềm mại thân thể. Long thương chặt chống đỡ ở của nàng tử cung bên trong, một tiếng giống to, vô tận tinh hoa sinh mệnh cứ như vậy bạo phát ở nam bên trong hương trong cơ thể. À ừ, thật là nóng. Nóng bỏng dung nham đánh vào của nàng nộn. Thịt trên, làm cho nàng không thể ức chế lại cao. Chiêu một lần. Âm dương hòa hợp, được nam bên trong hương xử nữ thân, Diệp Thiên thực lực, lại là tăng lên một tầng. Đêm đó, Diệp Thiên tự thân sức chiến đấu đầy đủ tăng lên một nửa, lại 2.000 số lượng cấp thực lực. Lần thứ hai trưởng thành lên thành 3.000 số lượng cấp. Một hồi cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía triền miên hạ xuống, nam bên trong hương triệt để thoát lực, hết cách rồi, Diệp Thiên chỉ được ôm nàng xuống lầu. Cũng may trong lầu còn có nước uống, Diệp Thiên dùng thủy rửa sạch một phen hai thân thể của con người, sau đó tìm hai bộ quần áo cho hai người mặc vào, lúc này mới lên tới lầu. Giờ khắc này sắc trời đã sáng choang, Diệp Thiên ôm nam bên trong hương tiến vào máy bay trực thăng bên trong, nghỉ ngơi một canh giờ. Nam bên trong hương rốt cục khôi phục một chút nguyên khí, thất thân với Diệp Thiên, trong lòng nàng là cao hứng, bởi vì đây là hai người quan hệ trực tiếp nhất cũng là triệt để nhất phương thức. Vẹn vẹn một đêm, thân phận của nàng dĩ nhiên phát sinh ra biến hóa, bắt đầu từ hôm nay, nàng chính là Diệp Thiên nữ nhân. Làm được chỗ tài xế ngồi, nam bên trong hương lần thứ hai khởi động máy bay trực thăng, duyên đường cũ. Về tới trường học thời điểm, đã là vào buổi trưa, nam bên trong hương đem máy bay trực thăng đình được, Diệp Thiên lập tức nhảy xuống xe. Sau đó giang hai tay ra cười đùa nói, lao bà, còn đi được động sao? Nam bên trong hương lườm hắn một cái, tức giận nói rằng, còn không thấy ngại nói, phía dưới hiện tại cũng còn đau đây. Ha ha, nếu không ta ôm ngươi đi căng tin ăn cơm. Diệp Thiên ngoạn vị đạo. Đừng. Ta không ăn cơm, mệt chết đi được, vẫn là sẽ tiểu lâu ngủ càng thoải mái. Nam bên trong hương nói rằng. Diệp Thiên đem nam bên trong hương đỡ xuống. Nhún vai một cái nói, vậy cũng tốt, ngươi đi về nghỉ, ta đi ăn một bữa no nê. Tối hôm qua căn bản là không có ăn no, đói bụng chết ta rồi. Không nói, ta đi trước, chỉ hoan nữa nhưng là không có ăn. Nói xong, cũng không cho nam bên trong hương thời gian phản ứng, Diệp Thiên lập tức hướng về căng tin chạy đi. Nam bên trong hương lắc lắc đầu, sau đó khấp khênh hướng về chỗ ở của chính mình đi đến. Không, không phải như thế. Thiếu lừa người. Cái kia vết thương rõ ràng chính là cắn bị thương. Ngươi cũng muốn biến thành quái vật. Hoặc là nói, ngươi bây giờ chính là cái quái vật. Trải qua giáo học lâu thời điểm, Diệp Thiên trong lúc lơ đãng thấy cảnh ấy. Một tay phải cánh tay cuốn quýt lấy băng vải người thanh niên trẻ chính đang chịu đựng một đám người chất vấn. Lẽ nào ngươi đã là cái quái vật? Có người cả kinh kêu lên. Không. Trên cánh tay quát thương là vì chạy trốn làm cho. Người thanh niên trẻ vội vàng giải thích, cảnh sát đã kiểm tra. Nói ta không sao a. Những cảnh sát kia biết cái gì a? Đến bây giờ cũng không có điều tra rõ ràng mưu sát hội chứng truyền nhiễm cơ chế. Có người lớn tiếng quát. Đúng vậy. Một đám người lớn lên tiếng đáp lời. Những cảnh sát kia đang nói dối, khoảng thời gian này tới nay bọn họ một mực nói dối. Một vị thân mặc màu đen quần áo trong tráng niên nam tử lớn tiếng nói, ngươi đã thông qua cái kia vết thương bị lây. Chúng ta đều biết. Nói bậy. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta bị lây? Lẽ nào ngươi chỉ biết cái kia bệnh gì truyền nhiễm cơ chế? Người thanh niên trẻ phản bác. Cái gọi là mưu sát hội chứng chỉ là chính phủ xuất phát từ nhân tính góc độ dán lên một nhãn mác mà thôi, là một dùng cho định giá công cụ, bọn họ xưng kỳ vi truyền nhiễm tính bệnh tật, cứ việc nó hiện nay chỉ là một loại bệnh truyền nhiễm. Cho rằng mang theo kính mắt nhã nhặn nam tử mỉm cười nói, hiện tại cũng chỉ là đem loại bệnh này dán lên nhãn mác, để nó trở thành một loại cụ có sức thuyết phục cân nhắc căn cứ mà thôi. Nếu như đem nó định tính vì đó nó dụ phát cơ chế bệnh truyền nhiễm, như vậy càng khoa trương hơn phán đoán tiêu chuẩn đều sẽ dùng tới. Này thật sự đưa đến tác dụng nhất định. Người nói bậy gì đó. Nói tới nói lui vẫn không có thay đổi đây là một loại bệnh tật hiện thực. Một vị lớn mập mẹ tức giận nói rằng. Cũng không hẳn vậy, ở sự kiện vẫn không có nguyên nhân tình huống dưới, chính phủ cùng hành chính cơ cấu cũng sẽ không như thế đi làm bất cứ chuyện gì. Nói cách khác, chính phủ từ trên bản chất giảng cũng không có lừa gạt chúng ta, nhưng là bọn hắn nhất định phải bởi vì dán lên một ít nhãn mác, để với triển khai tiến một bước hành động. Nam tử đeo mắt kiếng tiếp tục nói, mặt khác. Đây tột cùng là không phải bệnh truyền nhiễm cũng không phải có thể nhanh chóng xuống. Nói như vậy chính phủ đang lừa gạt chúng ta. Bọn họ ở lừa gạt mình nhân dân. Bọn họ ở cho chúng ta chế tạo phiền phức. Một vị thị dân tức giận nói rằng, bọn họ trong miệng mưu sát hội chứng, chẳng lẽ là một loại có thể thông qua ngoại thương cảm hóa bệnh tật. Tất cả những thứ này đều là chính phủ âm mưu. Gã đeo kính nói rằng, không có ai biết thứ quái bệnh này là thông qua thế nào phương thức cảm hóa, có lẽ là nước bọt, có lẽ là vết thương. Ai có thể đưa ra lời giải thích đây? Tất cả nguy hiểm nhân tố cũng phải tiêu trừ, không thể để cho hắn uy hiếp được an toàn của chúng ta. Tráng niên nam tử la lớn, hắn chẳng mấy chốc sẽ biến thành quái vật. Giết hắn. Nói, cái kia tráng niên nam tử liền chuẩn bị động thủ. Diệp Thiên đột nhiên xông vào, một cước đem cái kia tráng niên nam tử đá ngã lăn trên mặt đất, trầm giọng quát lên, đi ra ngoài săn giết chết thể thời điểm không thấy các ngươi như thế hăng hái, hiện tại giết lên người sống đến nhưng một so với một có tinh thần. Thật tài tình a. Khốn nạn. Hắn không phải người, là quái vật. Vậy sao ngươi không sợ hắn? Diệp Thiên lớn tiếng quát, thấy bên ngoài quái vật liền túng thành cá điểu, thấy nơi này quái vật ngươi làm sao không biến thành điểu? Chương 1441, cải cách. Chương 1441, cải cách. Ngươi là ai a? Dám ở chỗ này đánh người? Cẩn thận những cảnh sát kia đem ngươi kéo ra ngoài bắn chết. Vị kia lớn mập mẹ tầng tầng hừ một tiếng nói. Ha. Lúc này nhớ tới cảnh sát đến rồi, vừa nay các ngươi không phải nói cảnh sát đang đùa âm như cảnh sát đều là khốn kiếp sao. Chỉ ngươi môn người như thế, từng cái một đều là rác rưởi. Sống sót cũng là lãng phí lương thực, còn không bằng chết rồi quên đi. Đến thời điểm chết thể đại quân vọt tới, ta xem các ngươi từng cái một làm sao trốn. Tay trói gà không chặt các ngươi, liền là một đám con ghẻ. Diệp Thiên tức giận nói rằng, đối với đám người kia, hắn không có bất kỳ lòng thông cảm bên trong, chết rồi càng tốt hơn. Xảy ra chuyện gì? Ai đang đánh giá gây sự? Một đạo uống tiếng vang lên, đoàn người tự động tách ra, một đám người nối đuôi nhau mà vào, cầm đầu, chính là cung bổn nhất phu. Ta. Diệp Thiên lớn tiếng đáp lại, là ta Thiên Diệp Thiên đang đánh giá gây sự, ai có lá gan bắt ta liền cứ đến. Tiểu Thiên. Ngươi hồ đồ cái gì? Cung bổn nhất phu sắc mặt hơi trầm xuống, có chút không dễ nhìn. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Lại là một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Nhưng là một thân hồng nhạt mà hung váy ăn mặc cung bản lệ đi vào, nhìn thấy Diệp Thiên, nàng vội vàng chạy tới, ôm lấy hắn một cái cánh tay, vui vẻ nói, lao công, ngươi trở về lúc nào? Mới vừa trở về. Diệp Thiên đưa tay đem cung bản lệ kéo vào trong lòng, ngăn cái kia tiêm tiêm eo nhỏ, nhìn về phía cung bổn nhất phu nói, nhạc phụ đại nhân, ta cũng không muốn gây chuyện, nhưng là những người này thật sự là quá không khai khiếu. Từng cái một người cao mã đại chỉ biết sống phóng túng nhưng là không biết tiến thủ hoàn toàn không để ý đến chuyện bên ngoài. Kiến tạo chết thể bỏ chạy, bắt nạt kỳ đồng loại đến đúng là rất có quyết đoán, ta không cảm thấy bảo vệ người như thế có ý nghĩa gì. Một khi chết thể đột kích, hy sinh các chiến sĩ tính mạng đến bảo vệ mấy tên khốn kiếp này, ta cho rằng đối với chúng ta dũng sĩ không công bằng. Cho nên cung bổn nhất phu chân mày cao lại. Nhất định phải thiết lập một cái chế độ, thức ăn nước uống điện đều phải khống chế, Mỗi ngày tiền ăn cùng tiền điện nước đều phải dùng đồ vật đem đổi lấy, dựa vào cái gì phải do chiến sĩ liều mạng từ chết thể trước mắt cướp đoạt vật chất đến cung dưỡng đám rác rưởi này. Ngoại trừ lao nhân cùng đứa nhỏ, tức là được người phụ nữ đều đến công tác, khí lực lớn thân thủ tốt liền ra ngoài đi săn giết chết thể cướp giật vật chất, cướp sau khi trở về 3 tầng nộp lên trên, 7 tầng lưu cho mình, thủy điện tiền thuê nhà những này cũng phải dùng vật chất đến trao đổi, vì trao đổi phương tiện, ở chúng ta cái này bầy nhỏ thể bên trong, có thể đơn độc một loại tiền, đương nhiên, loại tiền tệ này chắc chắn sẽ không là đã có tiền. Diệp Thiên tiếp tục nói, chỉ có nỗ lực mới có thể hưởng thụ được chất lượng tốt sinh hoạt, chỉ có liều mạng mới có thể có đến vật mình muốn, vật tư, địa vị, nữ nhân. Nghe xong Diệp Thiên phen này ngôn ngữ, không có ai không vì thế mà khiếp sợ, đương nhiên, sợ là những dân chúng kia, cao hứng nhưng là những kia đã cùng chết thể giao thủ vô số lần chiến sĩ. Vật tư, địa vị, nữ nhân. Những thứ này đều là trần truồng mê hoặc a. Tuy rằng không ai lên tiếng, nhưng có thực lực phái nào, dĩ nhiên ở trong lòng ủng hộ đề nghị của Diệp Thiên. Nhưng là, những kia không người chăm nom lão nhân hải tử làm sao bây giờ? Còn có những kia phụ nữ? Cung buồn nhất phu hỏi, rất hiển nhiên, hắn cũng ý thức được Diệp Thiên đề nghị chỗ thích hợp. Hai nữ đều không lão nhân, hay hoặc là mất đi cha mẹ hải tử, cũng có thể dành cho nhất định phúc lợi, bảo đảm bọn họ không chết đói đông chết, để cho bọn họ có chỗ ở, có đồ vật ăn, có y phục mặc là được. Những này vật chất do chính phủ chi ra. Diệp Thiên nói rằng, cho tới mất đi phối ngẫu phụ nữ, tự nhiên cũng biết làm cho các nàng được cơ bản sinh hoạt bảo đảm, nhưng điều kiện tiên quyết là, các nàng nhất định phải công tác, hoặc là người khác làm chút việc nhỏ kiếm lấy thù lao, hoặc là gả cho nam nhân dựa vào nam nhân mà sống, hoặc là liền đi ra ngoài săn giết chết thể cướp giật tài nguyên. Tương lai đường nên đi như thế nào, cũng phải dựa vào các nàng chính mình đến quyết định. Ngừng lại một chút, Diệp Thiên lại nói, theo thời gian kéo dài, người sống sẽ càng ngày càng nhiều, mà chiến sĩ nhưng sẽ càng ngày càng ít, nếu không phải suy nghĩ chút biện pháp, chỗ này người sống tụ tập địa cuối cùng cũng biết rơi vào cảnh khốn khó, muốn dẫn dắt toàn bộ nhân loại hướng đi thắng lợi, nhất định phải ép buộc nhân loại trưởng thành, chỉ có trở nên càng thêm kiên cường, mới có thể triệt để chiến thắng chết thể. Được. Không biết là ai hô một tiếng. Có người đi đầu, những cảnh sát kia đã tự do chiến sĩ cũng lần lượt đáp lời lên tiếng, bọn họ mài quyền trà trường, chuẩn bị làm một vô lớn. Động lực cơ hồ là trong nháy mắt bị nâng lên, có động lực, mới có sức sống. Không cần thiết một lúc, hầu như tất cả chiến sĩ đều đến đứng Diệp Thiên bên này, hắn là cái này tránh sách đề nghị người, tự nhiên cũng nhận được bọn họ ủng hộ. Cung buồn nhất phu thường thường thở dài, để ép tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh lại, kế mà nói rằng, ta thật giống không có cự tuyệt quyền lực. Ngừng lại một chút, hắn lại nói, Thiên Diệp Thiên, hiện tại ta nhận lệnh ngươi làm tân trang đệ nhất tiểu học quan chỉ huy tối cao, nơi này tất cả mọi người cùng sự. Toàn quyền giao cho ngươi tới xử lý. Hy vọng, ngươi có thể dẫn dắt bọn họ hướng đi ngày mai. Gào. Được. Một đám chiến sĩ nhất thời vui mừng kêu thành tiếng, tiếng vỗ tay như sấm, kéo dài không thôi. Diệp Thiên không có từ chối, bởi vì đây là nhiệm vụ của hắn. Thời gian sau này, Diệp Thiên triệt để bắt đầu bận túi bụi, dựa vào chính mình ngàn năm tri thức tích lũy, hắn đặt ra một bộ hoàn chỉnh chế độ, bao hàm xã hội sinh hoạt mọi phương diện. Có thể nói từ nơi này bộ chế độ đản sinh bắt đầu từ ngày đó, nhân loại hướng đi phản công bắt đầu. Ở Diệp Thiên dẫn dắt đi, nguyên bản chỉ có mấy trăm người thế lực cấp tốc phát triển, hắn trong kế hoạch bước thứ nhất là được quét sạch toàn bộ trang chủ thị chết thể, tranh thủ để thành phố này một lần nữa tỏa ra sự sống. Dùng thời gian một năm, Diệp Thiên thực hiện cái này đã từng bị người xưng là nói mơ giữa ban ngày giấc mơ, hắn dẫn dắt người đàn bà của chính mình cùng thủ hạ, vẫn cứ đem toàn bộ trang chủ trong thành phố chết thể cho quải niệm sạch sành sanh. Có thành thị cũng thì có tài nguyên, lưới điện từng bước một trùng kiến, nhà xưởng từng nhà lại một lần nữa, ở càng ngày càng nhiều biến dị chết thể dưới áp lực, nhân loại lớn lên, nhân loại tiến bộ, mới phát khoa học kỹ thuật dường như mọc lên như nấm giống như tranh nhau tuôn ra, các loại cường lực vũ khí ra lò, mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Trang chủ thị trung tâm thành phố, xúc lập một tòa gần đẳng hơn 200 mét nhà lớn, này là cả trang chủ thị tiêu chí, không phải là bởi vì nhà này lâu rất cao, mà là bên trong ở một người. Bất luận người nào đều không thể vượt qua nam nhân. Nhìn cái kia từ từ hạ xuống hồng nhật, rồi danh nhạt địa nằm ở trên ghế ra Diệp Thiên hai mắt từ từ nheo lại, chậm rãi rơi vào trầm tư, đi tới thế giới này đã hơn một năm, tất cả mọi chuyện đều đã đi vào chính quy, hắn cũng nên ly khai. Chương 1442, sau cùng điên cuồng. Chương 1442, sau cùng điên cuồng. Bóng ánh hào quang xuyên thấu qua rộng lớn rơi xuống đất thủy tinh đầy đủ phóng ở trên mặt hắn, như tiên vương giáng trần. Lâng lâng không mang theo một tia khói lửa nhân gian. Cộc cộc đát. Giày cao gót va chạm mặt đất thanh âm vang lên, sau lưng Diệp Thiên 3 mét phía trước đứng vững, giọng ôn hòa cũng thuận theo truyền ra, Thiên, hết thảy cao tầng đều đã đến đông đủ, ngươi bây giờ liền đi qua sao? Diệp Thiên thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên, xoay người xem hướng người tới, một bộ đỏ thâm sắc thấp ngực váy, màu đỏ tế mang cao càng dày, hợp với một con màu đỏ mái tóc, có vẻ chi tính tao nhã, thục mỹ mê người. Hoa bách hợp tử, càng ngày càng đẹp nha, nhìn ra ta cũng có chút động tâm. Diệp Thiên một mặt cân nhắc, điều cười nói. Nếu là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ không nói như vậy, thế nhưng hơn một năm nay đến, xảy ra rất nhiều sự tình, sự quan hệ giữa hai người, cũng trở nên tế nhị. Ban đầu tùy tùng Diệp Thiên một trong người đi đường, liền tiểu nữ cảnh bên trong cương ma Mỹ đều triệt để trở thành người đàn bà của hắn, chỉ có hoa bách hợp tử, Diệp Thiên vẫn không có động nàng, không phải là không yêu thích, mà là có cao thành Sa Ư tầng kia quan hệ ở, hắn tìm hiểu Sa Ư tính cách, cũng không muốn để cho làm. Khó dễ, có điều lâu như vậy quá khứ, bất luận là cao thành Sa Ư vẫn là hoa bách hợp tử, nội tâm đều phát sinh ra biến hóa. Nghe được Diệp Thiên trêu đùa, hoa bách hợp tử nhưng là không buồn, nàng khẽ mỉm cười. Ôn Nhu nói, có thể làm cho Thiên động tâm nữ nhân cũng không nhiều, ta đây tàn hoa bại liễu, từ lâu hoa tàn ít bướm, sao có thể vào người pháp nhãn? Không nhất định nha. Diệp Thiên con mắt híp lại, quan sát tỉ mỉ trước người giai nhân, một thân hỏa hồng thấp ngực váy, một bức thon dài điệu hiểu thật là tốt vóc người, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc, ưu mỹ hồn viên thon dài chân ngọc, tế tước bóng loáng chân nhỏ, khoảng cách gần như vậy địa thưởng thức hoa bách hợp tử to lớn no đủ nhũ. Ngọn núi xuyên thấu qua thật mỏng vải vóc ngờ ngợ có thể nhìn thấy màu đen nịt vũ dấu vết cùng hồn viên thánh nữ ngọn núi đường viền, nhìn nàng vậy được thuộc hương thơm, no đủ cao vót một đôi nhũ. Ngọn núi, Diệp Thiên cũng không cấm có chút ngoài ngạch ý nghĩ. Đi tới hoa bách hợp tử bên người, túi đầu, sâu sắc ngửi một cái nồng nặc kia thuộc phụ mùi thơm cơ thể, hai tay vòng lấy cái kia tiêm tiêm eo nhỏ, Diệp Thiên còn đến không kịp làm ra những động tác khác, chi tính ưu nhã hoa bách hợp tử nhưng là đột nhiên dùng hai tay chăm chú vây quanh trên cổ của hắn. Nhìn chằm chằm trong mắt của hắn nhìn một lúc lâu, sau đó tập hợp quá môi hôn lên gò má của hắn, của nàng hơi thở trở nên hôn loạn mà ồ, có vẻ rất kích động, thân thể ở trong lồng ngực của hắn liên tục níu động, cao thẳng tô ngực ở cũng ở trên lồng ngực của hắn qua lại vò án, tựa hồ muốn giảm bớt trong thân thể loại kia ngứa cảm. Diệp Thiên bàn tay lớn xoa cái kia quần đỏ bao gồm ngông biển trên, cảm thụ được nàng đống thể đây đà thịt cảm, thấp ngực váy rộng mở cổ áo nơi trắng như tuyết thâm thủy nhũ. Câu, đầy đặn hồn viên bạch thỏ bao vây ở màu đen nửa trong suốt sợi hoa nịt vú bên trong, vẫn như cũ trần lộ ra hơn nửa trắng mịn mềm mại hương cơ ngọc phu, hai cái thon dài hồn viên đùi đẹp bao vây lấy thịt. Sắc trong suốt thủy tinh tất chân, càng thêm có vẻ trắng như tuyết đầy đặn, tràn ngập dụ. Hoặc, tầm mắt của hắn tứ không e dè do nàng cái kia bóng loáng êm dịu cái trán bắt đầu tảo miểu mà xuống, đi qua hai đạo bay xéo theo lông mày, trường mà hơi vểnh lên hiểu rõ lông mi, sóng nước nhộn nhạo mắt to. Xinh đẹp tuyệt trần sống mũi thẳng tắp, hơi vểnh lên tốt tươi nhu môi, tiểu xảo cằm nhỏ, trắng nón như ngọc gáy một đường nhìn xuống. Khí tức thô trọc hoa bách hợp tử một cái cầu ngậm Diệp Thiên miệng, thở dốc thở phì phò địa chậm rãi phun ra hương. Tươi đẹp vui tươi tiểu hương. Lưỡi liên tục chọn. Đùa với Diệp Thiên lý trí cực hạn. Diệp Thiên giơ cao ở cái kia mềm mại hương nộn đầu lưỡi, hàm ở trong miệng nhẹ nhàng dẫn. Hút, hôn môi liếm láp nàng mềm mại đầu lưỡi, cũng tìm một lại một cái vòng tròn. Giờ khác này hoa bách hợp tử trắng mịn mặt mày say rượu bình thường đà hồng, xuân, sát dụ. Người, chân mày to dâu xuân, mị nhãn nửa tấm, hơi thở trầm trọng tham lam hút. Duyện Diệp Thiên lớn ngọt lưỡi, không tự chủ từ yết hầu nơi sâu xa phát sinh im tiếng. Mà vào lúc này, Diệp Thiên mặt khác một con sát thủ thì lại hướng về của nàng tô. Ngực chợt trên, cách quần đỏ nắm giữ ở nàng cái kia đã phồng đến phát đau đại bạch thỏ. A, hoa bách hợp tử kiều thở hồn hện, nhỉ non. Không chỉ là đầu lưỡi bị nhen lửa, nàng đây đà mềm mại ngọc. Thể cùng với đôi kia no đủ hồn viên hương phong, no phồng đến như muốn căng nứt mở thấp ngực váy ràng buộc, xung doanh ngọn núi đỉnh nhọn lên thật mỏng tơ tằm quần đỏ, lộ ra to lớn đường viền. Nàng đã trầm luân với muốn. Ngắm thâm nguyên. Xoa một lúc lâu, Diệp Thiên cấp tốc cởi ra chính mình. Toàn thân quần áo, sau đó mở ra hoa bách hợp tử màu đỏ quần dài, hai tay cấp thiết mà cố chấp ở ngực của nàng vò. Bước lên đến. Hoa bách hợp tử hương phong trắng như tuyết mà mê người, đầy đặn mà đàn hồi mười phần, ở bàn tay hắn dưới thay đổi đến mức dị thường mẫn cảm, một tiếng kiều. Ngâm từ trong miệng nàng xuất ra, cái kiêu kiều chán nỉ non nghe vào Diệp Thiên trong thai nhưng lại như là nải tiêu. Hồn mê người. Diệp Thiên càng ngày càng yêu thích hoa bách hợp tử nữ nhân này, nàng vừa giơ tay vừa nhấc chân đều tản ra một loại thành thục nữ nhân đặc hữu phong vận khí chất, đoan trang tao nhã, chi tính dịu dàng, đặc biệt mê người. Quần đỏ lướt xuống. Màu đen gợi cảm nội y không che lấp được bộ ngực to lớn cao vót, co giãn 10 phần, thịt. Sắc trong suốt thủy tinh tất chân sấn ra đầy đặn hồn viên ngọc. Chân cùng đấy đà thịt. Cả mỹ. Mông. Ở nàng nở nàng kiện mỹ tiếu. Dưới mông lộ ra cặp kia trắng như tuyết bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, da thịt tế bạch không tì vết chút nào, tròn trịa mê người trên đùi ăn mặc mỏng như tạm dược vậy cao cấp thịt. Sắc trong suốt thủy tinh tất chân, khiến bắp đùi đến chân nhỏ đường nét như tơ lụa bóng loáng cân xứng. Hoa bách hợp tử dưới chân cặp kia màu đỏ bà tấc tế cùng giày cao gót đưa nàng viên nhu chân của mắt cá cùng bạch trán chân của bồi sân đến cẩn thận nhỏ bé mềm mại. Diệp Thiên nóng rực ánh mắt bắt đầu thiêu đốt của nàng toàn thân, cấp tốc cởi ra áo của chính mình, xả đi hoa bách hợp tử nịt vú màu đen che lấp, bàn tay lớn trượt xuống, kéo cái tiếp theo đã ướt đấm tiểu nội nội, sau đó đem vóc người đây đà êm dịu hoa bách hợp tử hoàn toàn bao vây. Hắn không mất cơ hội cơ đem đầu lưỡi đưa vào hoa bách hợp tử mùi thơm tập nhân ấm xạ cụ dạ trong miệng, thoáng như cá bơi dường như ở xạ cụ dạ trong miệng trùng quanh hoạt động. Hoa bách hợp tử bị Diệp Thiên làm cho tâm nhi ngứa một chút, xuân. Tinh này mầm, cặp môi thơm khẽ nhếch, khí thô từ thở, mê người trong tròng mắt càng là phóng ra cuồng nhiệt liệt diễm. Diệp Thiên đầu lưỡi đang bận, tay cũng không nghỉ ngơi, tay trái nắm chặt hoa bách hợp tử no đủ mềm mại mà có giãn 10 phần hương phong dùng sức vò. Ấn lại, tay phải thì lại ở thịt. Sắc trong suốt thủy tinh tất chân bao gồm đầy đặn hồn viên bắp đùi cùng mỡ đông giống như trắng như tuyết linh lung di động lồi đống. Thể trên bốn phía hoạt động. Hai tay của hắn nhẹ nhàng xoa xoa tại nơi như tơ lụa vậy tuyết cơ ngọc phu trên, ở hoa bách hợp tử này tuyệt sắc vưu vật trên người, Diệp Thiên thực sự là yêu thích không buông tay điệu mềm nhẹ vuốt nhẹ, say sưa tại nơi mềm mại chân mềm nhắn nhủi cảm xúc bên trong, đắm chìm trong cái kia tươi đẹp đống. Thể bên trong tản mát ra nồng nặc thành thục nữ tính mùi thơm cơ thể bên trong. Thách ra thon dài trắng như tuyết ngọc, chân ôm lấy hương, mông liếc mắt nhìn chằm chằm biểu hiện mê loạn hoa bách hợp tử, cấp tốc túi đầu, đầu chôn vào hương phong bên trong, hô hút mấy cái nhũ hương, cả người hoàn toàn đặt ở hoa bách hợp tử trên người, phần eo chậm rãi trên rất, tiếp theo lại mạnh mẽ xử lực, lật đổ hoàng long, chống trải trong phòng làm việc, xốp trên ghế xà lồng, một người đàn ông đè lên một người phụ nữ, tiến hành một loại nào đó ngượng ngùng vận động, xuân ngâm từng trận, hổ gầm liên tục. Bị muốn. Ngắm khống chế hoa bách hợp tử ở Diệp Thiên dưới thân kiểu để huyền chuyển, hai gò má ửng đỏ, phương tâm dục cho say, đám chìm trong giữa nam nữ trí cao hưởng thụ bên trong, hai cái thịt. Sắc trong suốt thủy tinh tất chân bao gồm trắng như tuyết hồn viên chân ngọc chăm chú quấn quanh ở Diệp Thiên eo. Trên mông diện. Thon thả khoản bãi, Mỹ. Mông rất động. Chủ động xu nịnh, liều chết chiến miên. Ngày đó, Diệp Thiên lần thứ nhất biết rồi theo lệ hội nghị, mà cũng chính là ở ngày đó. Hắn hướng về một các vị cấp cao đưa ra một làm cho tất cả mọi người khiếp sợ quyết định, hắn muốn rời khỏi Nhật Bản, do cung bổn nhất phu tạm đại chức vị của hắn. Diệp Thiên không có nói cho mọi người chính mình muốn đi nơi đó, hắn cũng không phải tới thương lượng với bọn họ, mà là tuyên bố quyết định của chính mình, chiếm cứ xem toàn bộ trang chủ thị, nhiệm vụ của hắn cũng coi như hoàn thành, không có cần thiết tiếp tục lưu xuống, mục tiêu của hắn là muốn thu thập càng nhiều hơn bảo bối đến tăng lên ngắm hy kiếm phẩm chất. Giao phó xong tất cả. Diệp Thiên thật sự ly khai, phảng phất trong một đêm, hắn và người đàn bà của hắn môn, trong nháy mắt mất đi hình bóng. Thiên lam lam thủy thanh thanh, hoa thơm chim hót, linh khí đầy đủ, bên trong không gian vẫn là trước sau như một bình tĩnh, chúng nữ đều đã tiến vào chính hắn diễn sinh không gian, chỗ này địa giới cũng thuận theo khoảng không rảnh rỗi, tuy rằng mỹ lệ tuyệt luân, nhưng không ai sinh tồn trong đó. Diệp Thiên khe khẽ thở dài, mà hậu thân hình lóe lên, tiến nhập mình diễn sinh trong không gian. Chỗ này không gian linh khí muốn càng thêm nồng nặc. Cho nên cũng càng thêm thích hợp tu luyện, hôm nay diễn sinh không gian cũng chỉ có Diệp Thiên Hồng Nhan chi kỷ tồn tại, nơi này còn có những thứ khác sinh linh, có nhân loại, có tinh linh, có ác ma. Còn thật nhiều yêu thú ma thú, bọn họ đều là chỗ này không gian chính mình đản sinh ra, hoàn toàn là trong đó đất, cho nên nơi này cũng đầy dây nguy cơ. Nhưng chính là bởi vì loại này nguy cơ, mới để cho sinh hoạt trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ, chúng nữ đang tu luyện sau khi... đều phi thường yêu thích tiến vào bên trong vùng rừng rậm đi thử xem thân thủ, hay hoặc là lẻn vào nhân loại cùng chủng tộc khác thế giới, hưởng thụ cái kia không đồng dạng như vậy vui sướng. Di động đảo, Hỏa Hoàng Cung, đây là thế giới này tiêu chí, Diệp Thiên chính là cái này thế giới thần. Trở lại Hỏa Hoàng Cung thì, còn ở bên trong chư nữ rồn dập nhọn kêu thành tiếng, Diệp Thiên trở về, đây chính là một việc lớn, đương nhiên, các nàng cũng không có đạt đến cùng Diệp Thiên phân biệt mấy trăm năm trình độ. Chỗ này không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng hiện đại đô thị tương đồng, cho nên bọn họ với Diệp Thiên phân biệt thời gian cũng chỉ có mấy năm. Cùng mình Mỹ tiểu thê môn gặp lại, một hồi đại bị cùng miên tự nhiên không thể thiếu, phấn chi cánh tay ngọc, mờ mờ loạn vũ, thể mùi thơm khắp nơi, mùi vị đó làm cho Diệp Thiên đều hận không thể vẫn nằm nhoài trong ôn nhu hương diện không đứng lên. Làm sao thân bất do kỷ, hắn còn phải tiếp tục cuộc đời mình lữ trình. Lại nói theo người đàn bà của chính mình càng ngày càng nhiều, hậu cung càng ngày càng khổng lồ, Diệp Thiên phát hiện quản lý trên có chút hỗn loạn, chư nữ trong lúc đó có rất nhiều lẫn nhau cũng không nhận ra, hơn nữa bởi văn hóa cùng quốc gia kinh ngạc, lẫn nhau trong lúc đó cũng có mâu thuẫn phát sinh, mặc dù chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng chuyện như vậy một khi kéo dài tới mặt sau, nói không chắc còn có thể gây thành vấn đề lớn. Diệp Thiên Tử cân nhắc tỉ mỉ một phen, lập tức đem chính mình bên trong trong không gian hết thể nữ nhân triệu tập trở về, mở ra một rằng có dòng dã một ngày gia đình hội nghị, dùng để bốn cung nhân chọn. Cuối cùng thương nghị kết quả thì, ở Hỏa Hoàng Cung đối diện lại xây hai nơi cung điện, phân biệt mệnh danh là Thủy Tinh Cung cùng Thần Chiếu Cung thêm vào Di Động Đảo thuộc Thần Nữ Cung, tổng cộng chính là bốn tòa cung điện quận. Thiết lập bốn cung, nhân viên tương quan cũng lập tức sắp xếp đúng chỗ. Thần Nữ Cung do Tử Huyên Mặc cho cung chủ, dưới thiết ngũ đại phu nhân, theo thứ tự là Liễu Ngọc Ly, Hàn Lăng Sa, Túc Ngọc, Cửu Thiên Huyền Nữ, Cây Cỏ Cốc, từ tiên kiếm thế giới mang ra ngoài nữ nhân, tất cả thuộc về Thần Nữ Cung quản hạt. Nay một cung nhân số rất nhiều, có tới hơn 40 người. Hỏa Hoàng Cung do Bạch Tố Trinh đang mặc cho cung chủ, ngũ đại phu nhân theo thứ tự là Đại Kiều, Điêu Thuyền, Tiểu Kiều, Tiểu Thanh, Tiểu Long Nữ, Tam Quốc Thế Giới cùng Thần Điêu Thế Giới cùng với Phong Vân Thế Giới nữ nhân, đều thuộc về này một cung. Này một cung nhân số đồng dạng không ít, có hơn 20 người. Thủy Tinh Cung rủ Mỹ Đô Toa đang mặc cho cung chủ, ngũ đại phu nhân theo thứ tự là Cổ Hân Nhi, Tiểu Y Lìa Tiên, Vân Vận, Tử Nghiên, Nhã Phi, đấu phá bên trong thế giới nữ nhân, đều thuộc về này một cung, tổng cộng cũng có chừng 20 người. Chạy theo mạn hai lần nguyên thế giới người tới thì lại tạm cư Thần Chiếu Cung, bởi nhân số ít, tạm thời chưa sắp xếp bất kỳ chức vị, phân rõ chính mình thuộc cung điện, tất cả cũng bởi vậy trở nên có trật tự lên, trong cung chuyện vật đều giao cho cung chủ xử lý, Diệp Thiên cũng thuận theo thành vô sự người, đương nhiên, trước hắn cũng là vô sự người. Rời đi diễn sinh không gian tới hiện đại đô thị, cùng với chúng nữ mấy ngày, Diệp Thiên liền lần thứ hai cáo từ đi hướng về dưới một thế giới, đối với kế tiếp thế giới, hắn rõ ràng đã có chút không thể chờ đợi, bởi vì trải qua thế giới này sau khi, ngắm hy kiếm liền có thể tiến hóa, thành là chân chính tiên thiên linh bảo. Chương 1443, hình người giáp máy. Chương 1443, hình người giáp máy. Mang theo tâm tình kích động, Diệp Thiên xuất phát, vượt qua quan môn, tiến vào lại một cái tràn ngập mộng ảo. Hai lần nguyên thế giới. Thị giác vừa mới vừa khôi phục. Diệp Thiên bên thai đã bị vô số tiếng vang cực lớn cho tràn ngập, sát khí đột nhiên tới người, không kịp làm nhiều suy nghĩ, Diệp Thiên đột nhiên ngửa đầu, một đạo sáng sủa màu trắng quang tuyến, cơ hồ là dán vào gò má của hắn bay qua, nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt liền gò má nóng hổng, lại là vài đạo quang tuyến đầu bắn tới, Diệp Thiên trong lòng khiếp sợ, bước chân đột nhiên sai động, phiêu giật thân hình xê dịch thoải mái, giống như là đang nhảy một bài. Duyên dáng vũ đạo, ngũ lục đạo màu trắng quang tuyến, lần thứ hai từ hắn bên cạnh người sẽ qua. Đang tránh né quang tuyến đồng thời, Diệp Thiên dư quang của khỏe mắt rõ ràng thấy được 6 tòa dày nặng hình người thiết giáp, cao mười mấy mét thân thể hiện ra màu vàng sẫm, đoan ở vũ khí trong tay, từ lâu vượt qua kim loại viên đạn phạm tập hợp. Laser đạn, ly tử đạn, vẫn là bom neutron. Diệp Thiên không biết những kia màu vàng sẫm hình người giáp máy là thứ đồ gì, cũng không biết khổng lồ kia súng ống phát ra quang đạn thuộc về cái gì hạt căn bản, nhưng tiềm thức nói cho hắn biết, vật kia tương đương nguy hiểm. Không phải là vậy viên đạn có thể sánh được. Đây là một mảnh hiện đầy hố bom màu nâu đại địa, khanh khanh hoa hoa trên đất, tán loạn địa du tẩu từng chiếc một khổng lồ mà lạnh như băng hình người cơ khí, chúng nó đoan vũ khí trong tay tùy ý bắn phá, thỏa thích tàn sát chu vi nhân loại, đây không phải là chiến tranh, mà là một mặt tàn sát. Ánh mắt thoáng quét qua, Diệp Thiên liền biết rõ bản thân mình tình cảnh bây giờ, tiến vào phương này thời gian, hắn dĩ nhiên bước vào một chỗ bên trong chiến trường, hơn nữa còn là một chỗ hoàn toàn xa lạ chiến trường. Chào tạp thanh âm cái này tiếp theo cái kia địa chui vào Diệp Thiên trong thai. Những này tràn ngập ở trên chiến trường các loại các dạng âm thanh. Súng máy bắn phá thanh âm, gào thét thanh âm, cơ động hình người phát động âm thanh, bom phá thanh âm, kiến trúc đổ nát thanh âm. Tránh né quang đạn nháy mắt, Diệp Thiên trên căn bản đã đem cảnh vật chung quanh từng cái nhiếp vào đáy mắt, sau đó hắn liền ý thức được chính mình đón lấy cần chuyện cần làm lưu vong.